Tiên Võ Đế Tôn chương 2072 tới chương 2091. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đêm yên tĩnh, tịch mịch không tiếng động. Đỉnh lớn treo giữa không trung, ong ong rung động, nó to lớn nặng nề, phong cách cổ xưa tự nhiên, mình khắc chữ Độn Giáp Thiên, quanh quẩn khí hỗn độn, một đỉnh dựng vạn vật, Diệp Thần nói, ở trong diễn hóa. Phía dưới, Diệp Thần và Pháp Thân đều ngẩng đầu mà nhìn. Thần đỉnh nuốt chửng tiên kim bất diệt, đã có chút thời gian mà không có động tĩnh gì lớn. Cho đến một khắc đồng hồ sau, mới có biến hóa. Cái gọi là biến hóa, chính là vang lên tiếng răng rắc, giống như có cái gì đó vỡ vụn, rất là thanh thúy, đó là hỗn độn đỉnh, càng như rắn, đang lột da, từng tầng một lớp thiết bị chậm rãi rơi xuống. Pháp Thân kinh ngạc đến ngây người, hai mắt nhìn đăm đăm. Diệp Thần cũng ngạc nhiên, không rõ lý do, lần đầu tiên gặp hỗn độn đỉnh là như thế. Thần đỉnh vù vù, vẫn đang lột xác. Quá trình này cực kỳ chậm chạp, lớp sắc bong tróc ra, liền hóa thành cho tàn đen thui, hóa giải thế gian. Tình huống gì? Pháp Thân vò đầu, nhìn về phía bản tôn. Diệp Thần không nói gì, nhíu mày, hai mắt híp lại, bản thân là chủ nhân của chiếc đỉnh này, hắn nên hiểu rõ hỗn độn đỉnh đã được lột xác, cũng đã niết bàn, lớp da sắc kia chính là tạp chất trong đỉnh, bởi vì đã nuốt tiên kim mà bị vứt bỏ bên ngoài, dung hợp tiên kim tiên thiết, đúc thành nên tạo hóa. Bỗng nhiên, thần đỉnh lần nữa mãnh liệt rung rẩy. Lần này ông động, rất nhiều khí đục ngầu, tạo ra đỉnh thần, từng sợi thần huy, kim quang óng ánh, tràn ra từ trong đỉnh, như thác nước ngân hà, khiến người khiếp trọng mắt, trong u minh, cũng có thể nghe được thiên âm, do đại đạo đang xen, hòa vào thần lực huyền ảo, có thể tẩy linh hồn, có thể luyện nguyên thần. Chỉ trong chớp mắt này, không chỉ có Pháp Thân, ngay cả Diệp Thần cũng lộ vẻ hoảng hốt. Thiên âm của thần đỉnh phát ra quá mức mờ mịt, ẩn chứa đại đạo, giải bày vạn vật, tâm thần bất giác, vì nó mà trốn vào cảnh giới đạo, tì vết của đạo tắc cũng bởi nó mài dũa hoàn chỉnh. Ông, thần đỉnh lại rung động, đạo khí ẩn chứa lan tràn về phía cửu thiên thập địa. Ngay sau đó, một màn thần kỳ xuất hiện. Chỉ thấy pháp khí của Diệp Thần như bảo tháp, thần kính, kiếm đồng, lò đồng đều không ngừng triệu hoán, bay ra bên ngoài cơ thể, lơ lửng giữa không trung, ầm ầm rung động, đủ loại ánh sáng lóe lên, như ngôi sao mênh mông, điểm xuyết, các loại dị tượng liên tiếp xuất hiện, phát họa ra hình ảnh tuyệt vời. Mà hỗn độn đỉnh liền treo ở phía trên rất nhiều pháp khí. Nhìn lên, nó giống như một vị quân vương, bể nghệ thiên hạ, quan sát chúng khí, pháp khí bay khắp bầu trời, bất luận đại thánh binh hay thánh nhân binh, đều giống như triều bái đó, đều xem nó vi tôn. Khí trung quân vương. Pháp Thân lẩm bẩm nói. Diệp Thần đứng yên, nở nụ cười khó hiểu. Thần thiết đại la và tiên kim bất diệt đều là thần liệu bất thế, hai thứ dung hợp sẽ có uy áp đỉnh phong, điều này tương đương với huyết mạch, thí dụ như huyết thống hỗn độn và huyết mạch bình thường. Cho dù là cơ thể hỗn độn thì cũng chỉ là trẻ con, cũng sẽ khiến chuẩn đế huyết mạch bình thường cảm thấy áp chế. Đó chính là áp chế đến từ huyết mạch. Áp chế như vậy không liên quan đến tu vi, hỗn độn đỉnh cũng là như thế. Cấp bậc của nó tuy thấp, nhưng cấp bậc lại có thể khiến đại thánh binh rung rẩy, chỉ vì đúc vật liệu của nó quá nghịch thiên. Hư không, niết thần đỉnh cuối cùng đã hoàn thành. Dung hợp tiên kim, nó càng ngày càng bất phàm, vẫn mang phong cách cổ xưa tự nhiên như vậy, nhưng lại ẩn núp uy thế của vương giả trong hàng ngũ. Đợi đến khi nó thu hết tiên huy mới quay về bên cạnh Diệp Thần, đi vòng quanh Diệp Thần, giống như đang hưng phấn, nhảy nhót tưng bừng, ăn một trận này thật sự ngon lành, khẩu vị không tệ. Mấy trăm ức, nuốt không uổng. Pháp Thân thổn thức nói. Không uổng dụng tâm lương khổ. Diệp Thần vuốt ve thần đỉnh cười cười, chỉ nuốt một khối tiên kim bất diệt mà đã lột xác như vậy rồi hắn không tưởng tượng nổi, nếu dùng tiên kim đúc khí thì sẽ đáng sợ tới mức nào. Thần đỉnh khẽ rung động một chút, sau đó liền chui vào trong thần hải của Diệp Thần hải. Nuốt phải tiên kim bất diệt thì phải tiêu hóa thật tốt, cần phải củng cố lại bản niết bàn này. Nó trở về, pháp khí đầy trời cũng dồn dập theo sau. Đông đảo pháp khí cũng có linh tính, đã coi hỗn độn thần đỉnh như vương giả, mà bọn chúng đều là thần dân, đều đi theo, cũng chính là nói, hỗn độn thần đỉnh đã có uy thế hiệu lệnh bách binh. Thần đỉnh cùng chúng khí đều quy về bình lặng. Nhưng tử kim hồ lô lại không chịu an phận, nó lơ lửng trước người Diệp Thần, không ngừng rung động. Thấy thế, Diệp Thần không khỏi xoa xoa ấn đường. Cũng đúng, tiên hỏa dung hợp chân hỏa, thiên lôi dung hợp chân lôi, liền hỗn độn đỉnh, cũng nuốt tiên kim, duy chỉ có cái tiểu hồ lô này, cái gì cũng không làm, còn trông mong chờ đợi cái khác tiểu hồ lô. Diệp Thần thật sự rất thỏa mãn, nhưng mà một chiếc hồ lô nhỏ khác của Diệp Thần lại đang ở chỗ cùng kỳ chuẩn đế. Chư thiên lớn biết dường nào, tinh không mênh mông biết bao, đi đâu tìm cùng kỳ, bảo vệ không đồng đều, cùng kỳ đã trở về trong tộc, nếu là như vậy, thật sự là không có hy vọng rồi, hồng hoang cùng kỳ tộc cũng không dễ chọc. Lão đại, nhìn, ứng kiếp tiên quan. Diệp Thần trầm tư, bị một câu nói của pháp thân cắt ngang. Nghe vậy, Diệp Thần thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía mờ mịt. Đập vào mắt hắn là thấy một tia tiên quang hư ảo chợt lóe lên, vô cùng xa xôi, như mộng như ảo. Nguyệt Hoàng. Con ngươi của Diệp Thần sáng lên, không cần suy tính cũng biết Nguyệt Hoàng vượt ải rồi, ứng kiếp thành sát thủ phàm nhân, mệnh cách cực kỳ bất ổn, không chỉ hắn mà ngay cả Nhân Vương cũng không coi trọng, lại nghịch thiên quá quan, 70 năm, chỉ vẹn vẹn 70 năm mà thôi. Thiên phú của Nguyệt Hoàng có thể sánh ngang với Đông Hoàng. Hoàng giả ứng kiếp quá quan, dấu hiệu tốt. Pháp thân ha hả cười không ngừng. Hoàng giả của đại sở há lại đùa giỡn con nít. Ta nói này, tiểu hồ lô của chúng ta, có phải chạy rồi không? Pháp thân nói xong, ánh mắt nhìn theo một hướng khác, có một tia sáng chui vào không trung, chính là tử kim hồ lô của Diệp Thần. Thằng nhóc kia lúc trước vẫn còn lơ lửng trước mặt Diệp Thần, giờ khắc này lại chạy mất. Còn nhìn, đuổi theo. Diệp Thần mắng to, đuổi sát hồ lô nhỏ. Pháp thân ho khan, sau đó đuổi theo. Ba người, một trước một sau, lại vào tinh không, tốc độ của tử kim tiểu hồ lô cực nhanh, một đường phong lôi treo tia chớp, Diệp Thần nhìn một đường, sững sờ, không nhìn không biết, vừa nhìn đã thấy sợ hết hồn, thân là chủ nhân, hắn cũng không biết, tiểu hồ lô của mình, chạy đường lại nhanh như vậy. Thằng nhóc hồ lô này, có ý gì? Pháp thân đuổi kịp Diệp Thần. Trời mới biết. Diệp Thần tùy ý nói một câu, tốc độ tăng mạnh, liều mạng đuổi theo. Phía trước, hồ lô như được mở ra, giống như thần mang. Tu sĩ đi ngang qua thấy vậy, mắt đều sáng lên, nhìn ra được, tiểu hồ lô này tuyệt đối là bảo bối. Đã là bảo bối, còn nói cái gì, đuổi theo. Ai Lương, ngươi ở đó đợi đi. Pháp thân lớn tiếng mắng, một tiếng gào thét bá khí phát ra, tu sĩ đuổi theo tiểu hồ lô bị chấn ngất một mảnh, là bảo bối không giả, nhưng đó là của bọn ta. Hắn ta đang mắng to, Diệp Thần đuổi theo suốt chặng đường. Từ năm xưa có được tiểu hồ lô, chưa bao giờ có dị trạng bực này, chủ nhân của hắn cũng trở tay không kịp, mà đối với tiếng kêu gọi của hắn, hồ lô tử kim làm như không nghe thấy, liều mạng chạy. Một đuổi một trốn, vắt ngang mấy trăm vạn dặm tinh không. Trở về. Diệp Thần mắng to, sắc mặt đen sì. Đừng nói những lời này của nó, hoàn toàn chính xác có tác dụng, hồ lô tử kim đang bỏ chạy nhanh chóng quay ngược trở lại, cộng thêm một cái phiêu di rực rỡ, thật sự đã trở về rồi, nó không chỉ trở về mà còn dẫn một người trở về, nói chính xác hơn, người nọ là đuổi theo nó tới đây. Lại nói người nọ, nhìn kỹ, chẳng phải chính là cùng kỳ chuẩn đế hay sao? Lúc trước, thao thiết chuẩn đế cuốn đi tiên kim, hắn là không cam lòng cỡ nào, từng cái tinh không lần lượt tìm kiếm, tiên kim là không tìm được, lại trước mặt đụng phải một cái tử kim tiểu hồ lô, cái hồ lô nhỏ này cũng không đơn giản, giống tử kim tiểu hồ lô hắn lấy được ở U Minh Đại Lục như đúc, đã là bảo bối, đã là đụng thấy, nào có đạo lý không đuổi, không uổng phí. Một phương khác, tử kim tiểu hồ lô đã trở về trong cơ thể Diệp Thần. Cùng lúc đó, cùng kỳ cũng đuổi tới. Thấy là cùng kỳ, trong mắt Diệp Thần lóe ra tinh quang, đến lúc này hắn mới hiểu được, hồ lô nhỏ tử kim không phải muốn chạy, mà là cảm giác được một hồ lô nhỏ tử kim khác cố ý dẫn hắn đến đây, mục đích của nó rất rõ ràng là muốn nhờ Diệp Thần giúp nó để cướp lấy tiểu hồ lô của cùng kỳ. Đây là hố cha sao? Khóe miệng pháp thân bỗng nhiên co quắp. Mà Diệp Thần thì đang cười vui vẻ, đang lo lắng không tìm được cùng kỳ đây. Giao hồ lô nhỏ ra, ta sẽ tha chết cho ngươi. Đối diện, cùng kỳ chuẩn đế thản nhiên nói, ánh mắt khinh bỉ, bể nghệ nhìn Diệp Thần, một lời lạnh như băng, như tuyên án trời xanh, tràn ngập uy nghiêm không thể ngỗ nghịch. Muốn, tự mình tới lấy đi. Diệp Thần cười rồi xoay người bỏ chạy. Muốn chết. Cùng kỳ hừ lạnh, vượt qua tinh không vạn trượng, biến ảo bàn tay lớn, chụp lấy Diệp Thần. Thân pháp của Diệp Thần huyền ảo, né tránh trấn áp, xuyên qua kẽ hở giữa ngón tay mà chạy trốn. Cùng kỳ tức giận, hành hung cực kỳ, lại lần nữa truy sát. Oanh. Âm. Oanh. Tinh không yên tĩnh bởi vì cùng kỳ đuổi giết Diệp Thần, lại ầm ầm lên. Những nơi nó đi qua, ngôi sao chấn động, thiên thạch nổ tung, toàn bộ tinh không, ong ong lay động, không chống đỡ nổi uy áp của cùng kỳ. Thân pháp của Diệp Thần nhanh như chớp. Nhìn từ xa, hắn giống như đã không phải người, mà là một vật kim mang. Lại nhìn cùng kỳ, sắc mặt đã dữ tợn đáng sợ. Đường đường hồng hoang chuẩn đế, lại đuổi không kịp một tiểu thánh vương, bởi vì mất tiên kim, vốn là ổ hỏa, hiện giờ lại liên tiếp thất thủ, lại thêm lửa vào lửa, tức giận ruột gan đứt từng khúc. Truy cùng giết, nương theo ầm ầm. Cùng kỳ một đường truy một đường đánh, Diệp Thần một đường trốn một đường mắng. Động tĩnh như thế khiến cho tinh không kinh dị. Bất kể là tán tu du lịch trong tinh không hay là ẩn sĩ trong cổ tinh đều bị kinh động, khi nhìn thấy khí tức hồng hoang thì đều biến sắc, hồng hoang lại rối loạn rồi. Đường đường là nhất chuẩn đế lại đi truy sát thánh vương. Nhìn không thấu chân dung. Càng nhiều người quan tâm hơn chính là Diệp Thần, nhưng không nhìn thấu được bản nguyên của hắn, chỉ biết tốc độ đào thoát của tiểu thánh vương này đúng là không phải dễ dàng gì, quá nhanh. Hồng Hoang quá càn rỡ, bỏ qua hiệp định ngưng chiến rồi sao? Đuổi kịp ta, lão tử họ với ngươi. Trong tiếng nghị luận, Diệp Thần mắng to, vang dội nhất. Y mắng một trận, cùng kỳ hoàn toàn bùng nổ. Theo một tiếng gào thét, thằng đó càng hóa thành bản thể, nguyên nga thân thể, như 8.000 trượng cự nhạc, nghiền tinh không ông động, khoảng cách tới gần người tu, bị chấn động thân thể nổ diệt thành tro. Thấy thế, Diệp Thần dứt khoát không mắng, chạy càng nhanh hơn. Chạy trốn một mực, cũng không phải là sợ cùng kỳ, mà là không muốn khai chiến ở nơi đông người, miễn cho sinh linh ảnh hưởng đến, đã là đơn đấu, vậy phải tìm một nơi thanh tĩnh, hảo hảo đánh thống khoái. Cho nên, hắn không ham chiến, chỉ độn pháp. Cùng kỳ đuổi sát theo không tha, nghiến răng nghiến lợi, dữ tợn như ác quỷ không cách nào ngăn được sát cơ của Diệp Thần chi, thầm nghĩ, đợi đến khi bắt được Diệp Thần, chắc chắn sẽ khiến cựu ảnh sống không bằng chết, mối hận trong lòng tiêu tan. Tiếng ầm ầm dần dần đi xa, cho đến khi biến mất ở phương xa. Cuộc truy sát này trước đây sau lần lượt kéo dài gần ngàn vạn dặm. Phía trước lại là một vùng sao trời. Tinh không này, âm vụ lượn lờ, quạnh hiu lạnh lẽo, tuy cổ tinh không ít, nhưng lại không có chút sinh linh nào, càng không thấy một nửa bóng người, toàn bộ tinh vực đều chìm trong bóng tối, cảnh tượng một phái phá bại, không sai, đây là một mảnh tinh vực chết chóc, cũng sẽ là chiến trường của Diệp Thần. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần bước vào, đi sâu hơn. Cùng kỳ cũng đi theo sau, đầu ngón tay mang theo thần mang không ngừng, chọc ra từng cái hố lớn trong không gian tinh vực, nhưng xấu hổ chính là, hắn công phạt, không có một lần bắn trúng Diệp Thần, vậy thằng đó chạy trốn vị quá nhanh. Như thế, lại là trăm vạn dặm. Chẳng biết lúc nào Diệp Thần mới định thân, đã đủ để thâm nhập tinh không? Dung Dế, chạy đi đâu? Cùng kỳ giết tới. Thằng nhãi kia lại hóa thành hình người, một chưởng che khuất bầu trời, nặng nề như núi, ép sụp tinh không. Một chưởng này của hắn, đủ để nghiền chết một vị đại thánh. Diệp Thần cười gằn, không trốn không tránh mà đón đầu, hoàn toàn phù hợp với chuẩn binh, gia trì chiến lực, tay cầm bí pháp diễn biến thần thông, chính đạo bát hoang hợp nhất, một quyền đánh lui cùng kỳ. Cùng kỳ kinh dị, khó có thể tin, hắn chính là chuẩn đế. Rất nhanh hắn đã khám phá ra manh mối, nhìn ra được trong cơ thể Diệp Thần có chuẩn binh. Đơn đấu. Diệp Thần vặn vẹo cái cổ một cách hung hãn. Xem thường ngươi. Cùng kỳ cười tủm tỉm, con ngươi đỏ như máu đầy đáng sợ. Diệp Thần không trả lời, lao thẳng đến. Trong tay hắn huyễn hóa ra một thanh kim kiếm hư ảo do đạo tắc ngưng tụ thành. Đạo kiếm. Đôi mắt máu của cùng kỳ híp lại. Hai giây sau, Diệp Thần dứt tới, lên trời mà đi. Một kiếm lăng không chém ra một con tiên hà sáng chói, cộng thêm có uy thế chuẩn đế, uy lực có thể nói là không gì không phá được, nhẹ nhàng phá vỡ tinh không. Cùng kỳ cười lạnh, quét ngang một chưởng, tiêu diệt tiên hà. Cùng lúc đó, mi tâm hắn bắn ra sấm sét yên tĩnh, xuyên thủng tinh không, truyền tấn công nguyên thần Diệp Thần. Diệp Thần lạnh lùng quát trong lòng, chính luồng thần cương đánh tan một luồng, nghiền nát sấm sét. Cùng kỳ cười nghiền ngẫm, tự nhận ra bí thuật của thần tộc, càng làm cho Diệp Thần thêm hiếu kỳ. Nhưng hắn cũng không vội vàng vạch trần khăn che mặt của Diệp Thần. Con người của hắn có một tật xấu là kiểu gì cũng sẽ lưu lại cho mình một chút nhớ nhung, bóc hết đáp án ra, ngược lại còn tẻ nhạt vô vị, hắn sẽ lột một lớp khăn che mặt của Diệp Thần xuống. Đối diện, Diệp Thần lại đánh tới, một kiếm vút qua trời cao. Cùng kỳ, thuấn thân tránh thoát, lật tay một chưởng, lật đổ Diệp Thần, không chờ Diệp Thần ổn định thân hình, hắn lại giơ tay lên chỉ mang bẻ cành khô nghiền nát, nói, còn sâu cái kiến chung quy cũng chỉ là con kiến mà thôi. Trong tưởng tượng, hình ảnh Diệp Thần bị xuyên thủng cũng không hiện ra. Cùng kỳ chỉ tay một cái, đánh hụt một lúc, hoặc là nói, trong khoảnh khắc đó, Diệp Thần lại bỗng nhiên biến mất. Hóa vũ thành trần. Cùng kỳ cau mày nói. Đoán đúng rồi. Lời nói lạnh như băng vang lên bên tai hắn, Diệp Thần dứt ra từ trong không gian bụi trần, cùng kỳ một kiếm chém lui về phía sau, đạo kiếm tấn công căn nguyên, hắn chịu đòn cũng không dễ chịu, thân thể của hắn là bá đạo, nhưng không có tác dụng lôi kéo gì, kiếm đạo không phải kiếm bình thường. Bỏ qua thân thể. Đáng chết. Cùng kỳ tức giận, thần sắc nhàn nhã, lập tức tản đi, đổi lấy vẻ dữ tợn. Khoảnh khắc này, hắn bắt đầu nhìn thẳng vào Diệp Thần, người này không phải thánh vương bình thường, cho dù không có đế binh trợ chiến cũng có thể chém đại thánh, nếu có đế binh trợ giúp, thật sự có thể tiêu diệt chuẩn đế. Trong lúc nhất thời, khí thế của hắn bỗng nhiên dâng cao. Diệp Thần không yếu nhược chút nào, cùng kỳ toàn lực, hắn cũng hiển lộ sức chiến đấu đỉnh phong trong nháy mắt, khoác lên chiến giáp hồn thiên, mở nội tướng bá thể. Một tấc tấc thân thể thánh nhân đều lấp lánh kim quang, toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều phun ra nuốt vào bổn nguyên thánh thể, khí huyết dồi dào cuồn cuộn như hải dương. Đại chiến ngừng lại, tinh không băng liệt. Một phương, cùng kỳ khai mở dị tượng, dựa lưng vào Hồng Hoang Ma Thổ. Trong Ma Thổ, đạo tắc đang xen hủy diệt dị tượng, ngôi sao đang tịch hủy, ánh sáng mặt trời đang đóng băng, kẹp ở lệ quỷ kêu rên, máu tươi đầm đìa, hắn như ma thần cái thế, khí nuốt bát hoang, nghịch chuyển âm dương, cũng đảo lộn càn khôn. Một bên là Diệp Thần tạo nên tiên vực hoàng kim, dung hợp với hỗn độn đại giới, vạn vật diễn hóa bên trong, cũng là nhiều loại dị tượng giao hòa, thần long đang xoay quanh, phượng hoàng đang gầm thét, bạch hổ đang gầm thét, huyền vũ đang mở đường, bốn tôn thần thú trấn thủ bốn phương, hắn đứng ở trung tâm, như chiến thần khoáng thế, đem đạo hỗn độn diễn ra trong cơ thể, giao hòa với căn nguyên, dung hợp với huyết mạch. Trấn áp cho ta. Cùng kỳ khai công, triệu hoán một ngọn núi khổng lồ, đè về phía Diệp Thần. Phá. Diệp Thần càng bá đạo hơn, đi ngược ý trời, một quyền đánh cho ngọn núi lớn nổ tung. Trong khoảnh khắc này, cùng kỳ giết tới, hắn dùng một chưởng đã phá tan lồng ngực của Diệp Thần, chặt đứt thánh cốt của Diệp Thần, sau đó nghiền thành tro. Diệp Thần không để bị thiệt thòi chút nào, hắn rút kiếm đâm thủng một lỗ máu từ cùng kỳ. Sát cơ của đạo kiếm chui vào kinh mạch của hắn, tấn công thẳng vào căn nguyên của hắn, tùy ý làm phá hoại. Một chiêu đối kháng, hai người đều có thắng có bại. Cùng kỳ tức giận ngập trời, một chưởng kình thiên, từ cửu tiêu hư vô, gọi một biển máu lôi đình tới, như là cửu thiên thần hà, che mất Diệp Thần. Đây là tiên pháp của cùng kỳ nhất tộc, bên trong nó có cấm chế, một khi bị nuốt thì khó có thể thoát thân, sẽ bị lôi đình, sẽ tan thành sương máu. Nhưng, hắn vẫn xem thường Diệp Thần. Thập lục đế thiên kiếp thần phạt, Diệp Thần cũng đã kháng cự lại, sao có thể sợ biển sấm chớp này chứ? Hắn hóa thân hoàng kim thần long, tuôn ra lôi đình huyết hải, lại thuấn hóa thành hình người, một chưởng đè xuống, để đạo phục hy số 981 trận, liên tiếp xuất hiện, trận và trận tương liên, vây khốn cùng kỳ chuẩn đế. Đế đạo phục hy trận. Cùng kỳ hư lạnh, rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi đoán xem. Diệp Thần kết ấn một tay, phát động pháp trận, muốn tru diệt cùng kỳ. Trận này, không vây được bản vương. Cùng kỳ quát to, lung tung va chạm, đánh cho phục hy đế đạo sụp đổ. Không phải phục hy trận của đế đạo không được, mà là Diệp Thần tu vi yếu, phát huy uy lực trận này sẽ không có, càng không nói đến, đối phương là cấp chuẩn đế, cảnh giới áp chế thánh vương hoàn toàn. Trước sau bất quá ba hơi, cùng kỳ phá trận mà ra. Đừng vội, còn nữa. Diệp Thần từ lâu bày trận sẵn sàng đón quân địch, lấy ra hỗn độn đỉnh, treo lơ lửng giữa trời sao, cùng hiển hóa, còn có những pháp khí khác, là được hỗn độn đỉnh triệu hoán, có chừng hơn một vạn, một cái ánh sáng lấp lánh, chiếu rọi tinh không tối tăm này, chiếu hào quang bắn ra bốn phía. Hỗn độn đỉnh. Cùng kỳ biến sắc mặt, không nhìn những pháp khí khác, chỉ nhìn hỗn độn đỉnh. Đỉnh này chính là một loại tượng trưng, sự xuất hiện của nó chính là biểu thị cho thân phận của Diệp Thần. Chỉ là, cùng kỳ chuẩn đế khó có thể tưởng tượng được, người đấu chiến với hắn lại là Diệp Thần, buồn cười chính là, đến giờ phút này hắn mới biết được, cũng coi như đã hiểu rõ, vì sao một vị thánh vương lại mạnh như vậy. Trong chớp mắt hắn ta vô cùng khiếp sợ, lộ ra sơ hở, cho Diệp Thần cơ hội. Hỗn độn đỉnh ong ong, vạn tôn pháp khí cùng ngân vang, khí cùng khí tương thông, uy lực tương liên, từ trên trời ép xuống, còn chưa chân chính rơi xuống, tình không lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, từng tấc sụp đổ. Phốc. Cơ thể mạnh như cùng kỳ cũng bị ép nứt ra, máu tươi phun ra như suối. Vạn kiếm phong thần. Diệp Thần quá khẽ, một chiêu kiếm xuyên thủng đầu cùng kỳ, làm trọng thương nguyên thần hắn. A, cùng kỳ gào thét, pháp khí bản mệnh tế ra, đánh ngã Diệp Thần. Chiến. Diệp Thần ổn định lại thân hình rồi lại đánh tới. Dê. Cùng kỳ rít gào, con mắt đỏ tươi, khí huyết bạo ngược, một khuôn mặt huyết nhục mơ hồ dữ tợn như ác ma, hắn dùng đại thần thông khép lại thân thể. Dùng pháp khí bản mệnh trấn thủ ở thần hải, Diệp Thần là cừu địch của cùng kỳ tộc, loại không chết không thôi này làm sao hắn có thể bỏ qua. Hai người đấu với nhau, càng ngày càng mãnh liệt. Máu tươi, như mưa rơi, có của Diệp Thần, cũng có cùng kỳ, máu của hai người rơi xuống, đều hóa thành các loại hình thái, đang tiếp tục công phạt, thật sự phải đánh thành cho mới tính là xong. Hình ảnh huyết phát, nhìn thấy mà giật mình. May mà không có người quan chiến, nếu có người ngoài ở đây, nhất định sẽ khiếp sợ, chiến lực bá đạo khiếp sợ của Diệp Thần. Chỉ là thánh vương cảnh, chỉ có một vị chuẩn binh trợ uy cho đế binh, đã dám cứng rắn chống lại chuẩn đế cùng kỳ. Phốc. Kiếp thứ 100, thân thể Diệp Thần nổ tung, thánh đạo hồi thiên cứng rắn vô cùng, nghịch thiên khép lại. Sau đó, thứ 200 hiệp, dùng thân thể bá đạo trứ danh cùng kỳ, thần khu bạo liệt thành sương máu, nhưng tên này, sức khôi phục cũng là khủng bố, chỉ lấy một giọt máu, liền lại tái tạo thân thể. Hai người chiến đấu đến phát cuồng, như hai con mãnh thú, nguyên thủy và bạo ngược. Có thể thấy được Diệp Thần chiếm thượng phong, mặc dù khí huyết đang tan tác nhưng chiến ý lại cao ngất. Trái lại cùng kỳ thì có chút thê thảm, không còn hình người, máu và xương bắn tung tóe khắp tinh không, mỗi lần muốn phản công đều bị Diệp Thần đánh lui, lần lượt khép lại thân thể nhưng lần lượt bị đánh nổ, đường đường là một chuẩn đế hồng hoang lại bị một thánh vương bức cho phát điên. Phốc. Lại là huyết hoa nở rộ, thân thể Cùng Kỳ không biết đã nổ tung lần thứ mấy. Cùng Kỳ bỏ chạy, muốn tái tạo lại thân thể. Tuy nhiên, lần này Diệp Thần vẫn chưa cho hắn cơ hội, hỗn độn đỉnh, pháp khí vạn tôn, hỗn độn đại giới và hoàng kim tiên vực cùng nhau hạ xuống, trấn áp nguyên thần của hắn, mà chân thân của hắn cũng bị Diệp Thần dùng một chiêu chém chết. Không. Cùng Kỳ kêu rên gào thét, hai mắt lồi ra tràn đầy sợ hãi, nhưng mặc cho lão gào thét như thế nào, cũng khó ngăn cản được nguyên thần khô diệt, chân thân đều bị chém, cho dù lão có tu vi chuẩn đế cũng khó có thể nghịch thiên. Hắn thua, Cùng Kỳ tộc lại thua, bại dưới tay Diệp Thần. Hắn không cam lòng, hắn phẫn nộ, nhưng những thứ này đều đã không còn trọng yếu nữa, lần này thất bại chính là tan thành mây khói. Oanh. Theo một tiếng ầm ầm vang lên, nguyên thần của Cùng Kỳ hư ảo đã hoàn toàn nổ tung. Tinh không, bởi vì hắn thân tử, lâm vào như chết ninh tịch, chỉ huyết vụ tung bay, chỉ Cùng Kỳ tiếng rống, quanh quẩn vô hạn, cho cái này tàn phá tinh không, thêm một đôi mắt huyết sắc bi thương. Phốc. Diệp Thần phun máu, đứng cũng không vững. Hắn đã thắng thế nhưng gần như đã bỏ mình, thánh khu hoang cổ đầy bá đạo chảy đầy máu tươi màu vàng, từng dòng máu tươi lạnh lẽo đáng sợ nhuộm lấy sát cơ của Cùng Kỳ, khó có thể khép lại vết thương. Nhưng, không có đế binh trợ uy, hắn chỉ dựa vào thánh vương cảnh đã giết chuẩn đế, còn là chuẩn đế của Hồng Hoang, hắn đủ để tự ngạo, chuẩn đế khó giết, chiến tích của hắn lại nghịch thiên thêm một lần nữa. Xem ra ta mới là người thắng cuối cùng. Diệp Thần đặt mông ngồi xuống, miệng tuy trào máu nhưng vẫn cười không chế nổi. Lời này của hắn, thật ra không sai. Tại U Minh các đấu giá, hắn lấy được Thái Âm chân hỏa, được chân lôi, được hồ lô tử kim nhỏ, lấy được bất diệt tiên kim, ngoài ra, còn có hai vị hồng hoang chuẩn đế suốt đời thu thập, thử hỏi người tham gia đấu giá lúc trước, có người nào có thể so với hắn thu hoạch được. Đúng là không tệ. Nhìn chiến lợi phẩm, Diệp Thần lại nở nụ cười. Cẩn thận. Hắn vừa dứt lời liền nghe thấy một tiếng hét lớn truyền tới một chiếc lư đồng. Chuẩn xác hơn mà nói, là Lâm Tinh truyền ra từ trong lư đồng. Nghe vậy, Diệp Thần bỗng nhiên quay đầu lại. Đập vào mắt hắn là một luồng ánh sáng âm u bắn thẳng tới hắn, sát cơ tan rã, cực kỳ lạnh lão, uy lực của nó khiến người ta ngơ ngác, đủ khả năng làm trọng thương chuẩn đế đỉnh phong, thật sự là một đòn tuyệt sát. Chuẩn đế. Diệp Thần biến sắc, hai mắt lồi ra, khuôn mặt vốn không có màu máu, chớp mắt đã trở nên trắng bệch, có thể cảm nhận rõ ràng được, đâm tới sát kiếm lạnh lão đến nhường nào, người xuất thủ tất nhiên là chuẩn đế, hơn nữa, lấy tầm mắt của hắn mà cũng không thể nhìn thấu, rốt cuộc là ai đang đánh lén hắn, một kiếm của chuẩn đế quá mức bá đạo, kiếm còn chưa tới, mi tâm của hắn cũng đã nứt ra. Tuyệt sát, xích, sát nhân trần trụi. Diệp Thần đã có giác ngộ, khoảng cách ngắn như vậy, đối phương đánh lén lại nhanh như chớp. Tình huống bực này, dù hắn ở trạng thái đỉnh phong, cũng tuyệt đối khó tránh khỏi, càng không nói đến, giờ phút này hắn là người đã chết, dù sao hắn chỉ là một thánh vương, mà đối phương là chuẩn đế hàng thật giá thật. Một cái chớp mắt này, hắn ngửi được tử vong khí tức, băng lãnh thấu xương. Khoảnh khắc này, linh hồn của hắn tựa như đã rơi vào địa ngục U Minh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ bị miểu sát. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên bên cạnh thân thể Diệp Thần có hai luồng thần mang bắn ra, một luồng thần mang đánh lệch quỹ đạo trên kiếm, luồng thần mang thứ hai đánh lui người đánh lén. Hết thảy đều xuất hiện với tốc độ ánh sáng, hai luồng thần mang đã hóa giải đi tử cục. Diệp Thần thân rung, nhất thuấn hoảng hốt. Đợi đến khi thất thần, mới nhìn thấy trước người mình, có một người biến ảo, nhìn bóng lưng hắn, cơ thể biến mất, tóc hoa râm tung bay theo gió, ngưng mắt nhìn lại, đúng là một vương giả đã biến mất từ lâu, lại nhìn người đánh lén, hai mắt Diệp Thần bỗng nhiên híp lại. Hắn không phải chính là người áo đen lúc trước, Nhân Vương đuổi theo sao? Ngày đó, hắn cùng Nhân Vương gặp phải người áo đen ở tinh không, Nhân Vương đuổi theo, lúc này mới bạc vô âm tín. Khiến Diệp Thần bất ngờ chính là kẻ đánh lén lại chính là hắn. Giờ phút này nhìn lại, người áo đen vẫn quỷ dị như vậy, thân thể lúc thì hư ảo, như một bóng đen, như ẩn như hiện, rõ ràng ở phụ cận, so với mộng còn xa xôi, vẫn như cũ không mời chân dung hắn, khuôn mặt của hắn chỉ là một mảnh mơ hồ, chỉ thấy một đôi mắt u ám chất phát trống rỗng, lóe ra u quang khô tịch, âm trầm mà cổ lão, như cái xác không hồn. Cuối cùng cũng bắt kịp. Sự yên tĩnh của tinh không vì một lời nói của Nhân Vương mà bị phá vỡ. Dứt lời, Nhân Vương lão đảo một cái, khóe miệng còn có máu tươi chảy tràn, sắc mặt càng trắng bệch vô cùng, cặp mắt già vốn nên cơ trí sáng rực kia, giờ phút này lại lộ ra vẻ cực kỳ ảm đạm, khí tức của hắn rất hỗn loạn, hoặc là có một cổ lực lượng tùy ý làm loạn trong cơ thể hắn. Thấy thế, Diệp Thần vội vàng bước tới. Đến gần nhìn một chút, mới biết Nhân Vương bị thương nặng, chỗ mi tâm có một lỗ máu lành lạnh, trên lỗ máu quanh quẩn u quang, hóa diệt tinh khí Nhân Vương, khiến vết thương không được khép lại, xem tư thế là bị người một chỉ đâm ra, xuyên qua thần hải, lan đến nguyên thần. Diệp Thần kinh hãi cau mày sâu hơn. Nhân vương là ai? Tàn hồn của nhân hoàng, là chuẩn đế đỉnh phong của bản chính, thân mang theo rất nhiều tiên pháp đế đạo, ngay cả kiếm thần chư thiên cũng chưa chắc lấy được, vậy mà lại bị thương đến như vậy, hắn khó có thể tưởng tượng đối phương đáng sợ đến cỡ nào, mà cái gọi là đối phương chính là người áo đen đối diện. Hắn là người phương nào? Diệp thần dùng thần thức truyền âm cho nhân vương. Mục Lưu Thanh. Nhân vương phun máu, trạng thái càng thêm không xong, máu chảy nơi mi tâm theo khuôn mặt chảy xuống, toàn bộ đầu lâu như muốn nứt ra, thương thế của hắn quá nặng. Nghe vậy, Diệp thần bối rối, kinh ngạc nhìn về phía người áo đen. Hắn xác định không nghe lầm, nhân vương trong miệng nói chính là Mục Lưu Thanh, một mị tà ma người yêu, nhưng hắn không nghĩ ra, Mục Lưu Thanh đã quy tịch mấy trăm vạn năm, chỉ còn một bộ nhục thân, sao có thể phục sinh đây? Không chỉ có sống, còn chỉnh sự thần bí như vậy, điều khiến hắn nghi hoặc nhất chính là, Mục Lưu Thanh sống lại như thế nào, vì sao lại đã thương nhân vương, vì sao còn phải giết hắn? Hắn vẫn chưa sống lại. Có lẽ là biết Diệp thần nghi hoặc, nhân vương trả lời một câu. Vậy cái này là có người đối với hắn dùng tỉnh thi cấm pháp. Nhân vương giải thích, cái gọi là tỉnh thi cấm pháp chính là chú ấn một tông cực kỳ ác độc, có thể khu thi để bản thân sử dụng. Cổ thi niên đại càng xa xưa càng đáng sợ, không giống với cương thi chính là hắn có thể tự do nắm giữ bí thuật lúc còn sống. Bây giờ Mục Lưu Thanh không có thần trí, nói trắng ra chính là con rối giết người. Là ai khinh nhờn vong linh tiền bối? Giết, tiên, kiếm. Nhân vương gằn từng chữ một. Đáng chết, lại là nó. Có thể không phá hư cấm chế tiền đề mà trộm vào Thương Lan giới, nó hoàn toàn làm được, hơn nữa không lưu lại chút dấu vết, đây cũng chính là nguyên nhân người ta suy tính không ra. Nhân vương miệng phun máu tươi, nói ra ngày hôm đó bí tân, khí tức hỗn loạn, yếu ớt không chịu nổi. Lời của hắn ta như cương đao, ong ong rung động. Bên người, thân thể Diệp thần đã không nhịn được mà run rẩy, đôi mắt vàng rực lấp lánh, ánh sáng lạnh lẽo bắn ra, ba chữ Chu Tiên kiếm giống như ma chú rơi vào trong tai hắn, sẽ khơi dậy phẫn nộ đến từ linh hồn. Đó là tiên binh được xưng là Thượng Thương chi kiếm, lại một lần nữa dấy lên lửa giận ngập trời của hắn. Âm, âm, âm. Hai người truyền âm, âm thanh phịch phịch vang lên, chậm chạp có tiết tấu, êm tai lắng nghe, mới biết là âm thanh người đi đường, có lẽ là thân thể quá mức nặng nề, làm cho mỗi lần bàn chân hạ xuống, đều đạp lên tinh không lắc lư, cái gọi là hư vô không gian, cũng bởi vậy mà đứt từng khúc. Đó là Mục Lưu Thanh, đang bước từng bước một về phía hai người. Hắn là người chết, lại càng giống tử thần. Trong hành tẩu, sau lưng hiển hóa thành một mảnh ống ánh tiên vực, đạo tắc đang dệt, vạn vật ở bên trong diễn biến, rất nhiều dị tượng phát họa, tại trọng sinh cùng hủy diệt bên trong luân hồi, thế gian pháp tắc, đều bởi vì cái này, mà đảo lộn càng khôn, không còn âm dương tạo hóa. Nhân vương lão đảo đứng lại, ngưng tụ chiến lực cực điểm. Về phần Diệp thần, lại là trong chớp mắt hoảng hốt, đôi mắt mông lung kia, chỉ bể nghễ nhìn Mục Lưu Thanh. Chỉ là một cổ nhục thân bị tỉnh thi, cường đại như vậy. Nếu như ở trạng thái đỉnh phong thì đáng sợ biết bao. Gần đến đại đế sao? Diệp thần lẩm bẩm tự nói. Giờ khắc này, hắn hẳn đã rõ, vì sao ngay cả nhân vương cũng chiến đấu thảm liệt như vậy, có thể sáng tạo hỗn độn quy nguyên tiên pháp, có thể sánh vai với Ma Uyên, Hồng Liên, Thương Lan, cùng chiến với Bát Hoang chúng thần, há lại đơn giản như vậy, dù hắn là người chết, nhưng vẫn bể nghệ thiên hạ. Nhưng càng như vậy, y lại càng phẫn nộ. Cơn giận này là tồn tại đối với Chu Tiên kiếm, Mục Lưu Thanh, lại bị nó coi là công cụ giết người. Đi. Nhân vương hét lớn một tiếng rồi kéo Diệp thần xoay người bỏ chạy. Diệp thần không phản kháng, tùy ý để nhân vương lôi kéo. Cùng là chuẩn đế, là mạnh nhất của Mục Lưu Thanh, vượt xa cùng kỳ chuẩn đế có thể so sánh, cho dù hắn liên thủ với nhân vương cũng sẽ không địch lại, loại người nghịch thiên độc nhân này cần kiếm thần đẳng cấp khác mới có thể đối kháng. Tốc độ của nhân vương cực nhanh, đã vượt qua mười mấy vạn trượng. Nhưng Mục Lưu còn nhanh hơn, một bước đạp lên pháp tắc không gian. Chỉ một kiếm đã vạch ra một dòng tiên hà, tựa như một lạch trời không cách nào vượt qua, chặn đường trốn của nhân vương và Diệp thần. Đế đạo phục hy. Nhân vương hừ lạnh, một tay kết ấn. Chợt, chỉ thấy đế đạo phục hy trận liên tiếp hiện ra. Chỉ là, nhân vương đã bị trọng thương và chỉ bố trí được 72 trận pháp, hơn nữa uy lực cũng giảm mạnh. Thấy thế, Diệp thần vung tay một cái, thay nhân vương bổ chín trận. Mục Lưu Thanh bị nhốt, nhưng trước sau chỉ 3 giây đã phá trận mà ra, chỉ trách. Đế đạo phục hy 981 trận, cũng không hoàn chỉnh, Diệp thần là gà mờ, nhân vương đang trong trạng thái suy yếu, đế đạo phục hy trận lần này chỉ có bề ngoài, không có uy lực đỉnh phong, chuẩn đế phong cấm bình thường còn có thể dùng, nhưng nếu cấp độ Mục Lưu Thanh này thì chênh lệch quá xa. Đi. Nhân vương không ham chiến, chớp mắt bỏ chạy. Mục Lưu Thanh không nói một lời, thân như quỷ ảo, nghịch loạn không gian, lần thứ hai ngăn cản nhân vương, lại là một kiếm, chặt đứt càng khôn, nhân vương mặc dù cực tận động thân, mặc dù tránh khỏi chỗ hiểm, nhưng vẫn bị chém một cánh tay, đang ở trạng thái suy yếu, ngay cả thân pháp cũng mất đạo quẩn. Chuẩn đế binh cho ta mượn. Thấy vương không địch lại được, Diệp Thần xông lên. Pháp khí bản mệnh của Nhân Vương lại có cảm giác khi nghe thấy tiếng kêu gọi ấy thì từ trong cơ thể của Nhân Vương bay ra ngoài, cùng bay ra ngoài là mười mấy pháp khí, tất cả đều là đế khí chuẩn xác. Trở về. Nhân Vương hô lớn, một hơi xông thẳng lên, phun máu ngay tại chỗ. Diệp Thần làm như không nghe thấy, đã dung hợp mười mấy chuẩn đế binh, rất nhiều cấm pháp đồng loạt hoạt động, mở ra hỗn độn giới bá thể, bản nguyên và đạo tắc đang xen, một thân một mất một còn điên cuồng vận chuyển thánh đạo hồi thiên, cưỡng ép tăng sức chiến đấu lên tới đỉnh phong, muốn cùng Mục Lưu tránh xa mấy chiêu. Mục Lưu Thanh vẻ mặt chất phát, hơi giơ tay lên, ấn về phía Diệp Thần. Một chưởng này của hắn cũng không phải là trò đùa, đạo tắc trong lòng bàn tay diễn biến, rất nhiều thần thông trong nháy mắt dung hợp, nặng như núi lớn 8000 trượng, một chưởng đều chưa chân chính hạ xuống, tinh không liền sụp đổ. Tới. Diệp Thần thét gào, bàn tay vàng nắm chặt, nghịch thiên mà lên. Oanh. Phốc. Diệp Thần tung quyền, huyết cốt bay tứ tung, không thể phá vỡ chưởng ấn của Lăng Thiên mà ngược lại còn bị ép cho còng xuống. Mục Lưu trở nên bình tĩnh cứ như một tấm bia, sừng sững bất động, quan sát tứ hải bát hoang. Ngươi nha, trở về. Nhân Vương vẫn còn hô hoáng, đứng cũng không vững nữa. Lần này, Diệp Thần lại ngoan ngoãn nghe lời, dứt khoát không đánh nữa, quay đầu bỏ chạy, không phải là hắn không muốn đánh nữa, mà là đánh không lại, chiến lực chênh lệch quá xa, dù có mười mấy đế binh trợ chiến cũng chẳng có tác dụng gì, trừ phi trong cơ thể hắn chính là đế binh cực đạo, vậy mới thật sự đủ tư cách. Đáng tiếc, hắn không có đế binh, thật muốn mặt dày mày dạn mà đánh chết rất xa. Đúng như Nhân Vương từng nói, thân thể càng cổ xưa thì càng đáng sợ. Hôm nay Mục Lưu Thanh thuộc loại người này, thời đại Hồng Hoang đến nay ít nhất mấy trăm vạn năm, thân thể bất hủ, đủ chứng minh hết thảy, sở dĩ mạnh không có biên giới, ngoài trừ bản thân Mục Lưu Thanh nội tình cường đại ra, cấm pháp thi thể cũng không thể bỏ qua, nó tất có thể gia trì chiến lực. Đánh, sao không đánh nữa? Thấy Diệp Thần trở về, Nhân Vương chửi ầm lên. Đánh cộng lông, đi. Lần này Diệp Thần đã thay hắn lôi Nhân Vương đi, luận chiến lực và tốc độ bỏ chạy. Giờ phút này, vương của người còn không bằng hắn, luận về thương thế, Nhân Vương còn nặng hơn vết thương của hắn. Đừng nói là, tốc độ của Diệp Thần quả thực rất nhanh, có đế binh trợ uy, nhanh như tên trộm chạy. Phía sau, Mục Lưu bước từng bước một đạp vỡ một ngôi sao, khoảng cách với Diệp Thần lập tức kéo gần mấy vạn trượng, một chỉ thần mang theo uy lực bẻ gãy nghiền nát, bắn về phía Diệp Thần. Động Thái Hư. Diệp Thần lạnh lùng quát, quay lưng về phía Mục Lưu Thanh thi triển bí thuật của Thái Hư Cổ Long. Nhưng xấu hổ chính là Thái Hư Động chỉ chống đỡ được trong một cái chớp mắt, liền bị thần mang xuyên qua, bạo diệt tại chỗ. Phốc. Phốc. Huyết quang lóe lên, Diệp Thần và Nhân Vương không phân biệt trước sau bị xuyên thủng, nhìn về phía xa, hai người đã trở thành kẹo hồ lô, nối liền thành một chuỗi, Diệp Thần thì không sao, lúc trước đấu với Cùng Kỳ, tuy bị thương rất nặng nhưng lại không đả thương được nguyên thần, Nhân Vương liền không lạc quan chút nào, suýt chút nữa thì bị tiêu diệt. Mặc dù bị đánh trúng, nhưng Diệp Thần rất có lòng cầu tiến, đứng dậy bỏ chạy. Nhân Vương bị hắn kéo đi, một đường phong lôi cuốn quanh cứ như là một vệt thần mang vụt ngang tinh không. Phía sau, Mục Lưu Thanh đuổi sát không buông. Đừng nói, thật sự đã trở thành công cụ giết người, lệnh của Tru Tiên kiếm cho hắn, hơn phân nửa chính là tru diệt Nhân Vương cùng Diệp Thần, chỉ vì Nhân Vương biết được quá nhiều bí ẩn, chỉ vì tiềm lực của Diệp Thần quá mức khủng bố, nếu như lưu hai người bọn họ trên thế gian, đối với bọn họ mà nói, chính là uy hiếp to lớn. Bầu trời sao mênh mông, bởi vì cuộc truy đuổi và chạy trốn này lại không thể bình tĩnh được nữa. Ba người đi qua tinh không, ầm ầm ầm không ngừng, từng khỏa thiên thạch vỡ nát, tinh thần từng cái nổ tung, ngay cả tu sĩ đi qua con đường, đều gặp phải tai ương lớn, không người nào có thể chống đỡ được uy áp của Mục Lưu Thanh. Sớm muộn gì cũng bị đuổi kịp, cầu viện. Nhân Vương ho ra máu nói. Ngươi lại cầu a, Diệp Thần mắng to. Ta đi đâu tìm người, dùng đế đạo thông minh, từ minh giới triệu hoán Diêm La. Nhân Vương truyền âm nói, ngữ khí rất là gấp rút, với trạng thái hiện tại của lão phu, còn có thể thay ngươi ngăn cản một trận. Vấn đề là, khắp nơi không có hiệu quả. Diệp Thần ho khan. Nói xong, hắn còn truyền cho Nhân Vương một luồng thần thức, ngăn cách minh giới, hòa vào trong đó. Nhân Vương đọc, lại không để lại thần nhi, phun ra máu già. Nếu không phải Diệp Thần nói ra thì hắn cũng không biết, minh giới còn có hành động này, ngươi nha, trái lại đã chào hỏi trước thời hạn rồi. Bây giờ thì hay rồi, cần các ngươi hỗ trợ, toàn bộ con mẹ nó đều bị rơi lưới. Triệu hoán thần tướng, hoàng giả, Đông Hoàng lo lắng cũng làm được. Diệp Thần vội vàng hoảng sợ nói. Đừng làm rộn, mảnh tinh không này cách xa đại sở, không biết cách bao nhiêu tinh vực, mặc dù bọn họ đều có thể tới, hơn phân nửa không đuổi kịp, với tốc độ này của ngươi, không đến nửa canh giờ, nhất định sẽ bị đuổi kịp. Ta, có phải đã quên một người hay không? Nghe nói thế, Nhân Vương nghiêng đầu nhìn Diệp Thần một cái, hai người bốn mắt đối mắt nhau, ý vị thâm trường. Chợt thấy hai người đều hít một hơi thật sâu. Rồi sau đó, tà ma ra ngoài tiếp khách. Hai tiếng trống này trù lên có thể nói là vô cùng bá khí. Không phải thổi, giọng cửa đó, sóng âm kia là trực tiếp phô bày ra, xen lẫn lực lượng tu vi, truyền khắp tinh không, mấy ngôi sao như vậy còn bị chấn động. Vỡ nát nát bấy. Một vùng tinh không, tà ma đang đạp không mà đi. Đột ngột nghe nói thế, nàng một bước không đi vững, thiếu chút nữa bị thua. Tà ma, đây không phải gọi nàng sao? Cái này không có bệnh. Xấu hổ là câu sau lại to gan lớn mật như vậy. Đường đường tà ma quỷ quái, cùng cấp bậc, ngay cả nữ đế Hồng Liên chưa thành đế, cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Một nữ vương cái thế nga lệ như vậy, phong hoa tuyệt đại, hôm nay lại bị hô ra tiếp khách, tính tình nóng nảy này, lập tức dùng tốc độ 180 bước, từ từ bốc lên trên. Tà ma đôi mắt đẹp nở rộ tia lửa, thẳng đến căn nguyên thanh âm. Oanh. Âm. Bên này, hai tiếng nổ vang lại vang vọng tinh không, Mục Lưu một kiếm chém bay hai người, tung hoành hơn nghìn trượng, một ngôi sao tốt nhất, bị hai người bọn họ đụng cho vỡ âm âm. Tà ma. Ra ngoài tiếp khách. Đá vụn bay tán loạn, tiếng sói tru vẫn vang dội như cũ, hai tên Diệp Thần và Nhân Vương kia một tên vừa lăn vừa bò, một tên vừa lăn vừa bò, một tên mặt dày mày dạng, một tên chết cũng không biết xấu hổ, không thèm quay đầu lại, đường đường là thánh thể hoang cổ, đường đường là tàn hồn nhân hoàng, đã không còn tiếc tháo nữa rồi. Nhiều nhân tài chư thiên. Tiếng thổn thức này truyền tới từ Minh Giới, Minh Sơn. Mặc dù Diệp Thần không cách nào câu thông Minh Giới, nhưng ở Minh Giới, hắn có thể trông thấy chư thiên. Giờ phút này, trên đỉnh giới Minh Sơn mờ mịt, 12 bóng người nghiễm nhiên đứng, chính là Minh Đế và Đế Hoang, cùng với 10 điện Diêm La của Minh Phủ, đang nhìn chư thiên, nhìn Nhân Vương và Diệp Thần bị đuổi giết. Tà ma. Ra ngoài tiếp khách. Hai tiếng sói tru này lại nghe rất rõ. Thập điện Diêm La ai nấy bùi ngùi tặc lưỡi, rất là xem trọng hai nhà kia, đặc biệt là một điện Tần Quảng Vương, nghe đến ngứa tay khó hiểu, tà ma chính là người hắn hâm mộ, nghe đến thật giận. Lại nhìn Minh Đế, dày dày mi tâm. Mặc dù hắn là đại đế, nhưng nếu bàn về bối phận, mị ma tà ác hơn xa hắn, câu này đi ra tiếp khách, quả thực rất mới mẻ, chỉ có Diệp Thần và hai tiện nhân Nhân Vương kia mới nghĩ ra được. Vẻ mặt của Đế Hoang cũng rất lúng túng. Thánh thể nhất mạch cương liệt cỡ nào, sao lại xuất hiện một tên như vậy? Nhân hoàng vang dội cổ kim, tàn hồn của hắn sao có thể có cái đức hạnh này, một cái hoang cổ thánh thể, một cái tàn hồn nhân hoàng, quá dài mặt. Phốc. Phốc. Khi mọi người nhìn thấy, Diệp Thần và Nhân Vương lại đẫm máu, còn bị xem như sâu kẹo hồ lô. Đáng lý. Thập điện Diêm La cùng lên tiếng mắng to. Nhân Mục Lưu Thanh cùng tà ma rất tốt một đôi, hai người mắng chửi người tức phụ, cũng xứng đáng bị đuổi giết, chẳng biết tại sao, trong lòng thập điện Diêm La đều có một loại chờ mong, diệt hai tiện nhân kia. Tà ma. Ra ngoài tiếp khách. Trên bầu trời đầy sao, Diệp Thần và Nhân Vương vẫn đang lẫn trốn, một đường chạy một đường gào thét. Giờ phút này, hai người đều đã không còn hình người, trái lại lần lượt tránh được tuyệt sát, nhưng dư âm không tránh được, bị Mục Lưu truy đuổi, muốn phát cuồng, đánh không lại hắn, không phải liền phải chạy sao? Người áo đen kia, có lai lịch gì? Không thấy rõ hình dáng, rất tà dị, còn mạnh đến dọa người. Hai tên bị đuổi giết kia, cũng đủ đi tiểu rồi. Đuổi theo giết, động tĩnh không nhỏ, dẫn tới tu sĩ tứ phương, tiếng nghị luận vang lên liên tiếp, nhìn mà kinh ngạc, không biết vì lẽ đó, chỉ biết Mục Lưu rất mạnh, chỉ biết Diệp Thần và Nhân Vương rất không biết xấu hổ. Ngược lại là có người muốn đuổi theo xem vở kịch, nhưng không có ai đuổi theo. Mục Lưu Thanh thân pháp quỷ ảo, hai người Diệp Thần cũng không phải đối thủ, vừa nhìn qua đã thấy hai luồng ánh sáng. Không biết khi nào hai người mới trốn vào một ngôi sao cổ. Nói chính xác hơn là bị Mục Lưu đánh vào, thê thảm như Nhân Vương, thiếu chút nữa bị nổ tung tại chỗ. Diệp Thần cũng không khá hơn chút nào, thánh khu đã thành một đống rồi. Trước sau bất quá một hơi, Mục Lưu Thanh liền giết tới rồi, không nói lời nào, đưa tay một chưởng đè xuống, chưởng ấn của gã, che mất bầu trời lấp đất, uy lực hủy thiên diệt địa, làm cho người ta kinh hãi. Diệp Thần cắn răng đứng dậy. Ông ta bá thể, hai tay giơ lên trời, chống đỡ chưởng ấn. Rắc rắc. Chỉ trong chớp mắt, ngoại tướng bá thể to đến trăm trượng liền nứt ra từng khúc, không ngăn được chưởng ấn của Mục Lưu Thanh, ngay cả thân thể hoang cổ thánh vừa mới khép lại cũng tạo ra đả kích hủy diệt, tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch cũng bị nghiền thành tro bụi xương thịt. Tránh ra. Nhân Vương quát lớn, cố gắng chống đỡ thân thể, một chưởng vỗ về phía hư thiên. Phốc. Lại là huyết hoa nở rộ, Nhân Vương còn thảm hơn Diệp Thần, thân thể hóa thành tro, chỉ còn lại một đạo nguyên thần hư ảo, tuy nhiên một kích hắn ra sức cuối cùng cũng đánh nát chưởng ấn của Mục Lưu Thanh. Thế này thì mạnh tới không hợp lẽ thường. Diệp Thần lắc lư ho ra đầy máu. Tru Tiên kiếm âm thầm trợ giúp hắn. Nhân Vương lạnh lùng nói, bể nghệ, vốn muốn tái tạo lại thân thể, thế nhưng thương thế quá nặng, có tâm nhưng vô lực, chỉ có thể duy trì trạng thái nguyên thần. Có cách nào cắt đứt liên hệ giữa hắn và Tru Tiên kiếm? Từng thử qua, chẳng những không thành công, ngược lại bị Tru Tiên kiếm bày ra một đạo. Nhân Vương thở hổn hển nói, nó cũng không ở trong cơ thể Mục Lưu Thanh, nên là ở tinh không xa xôi, lấy bí thuật điều khiển. Đáng chết! Hai mắt Diệp Thần đỏ rực, giận đến thổ huyết. Ông! Lúc hai người nói chuyện, hư vô lắc lư, đạo chưởng ấn thứ hai của Mục Lưu Thanh đã hạ xuống, càng sâu nhất là những nơi chưởng ấn đi qua, tất cả đều thành tro bụi, uy áp vô thượng, giam cầm toàn bộ thiên địa. Chỉ một thoáng, Diệp Thần cảm thấy không nhúc nhích được. Ngay cả hắn mà cũng như thế, Nhân Vương ở trạng thái nguyên thần thì càng không thể động đậy được. Bước ta liều mạng a, trong mắt Diệp Thần tràn đầy điên cuồng. Trong lúc nhất thời, pháp khí trong cơ thể hắn, bao gồm cả hỗn độn đỉnh, bao gồm đả thần tiên, bao gồm lục thiên đại kích, trên đến chuẩn đế binh, dưới chí thánh nhân binh, đều là phóng lên trời, muốn lấy pháp khí tự bạo, ngăn lại Mục Lưu Thanh một chưởng, bởi vì, trừ cái đó ra, hắn không thể tưởng tượng được những phương pháp khác. Cái giá phải trả, cực kỳ thảm trọng. Phải biết rằng, bên trong những pháp khí kia, không chỉ có mười mấy chuẩn binh đại đế, mấy trăm thánh binh, đó còn có bản mạng pháp khí của hắn, một khi tự bạo, sẽ triệt để hóa thành mây khói lịch sử. Đau lòng, thực sự đau lòng. Nhưng vì mạng sống mà không tiếc tất cả mọi giá. Nhưng ngay khi hắn sắp tự bạo pháp khí, trong nháy mắt một đạo tiên hà lộng lẫy hiển hóa trước người hắn, huyển hóa thành một bóng hình mơ hồ xinh đẹp, dần dần ngưng thực thành người, đẹp như mộng như ảo. Bóng hình xinh đẹp này, không phải là tà ma sao? Diệp Thần, rút quân. Tà ma khẽ nói, một bước tiến lên, phất tay một chưởng đánh về phía hư thiên. Không cần nàng nhắc nhở, Diệp Thần cũng lập tức thu hồi pháp khí đầy trời. Vừa là Thương Lang đã đến, cũng không cần pháp khí tự bạo, đến hóa giải tử cục, Mục Lưu Thanh là rất mạnh, nhưng tà ma cũng không phải say, có thể sánh vai cùng Hồng Liên, há là nói đơn giản như vậy. Oanh! Chuyện này! Nhìn gương mặt kia, thân thể mềm mại của tà ma rung lên, trong mắt hơi nước. Nàng sẽ không nhận sai, đó chính là Mục Lưu Thanh. Nhưng nàng nghi hoặc, tại sao Mục Lưu Thanh lại ở chỗ này, hơn nữa, còn đánh hai người Diệp Thần thảm như vậy? Nỗi lòng hỗn loạn, tâm cảnh khó hiểu, đã làm mờ mịt tinh thần của nàng. Coi chừng! Diệp Thần thông suốt nói, chỉ vì Mục Lưu Thanh lại khai công, ngàn vạn bí pháp tương dung, xa xa chỉ vào mi tâm tà ma, chính là nguyên thần công kích, cũng không có thần trí của hắn, bị Tru Tiên kiếm khống chế, tự nhiên không nhận ra được Thương Lang, hắn công phạt, không lưu tình chút nào, đối với tà ma cũng giống vậy. Tà ma bị bừng tỉnh, một bước dịch chuyển, né qua tuyệt sát. Hắn bị Tru Tiên kiếm, thi triển cấm pháp tỉnh thi. Nhân Vương giải thích. Tà ma hoảng hốt, trong nháy mắt liền tản đi, đôi mắt đẹp hàng mang bắn ra bốn phía. Cuối cùng là chân tướng rõ ràng rồi, bắt đi Mục Lưu Thanh, không cần phải nói, cũng là Tru Tiên kiếm chết tiệt kia, dùng chú pháp tà ác, khinh nhận vong linh Mục Lưu Thanh, thân là thê tử, sao có thể dễ dàng tha thứ. Gió phất đến, khí thế của nàng nháy mắt lên đỉnh phong. Nữ vương cái thế, phong hoa tuyệt đại, toàn thân tiên hà quanh quẩn, tóc dài, cũng nhiễm tiên quang. Trong nội tâm nàng khắc họa ra thần văn cổ xưa. Sau lưng nàng, huyển hóa tiên vực được rỡ, một cổ sát cơ lạnh như băng, lấy nàng làm trung tâm trải khắp tứ hải bát hoang. Nơi nàng đi đến, vô luận sơn hà thảo mộc hay hoang mạc thương nguyên đều từng tấc kết thành hàng băng. Nhưng sát cơ này là nhằm vào Tru Tiên kiếm. Nghịch lân của nàng chính là Mục Lưu Thanh, Tru Tiên kiếm kia thật trùng hợp chạm đến nghịch lân của nàng. Lui lại. Diệp Thần mang theo Nhân Vương từ xa bỏ chạy, Mị Mị Tà Thần tức giận, đó cũng không phải trò đùa, hai người đánh nhau, tránh xa một chút, không để ý một chút nào sẽ bị ảnh hưởng. Quả nhiên, hai người vừa bỏ chạy thì Mục Lưu Thanh và tà ma đã khai chiến. Oanh! Ầm! Kinh thế ầm ầm như lôi đình vạn cổ đánh sập cả bầu trời. Nhìn về phương xa, phiến thiên địa kia bị lôi đình tịch diệt bao phủ, hai đạo nhân ảnh tung hoành trong đó, một pho tượng như chiến thần, một người đánh vỡ sơn hà của nữ vương, đánh cho thiên diệt địa. Có thể thấy được, hai người đấu không phân cao thấp. Mục Lưu Thanh chỉ là một bộ nhục thân, bị gia trì chú pháp tỉnh thi, cũng không ở trạng thái đỉnh phong, mà tà ma là lấy tàn hồn tái tạo thân người, nàng chiến lực, đồng dạng không tại trạng thái đỉnh phong, đều không phải đỉnh phong, đều không hoàn toàn chiến lực, khí thế của hai người, từ lúc bắt đầu đã chia 5 năm. Vẫn là tà ma bảo vệ được tràn diện. Diệp Thần vội ho một tiếng. Đại thần thời kỳ hồng hoang, vốn là người hung ác nghịch thiên. Nhân Vương mở miệng, khí tức yếu ớt, hắn ở trạng thái nguyên thần đang lung lay theo gió, tới đây vẫn khó có thể ngưng tụ ra thân thể. Oanh! Âm! Lúc hai người nói chuyện, đấu chiến trong hư thiên càng thêm hung mãnh. Vô thần trí Mục Lưu Thanh, không biết Thương Hương Tiết Ngọc thế nào, chiêu chiêu đều là sát sinh đại thuật, tà ma liên tiếp ứa máu. Thần sắc của hắn, từ đầu đến cuối đều mộc mạc vô tình. So với hắn mà nói, tà ma liền hàm súc hơn nhiều. Tà ma khác với Mục Lưu Thanh, nàng là một người sống sờ sờ, có máu có thịt cũng có tình cảm, ra tay có chút bận tâm, sợ hủy hoại thân thể Mục Lưu Thanh. Cũng bởi vậy, nàng mới không dám vọng động nghịch thế tiên pháp. Với nàng mà nói, khuôn mặt của Mục Lưu Thanh cũng tràn đầy ma lực, khiến cho tâm thần nàng trong nháy mắt hoảng hốt. Tổng hợp mấy điểm này, nàng dần dần rơi xuống hạ phong. Không ổn rồi. Diệp Thần nhíu mày. Thương Lan, hắn cũng không phải là Mục Lưu Thanh, hắn là Tru Tiên Kiếm. Nhân Vương quát lớn, nhắc nhở lần nữa, tà ma không toàn lực nghênh chiến, thua không thể nghi ngờ, làm không tốt, sẽ còn bị Mục Lưu Thanh diệt. Tà ma nghe thấy liền hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống suy nghĩ của mình. Nàng công phạt, bắt đầu nhiều hơn một chút thần thông đế đạo, một lần đánh cho Mục Lưu Thanh vô lực xoay người, tuy chỉ là một cổ nhục thân, nhưng máu tươi của hắn lại như mưa rơi, nhiễm đầy hư thiên. Diệp Thần ho khan, trái tim đang đập thình thịch. Tà ma không hổ là tà ma, bùng nổ bão tố, hủy thiên diệt địa, nhìn thủ đoạn ngược đãi Mục Lưu Thanh của A ta, không phải là thành thạo bình thường, không khó đoán ra, trước vạn cổ, A ta đánh không ít lần Mục Lưu Thanh. Phong ấn hắn. Nhân Vương hét lớn một tiếng. Tà ma hiểu ý, một chưởng đánh lui Mục Lưu Thanh, sau đó ngọc thủ phẩy nhẹ. Chợt lại thấy hơn 10 đạo tiên mang bay vút lên trời cao. Cẩn thận nhìn kỹ, mỗi một luồng tiên mang kia đều là một đế binh chuẩn xác, tỏa ra ánh sáng thần thánh rực rỡ, như là chính ngôi sao chói mắt chiếu khắp thế gian, uy thế chuẩn đế vang dội, khí thế ngất trời. Mục Lưu Thanh ngược lại là tính đái, lại coi nhẹ trấn áp, quét ngang một chưởng. Tà ma bị phản phệ, đạp đạp lui về phía sau, lông mày cũng hơi nhăn lại, một chưởng phá trấn áp mười mấy vị chuẩn đế khí. Mục Lưu Thanh mạnh hơn dự đoán, nàng hẳn là minh bạch, chuẩn đế binh đối với Mục Lưu Thanh không có hiệu quả, nếu thật sự lấy khí áp chi, cần cực đạo đế binh, chuẩn đế khí còn xa xa không đủ. Nghĩ tới đây, nàng lập tức đứng lại, một tay kết ấn. Theo ấn quyết ổn định, thiên địa rung chuyển. Tiếp đó, chín cột trụ đồng cổ xưa không phân biệt trước sau đột ngột mọc lên từ mặt đất, mỗi một cột đều khắc đầy thần văn, chín cột trụ đồng phân biệt đại biểu cho chín loại thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ, phong, lôi, âm, dương. Từng trụ đồng ong ong, trận văn tự động diễn biến, câu ra một tòa đại trận phong cấm. Cửu đạo phong tiên trận. Nhân Vương lẩm bẩm, kinh ngạc nhìn phía kia. Trận này, có lai lịch gì? Diệp Thần tò mò nhìn Giang Thái Huyền. Xuất từ Hồng Liên Nữ Đế. Nhân Vương chậm rãi nói, tương truyền Hồng Liên Nữ Đế còn chưa chứng đạo trước, từng dùng trận này, phong kín thao thiết đời thứ nhất, cái gọi là một đời thao thiết, chính là khai thiên tích địa tới nay, đầu tiên thao thiết, huyết mạch bản nguyên bá đạo, không kém Hồng Hoang Tổ Long. Ọc ọc. Diệp Thần nghe được âm thầm nuốt nước miếng, không kém Hồng Hoang Tổ Long, cái này cũng có thể phong tỏa được. Năm đó Hồng Liên Nữ Đế chưa chứng đạo đáng sợ đến cỡ nào, chính đạo phong tiên trận này lại kinh khủng đến cỡ nào. Oanh. Âm. Một phương khác, Mục Thanh đã bị vây khốn, trong chính đạo phong tiên trận, lung tung, rất nhiều tiên pháp liên tiếp ra, nhưng vẫn như cũ khó ngăn chặn phong cấm, chính loại thuộc tính thần lực dệt ra, có thể nói hủy thiên diệt địa, khốn hắn. Khí thế vừa rơi xuống ngàn trượng, ngay cả tốc độ thân pháp cũng giảm bớt. Phong. Tà ma khẽ hé môi, một câu thanh linh mờ mịt, cũng đầy vẻ uy nghiêm lạnh lùng. Nói xong, chín cột trụ đồng cùng rung, mỗi một loại thuộc tính đều hóa thành xiềng xích thần cấm pháp, khóa lại Mục Lưu tay chân, phong hắn bản nguyên, cấm hắn huyết mạch, đem hắn gắt gao ép ở trong pháp trận. Hô. Thấy Mục Lưu Thanh bị trấn áp, Diệp Thần và Nhân Vương đều thở phào nhẹ nhõm. Tà ma cũng giống như vậy, chậm rãi tiến lên. Vừa là bị khóa, hết thảy đều dễ nói trước, nàng có 10.000 phương pháp, cắt đứt liên hệ giữa Mục Lưu Thanh cùng Tru Tiên Kiếm, từ đó xóa đi cấm pháp tỉnh thi, đến lúc đó, liền có thể còn thanh tịnh an bình như Mục Lưu. Lại nhìn Mục Lưu Thanh, như pho tượng, không nhúc nhích. Thần tình của hắn vẫn chất phác như trước, hai mắt trống rỗng, thân thể cũng là một bộ khôi lỗi, ngoại trừ những thứ này thì chính là dấu vết của năm tháng, khắc đầy toàn thân, tàn thương cổ xưa. Ta mang ngươi về nhà. Tà ma cười khẽ. Còn ngươi tràn đầy nhu tình. Nhưng không đợi nàng đi lên phía trước, liền thấy trên thân Mục Lưu Thanh có tiên quang bảy màu, bỗng nhiên hiển hóa, từng tia từng sợi đều dung nhập vào trong cơ thể Mục Lưu Thanh, giao phó cho thần lực của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa từ trong cơ thể hắn nở rộ ra, lấy hắn làm trung tâm, một vầng sáng tịch diệt vô hạn lan tràn bốn phương, hẳn là phá chính đạo phong tiên trận. Tà ma phun máu bay ngang ra ngoài, rơi khỏi bầu trời. Phía dưới, sắc mặt hai người Diệp Thần và Nhân Vương đều rất khó coi, tất nhiên là biết, thanh tiên quang bảy màu kia chính là Tru Tiên kiếm, chính là thanh Tru Tiên kiếm chết tiệt kia, đã gia tăng sức chiến đấu của Mục Lưu Thanh, tuy là ảo diệu của chiến đạo phong tiên trận cũng khó áp chế được ông ta, lại còn bị một kích của ông ta phá vỡ. Coi thường nó rồi. Thần sắc Nhân Vương trở nên nghiêm trọng. Tru Tiên kiếm đáng chết. Tà Ma lão đảo một cái, ổn định thân hình, khóe miệng còn có suýt nửa tràn đầy nước mắt, gương mặt tuyệt mỹ, đôi mắt đẹp tái nhợt không chút huyết sắc, đôi mắt trong veo, tràn đầy hàn mang. Mục Lưu Thanh lại được Tru Tiên kiếm gia trì chiến lực, giờ phút này nàng đã vượt xa Mục Lưu Thanh đối thủ. Nhìn xem Mục Lưu Thanh, thân thể đang run rẩy, mi tâm có thêm một đạo thần văn bảy màu. Hắn cũng không lập tức tấn công, giống như chiến lực truyền tống còn chưa hoàn thành, còn cần một chút thời gian dung hợp. Ngăn hắn lại. Nhân Vương cuống quýt quát lên. Tà Ma nghĩ cũng không nghĩ, thẳng vào hư thiên, một chưởng vỗ về phía Mục Lưu Thanh. Oanh. Thiên địa sụp đổ, nhưng Mục Lưu Thanh lại sừng sững bất động. Hoặc là nói, tại chớp mắt Tà Ma đánh tới hắn, thân thể hắn hóa thành hư ảo, mà một chưởng Tà Ma kia, kỳ thực xuyên qua hắn, đánh vào chỗ không, cũng không thương tổn thực chất. Đế đạo mờ mịt. Diệp Thần lẩm bẩm, nhận ra thần thông kia. Đế đạo mờ mịt huyền ảo, hắn ở di tích Thiên Tôn, sớm đã kiến thức qua, trạng thái mờ mịt của đế đạo, không nhìn người khác công kích, mà công kích của bản thân lại hữu hiệu, đây là tiên pháp bá đạo một tông, để hắn bất ngờ chính là thiên phú thần thông của Si Vũ, Mục Lưu Thanh này lại cũng thông hiểu. Phốc. Tà Ma lại đẫm máu, rơi xuống hư không, một chưởng của nàng mặc dù mạnh mẽ, lại chưa thương tổn tới Mục Lưu Thanh, nàng là không có bị thương, nhưng một chưởng của Mục Lưu Thanh lại chính thức đánh trúng nàng. Thừa dịp hắn còn chưa dung hợp hoàn toàn lực lượng, lui đi. Diệp Thần trầm ngâm nói. Tà Ma đứng vững, nhưng nhìn vẻ mặt hắn, cũng không có ý muốn lui, thật vất vả tìm được Mục Lưu Thanh, làm sao có thể dễ dàng rút đi như vậy, vừa lui, muốn lại tìm Mục Lưu Thanh, liền khó khăn rồi. Làm không tốt, lần lui lại này, chính là vĩnh biệt. Đừng cố chống đỡ nữa, người đấu không lại hắn. Nhân Vương cũng mở miệng khuyên bảo. Còn chưa thua, tuyệt không lùi. Tà Ma hừ lạnh một tiếng, đưa tay ra dò xét Diệp Thần. Từ trong cơ thể Diệp Thần, hắn lấy ra một chiếc lư đồng lơ lửng giữa không trung, rung động ầm ầm. Lô đồng chính là đại thánh binh, không có gì đặc biệt, khác biệt chính là trong đó phong một người. Người kia không cần phải nói chính là Lâm Tinh. Làm gì thế? Ta rất tốt. Lâm Tinh đi ra liền hô to gọi nhỏ, dãy dụ muốn trở về trong lư đồng. Lúc trước hắn dù sao cũng chạy đến đây, ai cũng nguyện ý bị phong ấn, nhưng lúc này hắn luôn cảm thấy ở trong lư đồng sẽ an toàn hơn nhiều so với bên ngoài. Quái lạ, Mục Lưu Thanh thật đáng sợ, đứng ở bên ngoài một dư ba quét qua sẽ bị nghiền thành tro bụi, loại tro bụi tiêu diệt. Tà Ma không nói, chỉ đặt một chưởng lên đỉnh đầu Lâm Tinh. Ngươi điên rồi. Nhân Vương hét lớn Thương Lan. Ta bị điên rồi. Lời nói của Tà Ma đầy lạnh lão, quát tháo Nhân Vương, nàng làm như không nghe thấy, lòng bàn tay xuất hiện một tia tiên quang rực rỡ ngũ sắc, từ thiên linh cái của Lâm Tinh rót vào trong cơ thể. Dừng tay. Nhân Vương tiến lên, nhưng mới bước được một bước thì đã ngã quỵ. Thấy thế, Diệp Thần thúc giục chuẩn binh, muốn ngăn cản Tà Ma, hắn chắc chắn rằng, Tà Ma biết thân phận của Lâm Tinh, nên mới cố gắng thức tỉnh tạo hóa thần vương, để cùng nàng liên thủ trấn áp Mục Lưu Thanh. Làm như thế, thoạt nhìn không có tật xấu gì. Nhưng nếu tĩnh tâm suy nghĩ, vậy liên quan đến chuyện này rất nhiều, trạng thái hiện giờ của Lâm Tinh quá tà dị, không cho phép ngoại lực xâm nhập, nếu có thể thức tỉnh tạo hóa thần vương, tất cả đều dễ nói, nhưng nếu gọi mà không tỉnh, sẽ đưa tạo hóa thần vương liên đới Lâm Tinh, một đạo đưa lên hoàng tuyền. Đó là tạo hóa thần vương, can hệ quá lớn, không thể để xảy ra sai sót. Dừng tay. Diệp Thần mắng to, ngự khí đè xuống. Tránh ra. Tà Ma lạnh lùng nói, phất tay đánh ngã Diệp Thần. Ánh mắt của nàng đã tràn đầy vẻ điên cuồng. Đúng như những gì Diệp Thần đã nói lúc trước, để bình luận về cô nương này, có thể chuyện gì cũng làm được, vì thế, không tiếc hành động trái ngược Lâm Tinh, cho dù tiêu diệt theo hướng suy tính thì hắn cũng không tiếc. Lâm Tinh kêu rên, thống khổ gầm nhẹ, trên trán nổi gân xanh, bởi vì ngoại lực xâm nhập, khiến cho thần hải của hắn ong ong, đầu muốn nổ tung, thần trí vốn có, đang bị một cổ lực lượng thần bí nuốt hết. Dừng lại. Nhân Vương lần nữa gào thét, vốn muốn ngăn cản thế nhưng không cách nào nhẫn tâm được, đại chiến mấy lần, thương thế của hắn quá nặng, không thể ngưng tụ ra thân thể, ngay cả nguyên thần cũng không ổn định, rất có điềm báo trước khi tan vỡ. Dừng lại. Diệp Thần bị chấn ngã lại lần nữa bổ nhào tới, dung hợp mười mấy món chuẩn đế khí. Tà Ma nhìn cũng không nhìn, lại hất bay Diệp Thần, Mục Lưu coi nhẹ chuẩn đế binh, nàng cũng như vậy, cảnh giới cỡ nàng, có đế khí vô chuẩn, không có gì khác nhau, Diệp Thần thì xa xa không đủ nhìn. Vén Diệp Thần một cái, thần sắc của nàng càng thêm điên cuồng, tiếp tục truyền tiên quang vào trong cơ thể Lâm Tinh. Lâm Tinh gầm nhẹ, thống khổ không chịu nổi, thân thể đã vỡ ra, máu tươi chảy ra, còn người vốn nên cơ trí, lại không có một chút thanh minh nào, một lần cuối cùng thần trí, cũng bị lực lượng thần bí hoàn toàn bao phủ. Thiên địa, ở chỗ này trong nháy mắt biến sắc, sấm sét vang dội. Sau đó, một cổ năng lượng tên là tạo hóa lay động càn khôn, Lâm Tinh ngủ say, có thể tạo hóa thần vương, lại mở mắt, con người của hắn cũng như một lưu thanh, trống rỗng không ánh sáng, vẻ mặt của hắn, còn như một lưu thanh, chất phát vô tình, như một con rối lạnh như băng. Tỉnh rồi, tạo hóa thần vương tỉnh, nhưng lại là trạng thái đần độn. Chỉ là, uy thế của hắn lại khiến thiên địa rung rẩy. Toàn bộ thế gian như thành hư vô. Được rồi, vẫn là đần độn. Diệp Thần chật vật đứng lên. Lão phu muốn yên tĩnh. Nhân vương nói, thực sự đặt mông ngồi ở đó, cũng không biết là bị thương, hay là mệt mỏi, tạo hóa thần vương thức tỉnh, là phúc hay là họa, hắn đã tính không ra. Hai người đều có ngôn ngữ riêng, chỉ riêng tà ma, đứng yên lặng trầm mặc. Đúng là nàng đã đánh thức tạo hóa thần vương, nhưng, tạo hóa thần vương là địch hay là bạn, nàng cũng khó xác định, dù sao, đây là một vị thần vương đần độn, có thể hỗ trợ hay không, còn là một ẩn số. Hư thiên, Mục Lưu Thanh đã hoàn toàn dung hợp lực lượng. Hắn giờ phút này, như chúa tể trên thế gian, thần mang sáng chói, chiếu khắp thiên địa, được tru tiên kiếm tăng thêm sức mạnh, hắn càng thêm đáng sợ hơn so với lúc trước, dù cho kiếm thần có ở đây, cũng chưa chắc đã là đối thủ. Tru tiên kiếm, không gì không làm được sao? Nhân vương ngước nhìn, lẩm bẩm nói. Một bên Diệp Thần, cũng là tâm cảnh tương tự. Giờ khắc này, Mục Lưu Thanh lại một lần nữa xác minh, tru tiên kiếm đáng sợ đến mức nào, lại có thể đem thân thể đã chết đúc thành mạnh mẽ như vậy, ngay cả tà ma đều thất bại, ngay cả nhân vương đều gần như bị tiêu diệt. Hai người nhìn thì thấy tạo hóa thần vương đã động. Thần vương đần độn, cứng đờ vặn vẹo cổ, nhìn Diệp Thần và nhân vương, lại nhìn tà ma một chút, cuối cùng hắn mới hơi ngẩng đầu lên, nhìn lên trời cao, tập trung vào Mục Lưu Thanh. Đúng lúc này, Mục Lưu Thanh cũng cúi đầu quan sát. Hai người, một đại thần hồng hoang, một thần vương cái thế, một người không thần trí, một người ngơ ngơ ngác ngác, một người như con rối, một người như cái xác không hồn, trong khoảnh khắc này, bốn mắt nhìn nhau. Nhìn một đôi này, thời gian thật giống như là một người đang dừng lại. Một giây sau, Mục Lưu hành động, Lăng Thiên hạ, tạo hóa thần vương cũng hành động, nghịch thiên mà lên, một người nắm chưởng, nghịch loạn càn khôn, một người nắm tay, tạo hóa âm dương, tất cả đều tấn công đối phương. Oanh! Quyền chưởng va chạm, âm âm dừng lại, thương thiên trong nháy mắt sụp đổ xuống. Lại nhìn hai người, đều riêng phần mình thối lui nửa bước, một kích cứng rắn, hồng hoang đại thần cùng cái thế thần vương, đấu ngang nhau lực lượng ngang nhau, nhưng cái này cũng chưa xong, hai người vừa động, trên chiến đấu mờ mịt hư vô. Âm! Oanh! Lại là tiếng nổ rung trời, lôi điện vô tận trút xuống chín tầng mây. Diệp Thần và nhân vương đều ngửa đầu, lặng lặng nhìn. Lần đại chiến này, chính là một hồi tranh hùng vượt thời đại, vô luận hồng hoang đại thần hay là thần vương cái thế, đều từng là tượng trưng của một thời đại, đều từng là người tàn nhẫn tiếp cận đến vô hạn đại đế, lại lấy trạng thái này, gặp nhau ở thời đại này, muốn phân ra một người mạnh yếu thắng bại. Tiếc nuối chính là, hai người đều không có thần trí, nếu không, tất sẽ cùng chung chí hướng. Tà ma cũng đang nhìn, vẻ mặt lo lắng, sợ tạo hóa thần vương kia đánh Mục Lưu Thanh thành tro tàn. Người không đi hỗ trợ sao? Diệp Thần nghiêng đầu nhìn về phía tà ma. Tà ma không nói, lại âm thầm ngưng tụ chiến lực. Lúc trước giao chiến, nàng cũng bị thương nặng, sở dĩ chưa tham chiến, là ở cực điểm khôi phục thương thế, cơ hội chỉ có một lần, nàng cần phải mau sớm khôi phục đỉnh phong sức chiến đấu, cũng may tạo hóa thần vương liên thủ, trấn áp Mục Lưu Thanh, quá trình này, không thể để xảy ra sai sót, cần một khoảng thời gian khoan dung. Ai? Diệp Thần không nói nữa, chỉ thầm thở dài trong lòng. Ai? Nhân vương cũng đang than thở, không biết nên cảm khái thiên đạo tàn khốc, hay nên thổn thức người này đạo hữu tình, hết lần này tới lần khác khiến người yêu sinh tử tương ly, ngay cả mị mị tà thần cũng khó thoát khỏi định số tình duyên. Oanh! Âm! Hai người than thở, hư vô đấu chiến chấn động, càng to lớn. Hồng hoang đại thần và thần vương cái thế giống như hai con thần long, xoay quanh ở bầu trời, ngang dọc trên chín tầng trời, thật đúng là không phân cao thấp, đấu hơn 900 hiệp, ai cũng không làm gì được ai, chỉ thấy máu tươi, như mưa nghiêng rơi, nhuộm đỏ thế gian, trong hỗn loạn và tịch diệt, dập tắt thành tro. Gần ngàn hiệp, tà ma di chuyển, một bước lên trời. Vốn dĩ chiến cuộc phải 5 năm tuổi, nhưng vì sự gia nhập của nàng, nháy mắt đã nghịch chuyển, Mục Lưu Thanh rơi xuống hạ phong, dù có tru tiên kiếm gia trì chiến lực, cũng khó có thể ngăn cản hai người vây công, liên tiếp đẫm máu trên bầu trời. Tru tiên kiếm không ngốc, không chỉ một lần điều khiển Mục Lưu Thanh bỏ chạy. Nhưng mà, tà ma cũng không cho cơ hội, Mục Lưu Thanh mỗi lần muốn bỏ chạy, đều bị nàng cường thế ngăn cản, tạo hóa thần vương cũng bá tuyệt vô song, phối hợp cùng tà ma, coi như ăn ý, áp chế cực điểm. lần này sẽ không có biến cố gì nữa rồi. Diệp thần nói. Thêm, tiếp tục thêm đi. Nhân vương nhìn trời, nhịn không được mắng to, mắng chính là Tru Tiên Kiếm, chính mình không dám mạo hiểm, lại điều khiển Mục Lưu Thanh làm loạn, vì thế, còn một hai lần nữa mới tiếp tục mà ba, gia trì chiến lực Mục Lưu Thanh, nhưng nó cũng không ngờ tới, tạo hóa thần vương thức tỉnh, còn liên thủ cùng Mị Mị tà thần, đội hình bực này, lại thêm thế nào, cũng đều phí công vô ích. Đừng nói Tru Tiên Kiếm thật đúng là gia trì chiến lực cho Mục Lưu Thanh. Nhưng mà, xấu hổ chính là, mặc cho nó bổ sung thế nào, cũng khó địch lại hai tôn người hung ác vây công. Chẳng biết lúc nào, tiếng nổ ầm ầm mới tan biến. Ngước nhìn hư vô, có hai bóng người rơi xuống, một là Mục Lưu Thanh, đã bị tà ma xóa đi chú pháp, cắt đứt liên hệ với Tru Tiên Kiếm, một là tạo hóa thần vương, giờ lại hóa thành lâm tinh. Kết thúc rồi. Trái tim đang lơ lửng của Diệp Thần, cuối cùng rơi xuống đất. Tiểu tử, không thể dẫn ngươi tu hành được nữa. Nhân vương khàn khàn nói, khí tức rất yếu ớt, nguyên thần thể của hắn đang tán loạn, từng tấc hóa thành tro bụi, không ngăn được. Thấy thế, Diệp Thần chợt biến sắc. Cũng không phải bị tiêu diệt, là phải ứng kiếp. Nhân vương cười nói, rất là mệt mỏi. Có lẽ, cũng không có người biết, 70 năm trước nhận định cuồng triều, hắn cũng là một người trong số đó. Nhưng hắn có bí pháp thông thiên, kéo dài ứng kiếp thêm mấy trăm năm nữa. Thế nhưng, trước sau mấy lần bị Mục Lưu trọng thương, nguyên thần suýt nữa bị hủy diệt, thời hạn hắn kéo dài cũng đã xảy ra biến cố, mấy trăm năm, giảm mất 70 năm, ứng kiếp nạn đã tới. Chúc ngươi, sớm ngày ứng kiếp qua ấy. Diệp thần cười nói. Nụ cười của hắn đầy vẻ lo lắng, là ách nạn mà sống chết không rõ, tàn hồn nhân hoàng cũng không ngoại lệ, thêm nữa vương giả phá hủy quá nhiều thiên cơ, kiếp số của hắn sẽ càng thêm mãnh liệt. Đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng hắn gặp nhân vương. Cung tiễn tiền bối. Diệp thần đứng thẳng người, chắp tay cúi người, vẻ mặt không đùa giỡn. Hắn đối với nhân vương, lần đầu tiên đứng đắn như vậy. Một câu cung tiễn, ý nghĩa sâu xa, là lời tạm biệt, cũng giống như vĩnh biệt. Không quên sơ tâm, phương thành đại đạo. Nhân vương mỉm cười ôn hòa mà hiền lành. Lời này của hắn, là nhắc nhở, càng giống di ngôn hơn. Tà ma đã tới, thấy trạng thái của nhân vương, không khỏi nhíu mày, tự nhìn ra, đây là ứng kiếp. Thương Lan, có một chuyện muốn nhờ. Nhân vương hơi thở yếu ớt nói. Cứ nói đừng ngại đều ở trong đó, vừa nhìn liền biết. Nhân vương không nói rõ, chỉ tế một luồng thần thức. Dứt lời, nguyên thần của hắn ta nhanh chóng tan tác. Trước sau bất quá ba năm hơi thở, nguyên thần nhân vương hóa thành tro tàn. Diệp thần lặng lặng đứng đó, im lặng không nói lời nào, trong lòng cảm thấy mất mát, còn có một sự bi thương nồng đậm của nhân vương Phục Hy. Lão tiền bối nhìn như không đáng tin cậy này, một đường giúp đỡ hắn quá nhiều. Tà ma cũng trầm mặc. Vài giây sau, nàng mới phất tay, phong ấn Mục Lưu Thanh cùng Lâm Tinh vào trong pháp khí. Sau này còn gặp lại. Diệp thần chắp tay thi lễ rồi xoay người. Nhân vương ứng kiếp, trải qua 70 năm tu hành, cũng coi như một giai đoạn kết thúc. 70 năm, hắn cũng nhớ nhà rồi. Chỉ là, chân trước hắn vừa bước vào hư thiên, chân sau lại bị tà ma kéo trở về. Còn có việc gì? Diệp thần dò hỏi. Nhân vương di ngôn, dò tà ma người tiếp tục tu hành. Tà ma thản nhiên nói. Nghe thấy vậy, khóe miệng Diệp thần co giật, một loại kích động chửi má nó, thản nhiên mà sinh. Còn định túm lấy nhân vương, đang nghiêm túc mắng một trận, ngươi nha, ngươi chết đi ứng kiếp rồi, còn không cho ta đi, tìm ai không được lại đi tìm tà ma, ngươi không biết mấy mụ đàn bà này có bị bệnh à. Đối với khuôn mặt đen của Diệp thần, tà ma nhìn như không thấy, chỉ không ngừng tế ra vực môn. Lần đi này kéo dài 3 tháng. 3 tháng qua, tà ma đã vượt qua không biết bao nhiêu tinh vực, chỉ biết đã đủ tiếp cận biên hoang vũ trụ. Ngươi dẫn ta đi đâu? Diệp thần không chỉ hỏi thăm một lần. Đi đến nơi ngươi nên đến. Tà ma ngữ khí đạm mạc, ra khỏi vực môn, phất tay lại tế ra một tòa khác, nháy mắt thân độn vào, tiếp tục đi về phía trước, từ đầu đến cuối, đều không đem Diệp thần thả xuống. Diệp thần dứt khoát không hỏi nữa, tay chân cụp xuống, đã không còn gì luyến tiếc nữa. Bị nhân vương mang theo tu hành, có việc không có việc gì còn có thể nói khoác vô nghĩa, nhưng Mị Mị tà thần không giống, nữ vương này, chính là một thùng thuốc nổ, một mồi lửa liền có thể nổ tung, trời mới biết đi theo nàng, sẽ bị đánh thành bộ dạng gấu gì đó, có thể về nhà hay không, còn khó nói. Thu ánh mắt từ tà ma, Diệp thần nhìn vào bên trong cơ thể. Hắn nhìn thấy, hai cái tử kim tiểu hồ lô, đúng là dung hợp, biến thành một cái, toàn thân lưu quang tràn đầy màu sắc, có huyền ảo đạo quẩn tràn đầy, lộ ra cổ xưa tang thương chi khí, rất là bất phàm. Hắn vốn định đưa ra để nghiên cứu. Thế nhưng diễn biến của tiểu hồ lô vẫn chưa hoàn thành, đành phải thôi. Tháng thứ tư, tà ma mới dừng chân, rơi vào một ngôi sao cổ. Đây là một ngôi sao cổ phàm nhân, Trên bức vẽ tinh không có ghi chú, gọi nó là Lạc Phàm tinh, ước chừng lớn bằng Chu Tước tinh, vần sao hơi ảm đạm, thiên địa linh khí cũng mỏng manh, phong cảnh coi như tú lệ, có sơn có thủy, còn có một loại giới tu sĩ bình thường và chất phác khó tìm. Diệp Thần nhìn trái nhìn phải, không nhìn ra được gì đặc biệt. Tà Ma Liên bước nhẹ nhàng, thần tư tung tăng mang theo Diệp Thần, hắn dừng chân trước một trấn cổ. Trù Tiên trấn. Diệp Thần nghiêng đầu nhìn thoáng qua tấm bia đá trước thành, trên đó có khắc tên của cổ trấn. Tà Ma cũng không nhìn, dường như đã tới nơi này. Trấn nhỏ phàm nhân, không thấy nửa tu sĩ nào náo nhiệt phi phàm, tiếng thét to rao hàng không dứt bên tai, đa số thấy giang hồ bán nghệ, phun dầu phun lửa, múa thương nghịch bổng, rước lấy hàng loạt tiếng trầm trồ khen ngợi. Vì sao lại dẫn ta tới đây? Cuối cùng Diệp Thần cũng lên tiếng. Tà Ma không nói gì, vẻ mặt lãnh đạm, chỉ nhẹ nhàng giơ tay đặt lên vai Diệp Thần, trên lòng bàn tay có tiên quang hiện ra, ngưng tụ thành thần văn cổ xưa thông qua bờ vai, khắc vào trong cơ thể Diệp Thần. Chợt, Diệp Thần thánh khu rung rẩy. Tiếp đó, Đan Hải, Thần Hải, Nguyên Thần, Chân Thân, Huyết Mạch, Bản Nguyên, Tu Vi Cảnh Giới, đều bị phong, hoặc là nói, trên người hắn phàm là có quan hệ với tu sĩ, đều may mắn thoát khỏi. Đường đường là hoang cổ thánh thể, thế mà lại bị tà ma phong ấn thành phàm nhân. Không chỉ có vậy, cô nương này còn thu dọn gia sản của Diệp Thần, không phải chém gió, không còn một món nào, có thể nói như vậy, trên người Diệp Thần ngoại trừ xiêm y mặc trên người, cái gì khác cũng không còn. Thúc gì chứ? Diệp Thần cau mày nhìn tà ma. Nhân vương giao phó, để cho ngươi tu hành ở đây, nói cho chính xác, là để cho ngươi, ở đây chờ một người. Chờ một người. Diệp Thần nhướng mày. Hắn năm nào cũng tự biết, khi nào đợi đến nàng, liền khi nào giải phong. Đợi thì chờ thôi. Vì sao lại phong ta? Đợi Phục Hy ứng kiếp đã vượt qua kiểm tra, ngươi có thể tự mình đi hỏi y, tà ma thản nhiên nói, trong chớp mắt không thấy đâu nữa, chỉ chừa lại Diệp Thần, vẻ mặt ngơ ngác đứng ở đó, khóe miệng không biết co giật mấy cái. Trên đường phố, bóng người hối hả, đều thuộc về hắn, là loại khác loại nhất. Tránh ra, đừng cản đường. Không biết từ lúc nào, mới nghe thấy tiếng quát lớn, một đại hán đang đẩy xe tải tiến đến, cũng là một người làm ăn bày quầy hàng, hôm nay rời giường quá muộn, đi nhầm thời gian rồi, một đường vội vã chạy tới, thấy Diệp Thần sử đứng giữa đường cái cản đường, liền tức giận hỗn hển. Diệp Thần ho khan một tiếng rồi tự giác đi về phía rìa đường. Chờ một người. Diệp Thần lẩm bẩm, không biết người trong miệng tà ma kia là gì, hắn chỉ biết, người bị phong ấn nhất định sẽ bị nhốt ở Tru Tiên Trấn, muốn đi cũng không được, cho đến khi người kia xuất hiện, hắn mới có thể giải phong ấn, cái gọi là tu hành này sẽ đau đớn hơn so với trong tưởng tượng của mọi người. Ùng ục. Đang lúc suy nghĩ, cái bụng của hắn đã phát ra kháng nghị bất mãn. Diệp Thần ôm bụng, liếc mắt nhìn xung quanh rồi chạy về tiểu lâu đối diện. Bây giờ hắn chỉ là một phàm nhân, cái gì cũng bị phong ấn rồi, đã không còn liên quan đến tu sĩ nữa rồi. Đói bụng thì phải ăn cơm. Sinh ý tửu lâu cũng không tệ lắm. Diệp Thần vừa bước vào đã thấy tiểu nhị cười lớn chào đón. Khách quan, ăn cơm hay là ở trọ? Lấp đầy bụng, tùy tiện lên. Được rồi. Diệp Thần nói một cách tùy ý, lên thẳng lầu 2, tìm một cái bàn gần cửa sổ. Xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy rõ ràng đường đi. Tru Tiên Trấn thể hiện tất cả nhân sinh muôn màu, số người tính mệnh, xin cơm, chạy đi đường, đủ loại nhân vật, chỗ nào cũng có. Nhìn vào lòng tu sĩ kia của hắn, dần dần bình tĩnh lại. Có lẽ đây là nhập gia tùy tục. Khách quan, rượu và thức ăn của ngươi, dùng từ từ. Tiểu nhị đến, bày đầy một bàn. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, vén tay áo, bắt đầu ăn uống thả cửa. Tửu lâu làm ăn càng phát hỏa, chạy tới uống rượu, từng lô tiếp một lô, bàn rượu, nghị luận tất nhiên là không thể thiếu, nhưng đều không liên quan tu sĩ, chỉ là chuyện vặt nhà, bình thường mà thôi. Sau nửa canh giờ, Diệp Thần ở no đứng dậy. Bao nhiêu năm rồi, cảm giác ăn no, thật đúng là tuyệt vời nói không nên lời. Khách quan, đồ ăn có thể thuận miệng. Tiểu nhị lại tới. Coi như cũng được. Bên kia không tiện, thanh tiền rượu trả. Tiểu nhị xoa xoa tay, cười ha hả. Diệp Thần bị chọc cười, một bữa cơm thôi, ta còn có thể không cho ngươi ăn được bao nhiêu. Cái này. Chỉ vì gần đây ăn xong rượu rút chân liền chạy, quá nhiều, trưởng quầy nhà ta cũng sợ rồi. Tiểu nhị cười lúng túng. Đại nhân ngài đại lượng, đừng chấp nhặt với tiểu nhân. Thật thú vị. Diệp Thần lại bị chọc cười, tiện tay sờ về phía túi tiền. Sờ một cái không quan trọng, cái gì cũng không sờ. Trong mắt Diệp Thần đông đưa, lúc này mới nhớ tới gia sản toàn thân hắn đều bị hắn thu tà ma, toàn thân từ trên xuống dưới không tìm ra được một đồng xu, ngoại trừ quần áo hắn mặc ra thì cái gì cũng không có. Tiểu nhị bên cạnh người vẫn đang chờ đợi, hận không thể tiến lên giúp Diệp Thần tìm. Tìm kiếm một hồi, cái gì cũng không thấy. Diệp Thần lúng túng cười một tiếng, đi ra ngoài vội vàng, không mang theo tiền. Ăn cơm chùa, đều nói như vậy. Cái gì mà món ăn bá vương, đừng nói khó nghe như vậy, ta. Chưởng quầy, lại có ăn thức ăn. Không đợi Diệp Thần nói hết lời, tiểu nhị liền tru lên một tiếng, quán rượu vốn náo nhiệt, bởi vì một câu nói của hắn mà Diệp Thần nhất định trở thành vạn chúng chú ý, có thể thấy được ánh mắt kia giống như đang nói, không có tiền, muốn ăn cơm gì. Diệp Thần dây dây mi tâm, lần đầu cảm thấy xấu hổ như thế. Bên kia, ở đầu bậc thang xuất hiện ba tên tráng hán vạm vỡ, cánh tay trần, hung thần ác sát xông thẳng đến chỗ Diệp Thần, mắt to lấp lánh, hung ác độc ác nói là hộ viện nhưng trông giống như cường đạo hơn. Gàng rất béo nha. Chạy đến đây ăn thức ăn. Tráng hán chửi ầm lên. Đừng nói khó nghe như vậy, quên mang tiền mà thôi. Diệp Thần biểu môi nói. Mặc dù ba tên tráng hán kia dũng mãnh, nhưng trong mắt hắn, hắn không khác gì một đứa trẻ 3 tuổi. Cho dù phong làm phàm nhân hắn cũng là hoàng giả đại sở, vẫn có kỹ xảo chiến đấu, hắn có thể một mình đánh được 10 tên. Còn dám dảo biện, lôi ra ngoài, đánh cho lão tử. Tráng hán mắng. Ra lệnh, hai tráng hán khác, nhào nhào nhào lên. Cảnh kế tiếp, không cần nhìn, chỉ cần nghe từ trên phố là được, chỉ cần ngửi thấy tầng 2 của tửu lâu, tiếng len keng keng keng len keng không dứt bên tai, giống như gặp phải cường đạo, bàn ghế nồi niêu song chảo vỡ nát đầy đất, chọc cho người đi đường, đều ngửa đầu nhìn lại, vừa nhìn liền biết có người đánh nhau. Không lâu sau, tiếng ồn ào hỗn loạn dần tản đi. Lại nhìn tửu lâu, đã là một mảnh hỗn độn. Hình ảnh Diệp Thần bị đánh nằm sấp trong tưởng tượng của hắn vẫn chưa xuất hiện, tên kia còn đặt gã đứng một cách an ổn ổn định, về phần ba tên tráng hán kia, đã có chút không ổn rồi, ba chữ to, cứng nhắc dán sát ở đó, mặt mũi bầm dập, trong miệng còn sùi bọt mép, cả người đầy dấu chân. Ọc ọc. Tiểu nhị nuốt nước miếng một cái, nhìn Diệp Thần như nhìn quái vật. Ọc ọc. Các tửu khách ăn cơm cũng giống như vậy, hai người đều có ánh mắt đăm đăm. Tên này là cao thủ võ lâm. Một màn trước đó, bọn họ nhìn từ đầu tới đuôi, đừng thấy dáng vẻ mi thanh mục tú của Diệp Thần, nhưng lại ra tay tàn nhẫn, thuần thục, khiến ba tráng hán ngã sắp xuống đất. Nói hay không nghe, cứ nhất định muốn ta động thủ. Diệp Thần phủi phủi bụi đất trên người. Nói xong, hắn liền nhấc chân lên, đi thẳng xuống dưới lầu. Nhưng không chờ hắn đi đến cầu thang, phía dưới lại có một người đi lên. Lần này, chính là một ông lão mặc áo bào tím, chắp tay sau lưng, trong tay còn nắm một quyển sách cổ, đây là một phàm nhân, không có linh lực dao động, thế nhưng lại có một loại khí tức phản phá quy chân. Thấy lão già áo tím, ba tên tráng hán bị đánh nằm sấp đều khập khiễng chạy tới. Xem ra, lão giả mặc tử bào này chính là lão đại của ba người bọn họ. Dương lão, tiểu tử này, rất tà quái. Tráng hán che mặt nói. Ông lão mặc áo bào tím không trả lời mà chỉ nhìn Diệp Thần mỉm cười nói, ăn cơm trả tiền là đạo lý hiển nhiên. Quên mang theo, hồn khác sẽ đưa tới. Diệp Thần nói xong lại muốn đi. Thật có lỗi, người không thể đi. Lão già áo tím tiến lên chặn đường Diệp Thần. Ta đi, người ngăn được sao? Cái này khó mà nói. Một câu đơn giản đối trắng, tửu lâu tầng 2 lại náo nhiệt rồi. Trong truyền thuyết, một lời không hợp liền khai khô, chính là hình dung hai người bọn họ. Trận này đấu chiến, vẫn là không cần đi nhìn, từ bên ngoài nghe là được. Lèn keng keng keng keng, so với lúc trước càng mãnh liệt hơn, toàn bộ tửu lâu đều đang rung động. Rất nhanh, chỉ thấy một người bay ra khỏi quán rượu. Người kia không phải là lão già áo tím mà là Diệp Thần, hắn mắt nổ đom đóm. Bà nó, còn là cao thủ võ lâm. Diệp Thần che cái lưng già đứng dậy, mặt mũi sưng vù, chật vật không chịu nổi, không sai, hắn bị đánh, chỉ trách, thứ hắn gặp phải là một cao thủ, còn là cao thủ võ lâm, đã tu ra mấy chục năm nội lực, hắn đánh rất không giả, vấn đề là, đã bị phong thành phàm nhân, cái gọi là huyết mạch, cái gọi là căn nguyên, thậm chí là thân thể thần dinh, đều bị tà ma tước đoạt, đánh phàm nhân bình thường, tất nhiên không nói gì thêm, nhưng nếu đối mặt với người có nội lực, hắn còn kém xa. Chật chật chật. Nhìn Diệp Thần bị đánh, thập điện Diêm La Thân ở Minh Sơn đều tặc lưỡi, đường đường là hoang cổ thánh thể, chiến thần cái thế, ngay cả đại đế cũng dứt không dưới một người, lại bị một người phàm đánh, chuyện này, truyền ra ngoài hơn phân nửa sẽ không có người tin, sẽ kinh động chư thiên vạn vực. Lại nói lão già áo tím kia, cũng chính là tính tình tè ra quần. Đánh hoang cổ thánh thể, há lại đùa giỡn, đủ để hắn chém cả đời. Đêm, rất nhanh lâm vào yên tĩnh. Tru tiên trấn đêm dài phồn hoa không thua gì ban ngày, bóng người trên đường nhộn nhịp, tiếng la hét liên tiếp. Sinh ý tửu lâu, vẫn tốt như vậy. Nhà bếp ở tửu lâu cũng có bóng người nhốn nháo. Tên đầu bếp cũng đang làm từng món ngon mỹ vị. Tiểu nhị không ngừng chạy tới báo tên món ăn, cũng không ngừng gọi đồ ăn. Lại nói rửa sạch mâm cũng rất kính nghiệp. Còn Diệp Thần, chính là một trong những thành viên trong số đó, một đống mâm bên người bị đánh, ba ngày bị ông lão áo bào tím đánh, trưởng quầy tửu lâu cũng không thả hắn đi, ăn cơm thì trả tiền, từ cổ thiên kinh địa nghĩa, không có tiền thì có thể, vậy thì ở lại rửa khay, khi nào kiếm đủ tiền cơm rồi thì đi lúc nào. Hoang cổ thánh thể rửa chén, hình ảnh này thực sự rất bắt mắt. Không phải thổi, nếu như tu sĩ biết được, người chạy tới xem, đội ngũ nhất định có thể xếp ra hệ thống ngân hà. Mà những người khác lại rất tự giác, đã sử dụng ký ức tinh thạch để đấu giá. Những người già mà không đứng đắn tất nhiên là Diêm La Mười Điện của Minh Phủ, sự tích vinh quang của Diệp Thần khi rửa sạch đĩa đã bị bọn họ vơ vét sạch sẽ, chờ chư thiên đến bán được giá tốt. Đây chính là kỳ văn thiên hạ, đặt ký ức tinh thạch trên giường, không thể trừ tà. Một bên, mình đến nhìn muốn cười. Về phần Đế Hoang, vẻ mặt của hắn cũng lúng túng, Diệp Thần lại sáng tạo ra một tiên hà, từ khi Hoang Cổ Thánh Thể đệ nhất đến nay, sợ rằng không tìm ra được cái danh hiệu Diệp Thần này, không có gì mà hắn không làm được. Nhân Vương, ông nội ngươi. Nhà bếp Tửu Lâu, Diệp Thần lại mắng to, nếu không có Nhân Vương, tà ma cũng sẽ không đưa hắn tới Tru Tiên Trấn, càng sẽ không phong hắn thành phàm nhân, tịch thu toàn bộ gia sản của hắn, đến nỗi ngay cả ăn cơm cũng không có tiền. Điều đáng xấu hổ nhất chính là còn gặp phải một cao thủ võ lâm, hắn cơ trí, bị đánh đến không phân rõ Đông Bắc là gì, bị đánh một trận không nói, còn bị xách đến đây. Rửa bàn. Đã bao nhiêu năm rồi, hắn chưa từng lúng túng như vậy. Hắn là ai? Hắn là thánh chủ của thiên đình, là hoàng giả của đại sở, là Hoang Cổ Thánh Thể có lực áp chư thiên, từng tàn sát không chỉ một vị đế, lại bị một người phàm đánh, còn bị bắt tới đặt cái chén này, oai hùng. Một đời anh danh của hắn. Bởi vậy, bị thua sạch sành sanh. Tiểu gia hỏa, nhà ai, thật là lạ mặt nha. Bên cạnh Diệp Thần, có người nói chuyện, cẩn thận nhìn lại, chính là lão giả mặc áo bào tím ban ngày đánh hắn, đang nhàn nhã nằm trên ghế dựa, lật xem một quyển sách cổ đã tàn phá, khí định thần nhàn. Chính là hắn, đem Diệp Thần cầm tới rửa sạch đĩa. Mà từ Diệp Thần đến đây, hắn cũng theo tới, nói là tới đọc sách, kỳ thực, là tới để quan sát Diệp Thần, chỉ trách Diệp Thần thật quái lạ, Diệp Thần quá biết đánh đấm, người bình thường không lấy được, vừa không để ý thần linh, sợ lại làm loạn, cũng chỉ có cao thủ võ lâm là hắn mới có thể trấn áp được món ăn bá vương này. Muốn nói hắn cũng thật rảnh rỗi. Một cao thủ võ lâm, thân phận tôn quý nhường nào, không đi hưởng phúc, lại chạy tới nơi này nói linh tinh. Lão già, ngươi chờ đó cho ta. Diệp Thần không nhịn được mắng. Tính tình còn không nhỏ. Ông lão mặc áo bào tím mỉm cười, không hề tức giận, lão phu hành tẩu giang hồ mấy chục năm, chưa từng gặp bất cứ ai, cứ như hôm nay, nghe còn mới sinh không sợ cọp, quá nhiều, ăn cơm không trả tiền, đến đâu cũng không nói nổi, người nói có đúng không? Ngoan ngoãn một chút, đừng lười biếng. Rửa sạch những thứ này xong, thì thả ngươi rời đi. Lão nhân chính là một lời nói nhảm, nói ra cũng không xong. Diệp Thần nghe mà đầu ong ong. Không phải thổi, nếu như đặt ở trước kia, lão gia hỏa này, sáng sớm đã lên không trung rồi. Trong lúc nói chuyện, lão giả lại thúc giục. Lão đầu nhi, có phải ngươi canh ba mỗi đêm hay không, liền đau bụng khó nhịn. Diệp Thần vừa rửa chén vừa thông dong nói, đến canh tư, cả người nóng rực khó mà chịu đựng được, đến canh năm thì toàn thân lạnh đến thấu xương, lục thì càng khó chịu hơn, thân thể như đau cắt, giống như bị lăng trì. Nghe vậy, lão giả ung dung, đột nhiên ngồi dậy, làm sao ngươi biết? Hàng băng đồng tu với liệt diễm, ngài có thể sống sót, thật là kỳ tích. Diệp Thần tùy ý nói. Một câu kia, lão giả vô thức đứng lên. Khoảnh khắc này, ánh mắt hắn nhìn Diệp Thần cũng thay đổi, quả thật nội lực của hắn bao hàm băng và hỏa, chuyện này đều do năm đó hắn quá tham lam, già đi rồi lại bị công pháp khí độc. Nhưng bí mật cỡ này thế gian không một ai biết được thế nhưng lại bị người khác nói toạc ra, không hề sợ hãi chút nào. Người rốt cuộc là ai? Đôi mắt lão giả áo tím híp lại. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta có thể cứu ngươi. Diệp Thần cười tủm tỉm nói. Nghe nói thế, thân thể lão giả áo bào tím rung lên, kéo Diệp Thần đi. Đến hậu viên, lão giả mới thả Diệp Thần ra, đôi mắt già mong đợi nhìn Diệp Thần, gặp quá nhiều người lâm nạn, cũng không muốn chết vào lúc tuổi già, người trước mặt này, hơn phân nửa là quý nhân. Cho dù phải trả bất cứ giá nào, lão hủ cũng sẽ không hối tiếc. Lão giả nói. Nói nhảm vô nghĩa, cầm giấy bút. Diệp Thần biểu môi nói. Ông lão cũng vòng vèo, cách không lấy đồ, cầm giấy và bút lên. Diệp Thần nhấc ống tay áo, cầm bút chấm vào, như có thần trợ, viết mấy trăm chữ lên trên tờ giấy, mặc dù đã được phong thành phàm nhân, nhưng vẫn còn lịch duyệt. Chỉ là do nội lực phàm nhân tương xung, hắn có một vạn phương pháp để phá giải, có thể cứu người, cũng coi như có duyên kết thiện. Quan trọng nhất là hắn không muốn ở lại nơi quỷ quái này dọn dẹp, cứu lão già áo bào tím, chuyện gì cũng dễ làm. 3 năm giây sau, hắn mới tùy ý ném bút, chạy tới ngắm hoa. Sau lưng, lão giả mặc áo bào tím cầm tờ giấy lên, lần đầu tiên nhìn lại, rách nát là rung động, chỉ vì chữ viết của Diệp Thần, có một loại khí chất không thể nói rõ bằng lời, rõ ràng là chữ nhưng lại bao hàm toàn diện. Mà nhìn phương pháp phá giải, lão giả lại chấn động. Chỉ rải rác mấy trăm chữ, trình bày băng cùng hỏa tương sinh lại tương khắc, ẩn chứa chân lý của công pháp. Phương pháp này, tạm được. Diệp Thần chậm rãi nói. Tâm tư lão giả bị cắt ngang, vội vàng tiến lên, cung kính hành lễ, lão hủ có mắt mà không thấy Thái Sơn. Ta chỉ là gà mờ thôi, Thái Sơn thật sự là sư phụ nhà ta. Xin hỏi sư phụ của tiểu hữu là? Sư phụ nói, không được truyền ra ngoài. Diệp Thần nói rất tùy ý nhưng thật ra là đang lừa lão già, miễn cho lão già kia thương thế phục hồi như cũ, sau đó lại tiêu diệt hắn, nên tìm một người để chấn nhiếp lão già. Đừng nói là, lão già áo tím thật sự bị dọa sợ. Hắn không hoảng sợ mới là lạ, không nói những thứ khác, chỉ riêng chữ viết của Diệp Thần, còn có phương pháp phá giải kia cũng cực kỳ bất phàm, đây mới chỉ là đồ đệ, có thể dạy dỗ ra đồ đệ như vậy, có thể tưởng tượng được sư phụ khủng bố cỡ nào, nhất định cũng là cao thủ võ lâm, còn là một cao nhân lánh đời. Nghĩ đến đây, trán lão giả rịn ra mồ hôi lạnh. Hắn không phải sợ Diệp Thần, là sợ sư phụ của Diệp Thần, đem đồ để người đi rồi thì còn đến mức nào nữa. Gần đây ra sức lắm, không biết có người cho điểm hay không. Diệp Thần làm như không có chuyện gì nói. Có, lão hủ có. Lão giả cuống quýt lấy túi tiền. Thế này còn tạm được. Diệp Thần ước lượng một chút túi tiền, nặng trịch, chừng mấy trăm lượng, ở phàm nhân gian, số tiền này đủ cho cả nhà, cả đời không lo, lão giả cũng coi như khẳng khái. Có mấy trăm lượng này, tối thiểu ăn cơm không cần phá sầu, cho không cũng không sao. Tiểu hữu, chuyện ban ngày là do lão hủ lỗ mãng. Lão giả cười ha ha nói. Không có chuyện gì, sư phụ của ta rộng lượng. Sư phụ nhà ngươi, có thể ở Tru Tiên Trấn. Lão giả dò xét nói. Lão gia hỏa kia, thần long thấy đầu không thấy đuôi, trời mới biết ở đâu. Diệp Thần nhún vai, vừa nói vừa đi ra ngoài. Có tiền thì đi đường hơi lãng phí. Lão giả đuổi theo, vốn định mở tiệc chiêu đãi lại bị Diệp Thần từ chối. Lão giả không dám cưỡng cầu, trái tim lại đập thình thịch, cũng không biết là kích động hay là sợ hãi. Thật lâu, hắn mới xoay người, đóng chặt cửa phòng, điều chỉnh công pháp. Bên này, Diệp Thần ra khỏi quán rượu rồi lập tức biến mất ở đường phố. Một vườn nhỏ lại một lần nữa xuất hiện, nó mua bằng 10 lượng, xem như là chỗ ở, nhân vương bảo mấy người nó, trời mới biết phải chờ bao nhiêu năm, với hình dạng của phàm nhân nó, ăn ở là không thể thiếu được. Đêm, dần dần sâu hơn. Dưới gốc cây cổ thụ, Diệp Thần xách bầu rượu, yên lặng nhìn bầu trời. Có lẽ sẽ không có người nghĩ tới, một tôn hoang cổ thánh thể lại bị vây ở một trấn nhỏ phàm nhân, tiếp cận biên hoang vũ vô hạn, mà đại sở đã cách không biết bao nhiêu tinh vực. Rất nhanh, hắn thu lại suy nghĩ, lại nhìn vào trong cơ thể. Tử kim tiểu hồ lô bị phong tại, diễn biến cũng bị bỏ dở theo, hắn còn muốn lấy ra xem, đau trứng chính là, hắn không có năng lực kia, mị mị tà ma quá ác, đem hắn phong kín chết đi, phàm là có quan hệ với tu sĩ, đều bị ngăn cách, bao gồm pháp khí, pháp lực, căn nguyên cùng huyết mạch, nếu không như thế, hắn cũng sẽ không bị phàm nhân đánh, đến nay nhớ tới, còn rất lúng túng. Đêm khuya, hắn bò lên trên nóc nhà, quét nhìn Tru Tiên Trấn. Tòa cổ trấn này, trong đêm khuya, rất là bình tĩnh, có thể nói vạn vật yên tĩnh, vẫn nhìn không ra có gì khác biệt, có thể nhìn thấy, chỉ là bình thường chất phác, ngoài những thứ đó ra, không còn gì khác. Trấn Tru Tiên, Tru Tiên Kiếm, không phải có liên hệ gì đi. Đêm yên tĩnh không có chút âm thanh nào, chỉ có tiếng lẩm bẩm của Diệp Thần, vang vọng vô hạn trong thiên địa, hắn hiểu rất rõ về nhân vương, vô duyên vô cớ, tuyệt đối sẽ không để cho hắn bị nhốt ở một trấn cổ của phàm nhân, trong thời gian này ắt hẳn có bí mật, về phần là gì thì không thể biết được. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, chớp mắt bình minh, sắc trời còn chưa sáng lắm, Diệp Thần đã ra khỏi vườn. Một ngày mới, mới bắt đầu. Sáng sớm Tru Tiên Trấn, hân hoan phồn vinh, tinh thần phấn chấn, quầy hàng chủ trương bày quầy bán hàng, mua thức ăn, thét to, các loại nhân vật trình diễn, một cảnh tượng thịnh thế. Lại là cái tửu lâu kia, Diệp Thần hiện thân, mặc đạo bào. Lần này, hắn không phải tới uống rượu, cũng không phải tới quấy rối, mà là tới làm buôn bán, gánh một cái bàn, xách theo một cái ghế, đặt bên trái cửa tửu lâu. Lại nhìn trên bàn của hắn, có một tấm vải trắng, trên vải trắng, vẽ cửu cung bát quái đồ, cũng có một ít văn tự liếc nha liếc nhít, một bên bàn còn cắm một cây côn, trên cây côn kia cũng treo vải trắng, lộ ra bá khí viết ba chữ to, Diệp Bán Tiên. Đúng vậy, Diệp Thần làm chính là bói toán. Bị phong thành phàm nhân, nhưng ký ức vẫn còn, chu thiên diễn hóa cũng vẫn còn, thôi thiên diễn địa cũng không thành vấn đề, càng không nói đến chuyện bói toán cho phàm nhân, chuyện như thế, hắn làm không quá thích hợp, vừa là đặt đám người này, cũng không thể nhàn rỗi, đây cũng tính là một loại tu hành khác. Trời đất chứng giám, không có gì là ta không thể làm. Diệp Thần ngồi đó, dáng vẻ hèn mọn bị ổi. Phía sau cổ có một chiếc quạt xếp cắm nghiêng, đầu đội mũ cao của đạo sĩ, tay còn cầm một cây phất trần. Có thể nói, đầu nghề nên có của quẻ bói, hắn đều có, để tránh đôi mắt chó đẹp trai, người mù đường của mình, hắn còn dính một sợi râu bạc, bên miệng dính một nốt ruồi đen. Diệp Bán Tiên Nhi. Người qua đường nhìn thấy cũng không khỏi nhướng mày, nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới. Không biết vì sao, nhìn thế nào cũng không đáng tin cậy. Lại một kẻ giả thần giả quỷ. Giả vờ không tốt, không giả thần giả thần, tuổi còn trẻ, không làm chính sự. Một lão hán vác quốc đi qua, vẻ mặt khinh thường, đáng nói chính là, hắn bộ dạng thật sự rất đen. Thí chủ, ấn đường của ngươi biến thành màu đen rồi. Diệp Thần vuốt chòm râu, ý vị thâm trường nói. Còn cần ngươi nói à? Lão hán mắng to, lão tử trời sinh đã tối rồi, làm sao đi? Lớn tuổi rồi, bớt nổi nóng, động vào thân thể không tốt. Hừ, thằng ranh con. Người đàn ông nổi điên lên, xách cái cuốc của hắn, tuyên bố muốn trừng phạt Diệp Thần, nếu không phải người qua đường ngăn cản, hơn phân nửa đã lật sạp của Diệp Thần. Người qua đường dần dần tản đi, chắc chắn Diệp Thần là một tên hãm hại lừa gạt. Kết quả là, Diệp Thần biến thành lạnh lùng trong trẻo. Hắn cũng không vội, hai tay nâng má, tự như, có sinh ý hay không cũng không quan trọng. Đây là một vị thần, chắc chắn là đại thần. Không phải chém gió, người qua đường trên phố, hắn liếc mắt là có thể nhìn thấu, người nào sẽ có tai họa, người nào gặp đại vận, hắn đều nhìn thấy rất rõ ràng ràng, thậm chí, người còn thừa bao nhiêu tuổi thọ, thành hay không thành thân, tức phụ trôi không xinh đẹp, đêm qua làm mấy lần, hắn đều không môn nhi thanh. Nhưng xấu hổ chính là, không ai đến xem bói, càng không ai để ý đến hắn. Đây cũng là may ở phàm giới, nếu ở tu sĩ giới, trời mới biết được, sẽ có nhiều người có thể phá đầu tới đây, bàn về tính mệnh, truyền nhân Chu Thiên diễn hóa được xưng thứ hai, thì không người nào dám đứng thứ nhất. Gần tới buổi trưa, vẫn không có ai đến. Diệp Thần có lẽ đã mệt mỏi, dứt khoát nằm úp sấp trên bàn, ngủ một giấc ngon lành. Rất nhanh, đã có người tới. Người này là một lão đầu, nhìn kỹ không phải chính là lão già mặc áo bào tím mới đánh Diệp Thần hôm qua hay sao? Vừa nghe nói có người ở cửa tửu lâu tính mệnh, lúc này mới chạy tới xem không biết, vừa thấy liền giật nảy mình, ánh mắt của hắn cay độc, tự nhận ra Diệp Thần. Hắn của ngày hôm nay, có thể nói vinh quang đầy mặt. Đêm qua, dựa theo phương pháp phá giải mà Diệp Thần đưa cho, điều chỉnh nội lực đã loại trừ căn bệnh côn bằng, hơn nữa nội lực của nó nâng cao một bước, với hắn mà nói, đây tuyệt đối là một cơ duyên. Tiểu Hữu. Thấy Diệp Thần ngủ say, lão giả nhẹ giọng gọi một tiếng. Diệp Thần bừng tỉnh, ngẩng đầu lên, còn buồn ngủ, trước tiên lau nước miếng bên miệng, thấy lão giả mặc áo bào tím mới ngáp một cái, lão đầu, tìm ta có việc sao? Tiểu Hữu nếu thiếu tiền, có thể nói với lão hữu, cần gì phải phơi nắng tại chỗ, ở chỗ này chịu tội. Lão giả cười nói, nếu như tiểu hữu nguyện ý, ở trong phủ của ta thì tốt, tất nhiên sẽ tôn sùng như khách quý. Ngươi thì biết cái gì, cái này gọi là trải nghiệm cuộc sống. Diệp Thần biểu môi. Lão giả áo tím cười gượng, nhưng vẫn không đi, dứt khoát ngồi xuống, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, làm phiền tiểu hữu, bói cho lão hữu một quẻ, đã bao nhiêu năm rồi, ta cũng không được tính là quẻ gì nữa. Là trắc sinh thần bát tự, họa phúc cát hung, hay là phong thủy nhân duyên? Diệp Thần tùy ý nói. Hay là, trước xem thử ngày sinh tháng đẻ. Ngươi là khách, muốn kiểm tra cái gì, còn không phải do ngươi định đoạt. Vậy ngày sinh tháng đẻ thì liên quan thiện cảnh kháng vân xảo, kim phong lạc diệp ngô đồng sớm, sinh phù tháng 7-24, ngọc lộ tiên hoa ngân hà hảo. Diệp Thần nhàn nhã nói, vẫn là hai tay chống cằm, nói rất tùy, của ngươi là gì? Lão giả áo bào tím ngạc nhiên nói. Nhâm tử năm, tháng 7-24, giờ tí, ngươi ngũ hành thủy vượng, chủ ngày cán trời là cây, cần hỏa trợ, nhưng kỳ thổ quá nhiều, mệnh cách không tốt không xấu. Diệp Thần lười biếng nói. Bên này, sắc mặt lão giả áo tím đã biến đổi. Không trách hắn như thế, chỉ vì hắn còn chưa nói mình ngày sinh tháng đẻ sao, Diệp Thần lại biết rõ, hơn nữa chuẩn xác không sai, hắn không phải chưa từng tính quẻ, nhưng người thông thần như Diệp Thần vẫn là người đầu tiên. Nghĩ đến đây, hắn lại nhìn Diệp Thần với ánh mắt mang tính thăm dò, tiểu hữu còn tự tiện xem bói à? Giao da mà thôi. Đây không phải da lông. Lão giả kích động nói, sinh thần bát tự, chuẩn xác không sai. Nếu đã là tốt, vậy thì cho chút tiền thưởng, xong việc, nào vui chỗ đó đợi đi. Không vội không vội. Lão giả vội vàng ngồi xuống ngay ngắn, làm phiền tiểu hữu rồi hẳn tính là hòa phúc. Thật có lỗi, cùng một người, một ngày chỉ tính là một lần. Vậy. Vậy ngày mai lão hữu lại đến. Lão giả áo bào tím cười gượng, có chút không nỡ đứng lên, chắp tay thi lễ, xoay người rời đi, trước khi đi còn để lại một túi tiền nặng trịch. Lão đã rời đi, nhưng cũng không đi xa, ngồi ở vị trí cửa sổ đối diện quán trà, xem ra sợ Diệp Thần chạy, đây chính là một quý nhân, phải trông chừng. Có điều, hắn thi lễ với Diệp Thần Hành khiến người qua đường hết sức sững sờ. Ở Tru Tiên Trấn, ai chẳng biết lão giả mặc tử bào chính là một cao thủ võ lâm hàng thật giá thật, rất có uy vọng, lại còn hành lễ với một thầy tướng số, vẫn là đại lễ, làm cho người ta rất khó hiểu. Tình huống gì, Dương Các lão vi nha nhất cử hành lễ đối với đoán mệnh. Người đoán mệnh, lai lịch rất lớn. Làm không tốt, đây chỉ là một vở kịch, lừa gạt bọn ta đi tính mệnh. Đừng làm rộn, Dương Các lão là tiền bối lánh đời, sao lại làm chuyện xấu bực này được, hắn lại không thiếu tiền. Trong tiếng nghị luận, Diệp Thần trở thành đối tượng chú ý, người qua đường tụ lại không ít, chỉ trỏ trỏ. Diệp Thần bình tĩnh đứng đó, hai tay nâng cằm, chán đến chết, hai mắt đông đưa nhìn quanh, lại nhìn sang bên này, lại nhìn sang bên kia, luôn cảm thấy mình như một con khỉ, mà những người qua đường rảnh rỗi lại đau lòng này chính là chạy tới thăm Hầu Nhi, hơn nữa, chỉ xem không trả tiền. Yên lặng, sắc trời dần dần tối lại. Có thể Tru Tiên Trấn vẫn phồn hoa, lầu đại hồng treo cao như hoa, phương thị vào ban đêm xinh đẹp như hoa, là náo nhiệt nhất, gặp nhiều tiểu thư khuê các, bên cạnh còn có một vị thế gia công tử, phe phẩy quạt giấy, thể hiện đủ loại, luôn muốn bán cái gì đó, cẩn thận nghĩ lại, hình như ngoại trừ ăn thì cái gì cũng không biết, hơn nữa, trong đầu suy nghĩ, đều là buổi tối đi đâu mở phòng. Bên này, việc làm ăn của tiểu lâu vẫn tốt như vậy, người ra vào không đơn giản. So với hồng hỏa của tiểu lâu, việc làm ăn của Diệp Thần tại cửa ra vào cũng không phải quạnh cu ẻ như vậy. Người chạy tới uống rượu, trước khi vào cửa, ngược lại sẽ liếc nhìn hắn một cái. Nhưng cũng chỉ vẹn vẹn liếc mắt một cái, cũng không có để ý tới gã, nhận định gã chỉ là tên thần côn. Thế nhân không biết, nhưng Dương Các lão lại biết rất rõ. Giờ phút này hắn còn ở quán trà đối diện, ngồi dựa vào cửa sổ, nửa bước không rời, cứ nhìn thẳng Diệp Thần như vậy, sợ Diệp Thần không còn lá cờ này. Thực sự tìm Diệp Thần tính quẻ mới biết Diệp Thần bất phàm. Đây là quý nhân, cũng là một kỳ nhân dị sĩ, lão giả áo tím chính là nhận định như vậy. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, Diệp Thần ngủ một giấc tỉnh giấc. Tên này nhìn nhìn bầu trời, liền duỗi thẳng người, bắt đầu không nhanh không chậm thu thập hành lý. Thời gian này hẳn là không có người đến xem bói. Thấy Diệp Thần sắp đi, Dương Các lão của quán trà đối diện vội vàng đi theo ra ngoài, cười ha hả nói, tiểu hữu có thể ngắm trăng sáng rồi đến phủ nói chuyện một chút, cũng để lão hữu làm hết chút tình nghĩa chủ nhà. Ngày khác hãy nói. Diệp Thần xua tay, xoay người rời đi. Dương Các lão lại muốn mời, nhưng Diệp Thần đã đi xa. Lão già này rất có nghị lực, không hề từ bỏ, dọc đường lặng lẽ theo đuôi Diệp Thần, ít nhất phải biết chỗ ở của Diệp Thần, nếu sau này tìm người cũng dễ hơn một chút. Vẫn là câu nói đó, không thể để vị quý nhân Diệp Thần này chạy được. Phía trước, Diệp Thần thảnh thơi thoải mái, Tri Dương Các vẫn luôn theo dõi, cũng không để ý tới, chỉ đi trên đường cái, một đường lắc lư, ăn mấy bát nước mì nước cốt, lúc này mới trở về tiểu viên. Lão già Dương Các không dám đi vào, chỉ nhìn từ xa. Nhìn thật lâu, hắn mới rời đi. Trong vườn, Diệp Thần đang nằm trên ghế, lặng lặng ngước nhìn tinh không. Ngày ở phàm giới nói nhanh cũng nhanh, nói chậm cũng không chậm, không có tu sĩ nào giết chóc, cũng không có mùi máu tanh chán ghét, bình thường nhàn nhạt, tâm tình cũng không gợn sóng. Tới đêm khuya, hắn mới đứng dậy. Dưới gốc cây già, hắn hơi nhắm mắt lại, muốn phá vỡ phong cấm tà ma, làm phàm nhân rất tốt, nhưng hắn càng nhớ nhà hơn, trước sau 70 năm, tình kết nhớ nhà, cực kỳ nồng đậm. Nhưng, đạo hạnh của hắn quá nông cạn, căn bản không thể lay động phong cấm. Thử nghiệm nhiều lần, cuối cùng nó cũng coi như thành thật, nín nhịn một luồng tức giận chờ nhân vương ứng kiếp quá quan, tu hành liền tu hành, chờ người liền đợi chúng ta phong ta thành phàm nhân, thật mới mẻ. Phục Hy rốt cuộc là bảo hắn chờ ai? Minh giới, Diêm La rối rít nhìn phía Minh Đế. Chờ một người. Minh Đế chậm rãi nói. Câu trả lời này, tương đương không nói. Thập điện Diêm La oán thầm trong lòng, nhưng không dám nói ra, theo Minh Đế lâu như vậy, tính nết của vị tôn đế này, anh của bọn họ 10 người, hiểu rõ nhất, có chuyện không có việc gì thì đánh bọn họ, một tác này của hắn đều có thể bay lên không trung. Trên thực tế, bọn họ đã đi lên rồi, tập thể bay ra khỏi giới Minh Sơn. Nói đùa, Minh Đế là tồn tại bậc nào, hắn là đại đế, vang dội cổ kim, trong lòng ngươi nghĩ gì, hắn đều nghe được, vừa khiến 10 người này vui vẻ. Ánh nắng ban mai vẫn nhu hòa như vậy, nghiêng ngả Diệt Tiên Trấn. Sắc trời vừa mới sáng rõ, Diệp Thần liền rời giường, khiêng cái bàn của hắn, đi ra đường cái. Trước quán rượu, các lão Dương Các chờ đợi từ lâu. Thấy Diệp Thần đến, hắn vội vàng đi lên đón, vẻ mặt tươi cười ha hả, rất là ân cần, giúp Diệp Thần bày bàn ghế, rõ ràng là một tiền bối, nhưng nhìn thế nào cũng giống như hậu bối. Người qua đường thấy vậy càng ngẩn ra, càng tò mò về Diệp Thần hơn. Diệp Thần ngồi xuống xong, vẫn ngáp dài mấy cái. Tiểu hữu, giúp lão hữu xem như họa phúc. Dương Các cũng ngồi xuống, đợi suốt đêm, có chút bức bách không đợi đến, hắn một đêm không ngủ, thoạt nhìn, so với Diệp Thần còn tinh thần hơn. Mạng ngươi rất vững vàng. Diệp Thần mỉm cười. Hết rồi. Dương Cát kinh ngạc nói. Hơn nữa chính là thiên cơ, không thể tiết lộ. Ách. Dương Cát lão già cười gượng, khóe miệng giật giật, đợi cả đêm, mới nói một câu như vậy, làm sao lại cảm thấy lỗ vốn chứ? Đây cũng may là Diệp Thần, nếu đổi lại là người khác thì hắn sớm đã lật sạp rồi, nhưng không biết làm sao với quý nhân trước mặt này, cũng không thể trêu chọc được. Hỏi ngươi chuyện này à? Diệp Thần cười hỏi. Tiểu hữu cứ nói, biết gì nói nấy. Trấn Chu Tiên này của chúng ta đã xảy ra chuyện lạ gì, hoặc là có gì kỳ quái đâu? Diệp Thần mỉm cười nhìn Dương Cát, ánh mắt thâm thúy, để tránh bị tên này lừa. Quái sự thì còn nhiều. Dương Cát khẽ vuốt tay áo. Vài ngày trước, Tôn gia sinh đứa con, lại có ba con mắt, người nói không trách được. Dương gia bà nương, hơn nửa đêm rồi tổng tam du. Cái cây ăn quả ở đầu đông trấn kia, đã năm 60 năm rồi, nhưng chưa thấy hoa. Dương Cát chỉ là một kẻ hay nói nhảm, một lời tiếp một câu, nói cái gì cũng không nói hết, đều không mang theo khát nước, chuyện ở Tru Tiên Trấn, hắn thật sự là hết sức thông minh, liền không có gì hắn không biết. Diệp Thần nghe vậy khóe miệng giật giật, tên này là cao thủ võ lâm sao? Là tiền bối lánh đời trong phàm nhân sao? Miệng sao lại toái như vậy chứ? Thế nào đều giống như bà Tám, chính là loại đặc biệt có chuyện. Lại nói tiểu nhi tử của Vương Viên Ngoại, dáng dấp không giống hắn chút nào. Dương Cát lão còn đang nói, lại nhảy, phun nước bọt bay đầy trời, cũng không có ý tứ dừng lại. Lại chỉnh những thứ vô dụng này, ta mắng con mẹ nó nha. Diệp Thần liếc nhìn. Lão già Dương Cát ho khan, ngượng ngùng cười, ta đây vẫn là nói chuyện kỳ quái một chút. Nói xong, hắn chỉ tay về một phương xa, nói, trấn đông 50 dặm, có một ngôi mộ cũ, quái dị, mấy năm trước, vài tên trộm mộ đi vào, đều không thấy đi ra, sau đó, mười mấy cao thủ võ lâm kết bạn vào bên trong tầm bảo, cũng không thấy đi ra. Việc này người của Tru Tiên Trấn đều biết, còn có lời đồn, người chôn trong mộ phần cũ, đã hóa thành cương thi. Bên trong ngôi mộ cổ kia chôn chính là người phương nào? Không biết, lúc lão hủ đến Tru Tiên Trấn thì đã tồn tại rồi, ít nhất cũng mấy trăm năm rồi. Dương Cát lão chậm rãi nói, đó là một vùng cấm khu, ngày thường ít có người nhắc tới. Diệp Thần không đáp, ngón tay trong tay áo không ngừng di chuyển, âm thầm suy diễn ngôi mộ cũ kia. Tính đi tính lại, hắn không khỏi nhướng mày, thì thào lẩm bẩm, không nên a tiểu hữu. Dương Cát lão phất phất tay. Diệp Thần thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Dương Cát, có thể tìm giúp ta mấy thứ được không? Tiểu hữu khách sáo rồi, cứ nói đừng ngại. Dương Cát lão lúc này cười một tiếng. Một đoạn gỗ đào, năm tuổi càng lâu càng tốt, vẽ bùa dùng giấy vàng cùng chu sa, nam anh đồng tử đái, trắng gạo nếp đen máu chó, cộng thêm một mặt gương đồng. Diệp Thần chậm rãi nói. Đối diện, Dương Cát già nua nghe xong theo bản năng gãi đầu. Mặc dù hắn không giống âm dương, nhưng tác dụng của những vật này lại rất rõ ràng, tất cả đều là vật trừ tà, có phần không hiểu được, Diệp Thần vì muốn những thứ này, chẳng lẽ là muốn đi bắt quỷ? Có khó khăn không? Diệp Thần cười nói. Tất nhiên là không có. Dương Cát lão cười cười, nhìn xuống kích động muốn hỏi, sau đó đứng dậy chạy về phía Tru Tiên Trấn, đã là Diệp Thần muốn, vậy thì không thể qua loa được nữa rồi. Sau khi Dương Cát đi rồi, Diệp Thần khẽ nghiêng đầu nhìn về phía mộ cổ. Rất hiển nhiên, hắn muốn đi đến mộ già để xem xét, cũng không phải là hiếu kỳ mà là mộ già kia, rất quỷ dị, còn bảo hắn dùng những vật mà Dương Cát lão tìm, tất nhiên là dùng để trừ tà, bây giờ toàn thân đều bị phong ấn, không khác gì phàm nhân, ngay cả cao thủ võ lâm cũng có thể đánh hắn, tất nhiên cũng sợ đồ bẩn trong mộ, hơn nữa hắn chắc, người được mai táng trong mộ chắc chắn đã bị thi biến, đến lúc đó đã chuẩn bị hoàn toàn biến mất rồi. Lão gia, ngài có thể giúp ta tính toán không? Diệp Thần đang định nói thì nghe thấy một giọng nói non nớt, còn mang theo chút sữa. Diệp Thần quay đầu lại mới thấy một đứa bé 5-6 tuổi đang đứng trước bàn, ăn mặc rách rưới, xanh xao vàng vọt, có lẽ do ngày thường đói bụng nên không đầy đủ dinh dưỡng, đứng đó chỉ cao hơn cái bàn một chút, nhưng đôi mắt của nó lại trong suốt, không chút tạp chất. Cháu trai, cha mẹ cháu đâu? Diệp Thần cười ôn hòa. Nghe mổ gia nói, năm xưa đã ra khỏi cửa xa. Đứa bé non nớt nói, vùi cái đầu nhỏ, ta muốn gia tính toán, cha mẹ ta khi nào trở về, có phải không cần ta nữa hay không? Nói xong, đứa bé lại đưa một cái bánh bao vừa khô vừa cứng tới, dùng hai bàn tay nhỏ bé nâng lên, mong ngóng nhìn Diệp Thần, nhà ta không có tiền, có thể dùng màn thầu này để thay thế không? Có thể, tất nhiên là có thể. Diệp Thần mỉm cười nhận lấy bánh bao. Chợt, hắn thi triển thôi diễn. Tính toán xong, lông mày hắn không khỏi nhíu lại, tính ra cha mẹ của Hài Đồng, sớm đã chết đi, cái gọi là đi xa nhà, chính là một con đường hoàn tuyền, đáng tiếc đứa nhỏ vẫn còn đang đau khổ chờ đợi. Lão gia, người đã tính được rồi. Đứa bé mắt to chớp chớp một cái. Diệp Thần mỉm cười, cha mẹ đệ, không lâu sau sẽ về. Mắt trẻ con sáng lên, rất nhảy nhót, sôi nổi chạy đi. Ai? Nhìn qua bóng lưng của Hài Đồng, Diệp Thần thở dài một tiếng, thật sự không đành lòng báo tin dữ ra, vận mệnh của Hài Đồng cùng hắn năm đó giống nhau biết bao, không cha không mẹ, áo không trái bụng. Mạng, đây đều là số mệnh. Tiểu hữu, vật mà ngươi muốn. Dương Cát đã về già, còn vác trên vai một bao tải, hiệu suất làm việc cũng cao, chẳng qua một khắc đồng hồ sau đã tìm đủ nhu cầu của Diệp Thần. Đa tạ. Diệp Thần nhận lấy. Tiện tay mà thôi. Dương Cát lão lau mồ hôi, lại cười vui vẻ ra mặt. Ông ta thấy, có thể giúp Diệp Thần làm việc chân chạy, thực chất, chính là vinh hạnh cực lớn. Lão đầu, đứa bé kia, người có nhận ra không? Diệp Thần chỉ xa đầu đường, định thân trên người đứa bé. Đứa bé kia đang đứng trước một cái bánh bao, liên tục nuốt nước miếng. Dương Cát lão nhìn lướt qua, nhẹ nhàng gật đầu, miệng đầy thở dài. Người không có con trai, nếu có thể, thu lưu hắn đi. Cái này, đây là thiện duyên, mệnh cách của hắn thuộc hỏa, có lợi cho ngươi. Diệp Thần cười nói. Đã là tiểu hữu nói, nào là không kém. Dương Cát cười lớn, sai tiểu nhị kia đi đưa Hài Đồng kia trở về. Người nào có điều kiện tin tưởng Diệp Thần, huống hồ hắn không thiếu tiền, nuôi thêm một Hài Đồng cũng không gánh nặng. Phật gia nói, cứu một mạng người hơn phù đồ cấp 7, nếu Hài Đồng không có người thu lưu thì nhất định sẽ chết đói, lần này coi như hắn làm việc thiện. Người tốt có phúc báo. Diệp Thần cười, bắt đầu chỉnh đốn trang phục. Làm sao, dọn hàng luôn à? Thần sắc của Dương Cát kinh ngạc. Chuẩn bị một chút, đi thăm mộ già kia một chút. Diệp Thần trả lời tùy ý, vừa nói, Dương Cát nghe mà khóe miệng giật giật, trái tim nhỏ cũng đập loạn lên, đây chính là nơi đại hung, không biết đã chết bao nhiêu người, thế nhân sợ tránh còn không kịp, vị này ngược lại, còn vội vàng xông về phía trước, giờ phút này hắn cũng coi như minh bạch, Diệp Thần vì sao muốn trừ tà. Có cần một đạo đi xem xét hay không? Diệp Thần cười nhìn Dương Cát lão. Ta sẽ không đi. Dương Cát ngượng ngùng cười nói, chủ mộ già kia rất dữ. Còn cao thủ võ lâm nữa. Chỉ có loại can đảm này. Tiểu hữu, không phải lão hữu lắm miệng, ngươi đừng đi tìm phiền phức nữa. Đừng xem thường ta. Diệp Thần khiêng bàn, một tay xách ghế, một tay xách túi đây đi về phía tiểu viên. Có lời nói truyền về, nếu muốn đi thì dẫn ngươi đi xem thế giới một chút. Vừa dứt lời, Diệp Thần đã biến mất trong bóng người. Sau lưng, Dương Cát chắp tay, không biết đang nghĩ gì, càng ngày càng cảm thấy Diệp Thần quá dị, hiểu được dược lý, biết bói toán, có thể trừ tà, loại người kỳ lạ này, đến chỗ nào cũng đều tính tình quái tính. Cuối cùng nhìn bên kia, hắn cũng quay người trở về tiểu lâu. Đứa nhỏ được mang về đã bị mang đi tắm rửa nước nóng, thay vào đó là quần áo sạch sẽ. Giờ phút này, nó đang ở nhà bếp ăn bánh nướng, tiểu gia hỏa đói bụng, ăn như hổ đói. Bên này, Diệp Thần đã đến tiểu viên. Sau đó, đồ vật trừ tà đều bị lấy ra. Diệp Thần lấy dao găm, gọt gỗ đào thành kiếm gỗ đào, còn lấy một chút máu chó mực, sau đó là bùa vàng. Hắn nhấc bút dính chu sa, như nước chảy mây trôi, vẽ bùa chú đạo đạo, lá bùa này là khắc tinh của vật dơ bẩn, đối với tu sĩ lại không có tác dụng gì. Kế tiếp, chính là nước tiểu của đồng tử, tuyệt đối chính quy, chính là mùi, có chút cái kia. Hắn ngược lại rất cẩn thận, không dám qua loa, cũng qua loa như vậy, cao thủ võ lâm đều đã ngã xuống bên trong, có thể thấy được mộ già đó hung ác ra sao. Một khi hắn là phàm nhân thì chỉ cần không để ý thì cũng sẽ toi mạng, đường đường là hoang cổ thánh thể, chiến thần cái thế, nếu như chết ở trong một ngôi mộ thì mới là vô nghĩa. Vốn dĩ, hắn có thể không đi, nhưng vấn đề là, bên trong mộ cổ có một vật mà hắn quen thuộc. Cái này là hắn tính ra, về phần là vật gì, hắn tạm tính không ra, không phải chu thiên hắn diễn hóa không đủ huyền ảo, mà là thành phàm nhân, rất nhiều pháp tắc, đã thành hắn chi giới hạn. Cho đến khi màn đêm buông xuống, hắn mới dừng tay. Đồ vật ứng phó với tà ma đã chuẩn bị xong, liền chờ ngày mai thăm dò. Đêm, yên tĩnh tĩnh mịch, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng của phố xá, truyền đến âm thanh gào to của tiểu quỷ, cũng có một hai người không an phận, mang theo rượu đung đưa, hát một vở kịch lớn. Diệp Thần lại ngồi dưới gốc cây già, yên lặng nhìn tinh không. Nghĩ đến nhà rồi, hắn quả thực nhớ nhà, nhớ lại đứa bé hôm nay đi tìm hắn đoán mệnh, lại càng nhớ nhà. Tiểu Diệp phàm của hắn từ nhỏ đã không có mẹ, mà hắn lại bị mang ra ngoài tu hành. Tuổi thơ của tiểu gia hỏa nên rất cô đơn, hắn có thể tưởng tượng được hình ảnh đó, trong đêm khuya, tiểu Diệp phàm đứng trên cửa sổ, đôi mắt trông mong cha mẹ trở về. Nhắc đến mẫu thân, thần sắc của hắn ta có chút hoảng hốt. Hắn thẹn với tiểu Diệp phàm, cũng thẹn với Cơ Ngưng Sương, chân chính sinh ly tử biệt, mới biết chuyện của trước kia khổ bao nhiêu, cái gọi là tương vong giang hồ, từ đầu đến cuối, đều là lừa mình dối người. Cơ Ngưng Sương, nhớ ngươi. Trong mắt Diệp Thần rưng rưng, thanh âm khàn khàn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Sáng sớm, Diệp Thần thức dậy từ rất sớm, tay xách túi càn khôn, lưng mang kiếm gỗ đào, đồ vật trừ tà, đầy đủ mọi thứ, người thường không thể làm gì được, có thể nói là trang bị đầy đủ, đi dò xét phần mộ cũ kia. Ra khỏi Tru Tiên Trấn, hắn ta liền đi thẳng đến phía đông. Phong cảnh trong mắt hắn rất tú lệ, sơn hà giao nhau, thảo mộc phồn thịnh, kiến thức nhiều tiểu đạo u tĩnh, đường cong khúc kính thông u, cũng có ruộng lúa rừng quả, nông phu hàm hậu lao động bên trong. Bên ngoài 30 dặm, một ngọn núi rừng, Diệp Thần dừng lại. Giờ phút này, hắn đang ngồi trên tảng đá, xoa xoa cái chân mỏi nhừ, thật đúng là bị phong thành phàm nhân, ngay cả thể lực cũng không chống đỡ nổi, chỉ 30 dặm mà thôi, liền mệt mỏi rồi, nếu như trước kia, một ngày đạt trăm ngàn vạn dặm, cũng không mang theo hơi thở hỗn hển, so sánh hai lượng, một ngày một nơi. Hợp ta. Lúc Diệp Thần nghỉ ngơi, đột nhiên nghe thấy một tiếng hô to, vang vọng cả núi rừng. Sau đó là tiếng bánh xe lăn. Diệp Thần liếc mắt nhìn qua, vừa vào đã thấy đoàn xe, chính là người Áp Tiêu. Cái gọi là hợp ngô, còn được gọi là khẩu hiệu Áp Tiêu, đại biểu hòa hòa khí khí, cũng là có ý làm bằng hữu, bảo thổ phỉ sơn tặc mai phục ven đường biết bọn họ đi ngang qua, chính cái gọi là hợp ngô một tiếng tiêu xe đi, nửa năm giang hồ bình an trở về. Hay cho bọn tặc phỉ này là tạo thuận lợi cho Áp Tiêu. Trong lúc nói chuyện, đội Tiêu đã tới. Đi tuốt ở phía trước nhất chính là tráng hán râu quai nón, một đường đều đang hô Tiêu, tiếng hô cao vút, lúc ngắn dài, một câu hợp ta, đại biểu rất nhiều ý nghĩa, nội môn học vấn rất lớn. Diệp Thần mỉm cười, thần sắc xem mà hoảng hốt. Hắn đối với Áp Tiêu có một loại tình kết đặc thù, chỉ vì hắn từng có một đời luân hồi, chính là một tiêu sư, mỗi khi gặp Áp Tiêu đều phải lo lắng sợ hãi, một đường màn trời chiếu đất, nhìn người Áp Tải bây giờ, giống như đang nhìn bản thân hắn lúc đó, luân hồi vô tình. Nhưng đối với mỉm cười của y, đi Áp Tiêu lại đề phòng từng người. Không trách bọn họ như thế, là bởi gặp nhiều, lịch duyệt cũng rộng rãi, người đi tiêu lộ gặp, bất luận lão nhân hài tử, đều có khả năng là cường đạo, kỳ quái trách, tặc phỉ cũng sẽ có rất nhiều bẫy rập, một khi không để ý tới, sẽ bị đoạt tài vật, nặng thì, ngay cả mạng cũng gánh vác được. Điểm ấy Diệp Thần biết rõ, hắn từng làm tiêu sư nên hiểu rất rõ. Vị huynh đài này, phía trước chính là Trấn Tru Tiên. Trước mục tiêu tiền, hỏi Diệp Thần, mặc dù hắn cũng cẩn thận nhưng so với những tiêu sư kia thì bình tĩnh hơn nhiều, sang sảng mà dũng cảm. 30 dặm, Tru Tiên Trấn. Diệp Thần cười nói. Đa tạ. Tiêu Đầu chắp tay, xoay người nhảy lên xe ngựa lớn, thúc giục đoàn xe đi về phía trước, đều gấp gáp chút, đã đến Tru Tiên Trấn, chúng ta lại nghỉ chân, lão đại ta mời uống rượu. Đừng nói hắn, lời này của hắn, đám tiêu sư tinh thần gian xảo. Theo từng tiếng ta hợp ý, đội xe càng lúc càng đi xa. Diệp Thần ngước mắt nhìn lên, bọn họ là những tiêu sư, cũng là du khách, một đường phong trần, cuộc đời của bọn họ có một nửa đều ở trên đường, đi qua sông lớn Nam Bắc, đạp khắp sông núi thủy vực, mà khắc ở trên người đều là dấu vết tang thương tuế nguyệt. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thần mới thu hồi ánh mắt, chậm chậm nói, khi nào thì phải đi theo ta. Dứt lời, liền vù một tiếng, một người hiện thân, chính là lão già Dương Cát kia, thần sắc rất xấu hổ, thân là cao thủ võ lâm, vốn tưởng rằng ẩn giấu khá tốt, lại vẫn bị phát hiện. Một đường đi theo ta, sẽ không bị đánh cướp chứ? Diệp Thần cười nhìn Dương Cát lão. Tiểu hữu chớ trêu ghẹo. Dương Cát ho khan, lão hữu có cái tên trộm kia, cũng không có cái gan đó đâu. Một đường đi theo, là sợ tiểu hữu có sơ suất, chạy tới âm thầm bảo hộ ngươi. Nghe ý của ngươi, cũng muốn đi mộ già nhìn thử. Đến cũng đến rồi, đi xem cũng không sao. Dương Cát cười ha hả nói, có lẽ là cuộc sống quá yên bình, cũng chán ghét quá thái bình, lúc này mới muốn tìm chút kích thích, mà cái gọi là kích thích, chính là mộ già kia, hắn cũng không áp chế được sự hiếu kỳ, cũng muốn theo Diệp Thần thấy chút việc đời. Diệp Thần mỉm cười, không nói lời nào mà đứng dậy. Dương Cát già nua vội vàng đuổi theo, so với Diệp Thần, chân của hắn cũng nhanh hơn nhiều. Hai người một trước một sau, mục tiêu cực kỳ rõ ràng, thẳng đến phương đông, vượt qua một con sông lớn, đi qua 10 dặm thương nguyên, lại xuyên qua 10 dặm rừng rậm, lúc này mới ngừng chân ở trước một vùng núi lớn. Từ bên ngoài nhìn vào, ngọn núi thấp thoáng, không có gì đặc biệt. Nhưng cẩn thận quan sát, lại có thể nhìn thấy khí tức mờ ảo như ẩn như hiện, đó là bảo khí, chỉ có nơi phong thủy cực thịnh mới có bảo khí bực này, gọi tu sĩ giới là thế. Cực âm chi địa, thiên tạo phong thủy. Diệp Thần thì thào một tiếng. Tiểu hữu đang nói gì? Dương Cát hỏi. Không có gì. Diệp Thần tùy ý nhấc chân bước vào. Dương Cát liếc nhìn xung quanh, trù trừ một lúc rồi cuối cùng cũng đuổi kịp Diệp Thần. Vừa vào dãy núi, lập tức có một luồng gió quất tới trước mặt, lạnh lẽo, mang theo khí tức âm u, Diệp Thần còn đỡ, nhưng ngược lại là Dương Cát lão, ánh mắt đầy cảnh giác, luôn cảm thấy có người đang âm thầm nhìn chằm chằm hắn. Diệp Thần đi một đường xem, thần sắc bình tĩnh. Phàm là quẻ, chỉ cần không phải thần côn, đều hiểu sơ về phong thủy, càng không nói đến y thân mang chu thiên. Âm dương nơi đây, y liếc mắt liền có thể nhìn xuyên qua, cực kỳ chắc chắn, người sáng tạo mộ xác chết, tất thông hiểu ngũ hành bát quái, bằng không, cũng sẽ không tìm một nơi phong thủy bảo địa như vậy. Ta nói tiểu hữu, chúng ta vẫn nên đi thôi. Dương Cát cứ thế kéo Diệp Thần. Sao hả, sợ à? Diệp Thần mỉm cười. Không phải sợ, chỗ này quá tà dị. Dương Cát lão cười gượng, nói xong, còn vô thức nhìn lướt qua bốn phía, loại cảm giác bị người nhìn chằm chằm kia, giờ phút này càng thêm nồng đậm rồi. Muốn đi thì ngươi đi, ta không đi. Diệp Thần nói rồi lại nhấc chân lên. Thần sắc Dương Cát xoắn xuýt, tiếp tục đuổi theo. Như thế, hai người không thấy bước chân, càng chạy càng sâu. Trong thoáng chốc, các lão Dương Cát bắt đầu có sương mù dày đặc, u ám, dù có nội lực hộ thể, cũng chợt cảm thấy gió lạnh gào thét, tâm can bảo bối nhỏ bé kia không ngừng đập bang bang. Diệp Thần vẫn bình tĩnh như thế, vừa đi vừa nhìn. Nơi sâu trong núi có rất nhiều cổ thụ, núi đá loang lổ, có vài chỗ còn có dấu hiệu do người làm ra, hơn phân nửa là trộm mộ, sợ lạc lối với âm dương nên đã sớm để lại đường lui. Sau nửa canh giờ, một ngôi mộ cũ đập vào mắt hắn. Bốn phía phần mộ có cột đá đứng lặng, trồng không ít cây cổ tùng. Ngoài ra, chính là gồ ghề, hỗn độn một mảnh, vừa nhìn liền biết, chính là đám người trộm mộ, đào ra hang trộm, một phần gạch cổ, nơi nào mất đi, nửa bên mộ đều sụp đổ rồi. Âm khí nơi này nồng hậu nhất. Mà khiến người ta không hiểu chính là, có một phần không có bia mộ, cũng không biết chôn cất người nào. Mộ bia đâu? Lão tả của Dương Cát nhìn trái nhìn phải. Mộ bia ở phía dưới. Diệp Thần thản nhiên nói. Dứt lời, hắn đưa một đạo hoàng phù cho Dương Cát lão. Đây là cái gì? Dương Cát hiếu kỳ nói. Ngã tại trước ngực, còn nữa, sau khi đi vào theo sát ta, chớ đi loạn, chớ có đụng loạn vào trong mộ. Diệp Thần nói rồi đi vòng đến phía sau mộ tìm một cái hang trộm rồi chui vào. Dương Cát nhăn nhó đuổi theo, còn dán hoàng phù lên thân thể. Tên này, ngược lại là có lòng, sợ hoàng phù rơi mất, còn dùng dây thừng buộc lại. Nhìn thấy hang trộm là một con đường mộ hẹp dài, tối tăm vô cùng. Dương Cát nhóm nến lên, túm lấy góc áo Diệp Thần, không dám buông ra, một đường đi vào bên trong, thấy Diệp Thần muốn cười, tốt xấu gì cũng là cao thủ võ lâm, cái gan nhỏ này cũng quá cảm động rồi. Một khắc sau, hai người mới đi xuyên qua mộ đạo tiến vào trong cổ mộ. Đây là một tòa mộ thất, phạm vi chừng trăm trượng, có nhiều bình chứa rải rác trên mặt đất, hỗn độn không chịu nổi, nhìn bộ dáng, quá nửa là người trộm mộ lúc trước, vì tìm bảo bối, làm ra phá hoại. Những thứ này đều rất bình thường. Không bình thường chính là, trong mộ thất này, bày biện 8 cái quan tài đá, quay quanh hai ngọn đèn đá, xếp thành hình tròn, mỗi một cổ quan tài đá đều bị bịt kín, nhưng đều có dấu vết bị cạy ra, có dưới 3 cái quan tài đá, còn có hài cốt, cũng không phải là chủ nhân phần mộ, mà là kẻ trộm mộ, tất nhiên là gặp cơ quan, hoặc là tà vật không sạch sẽ, lúc này mới mất mạng. 8 cái quan tài, cái nào mới là thật? Dương Cát kinh ngạc nói. Âm dương bát quái. Diệp Thần lẩm bẩm, nhìn ra được 8 cái quan tài đặt ở vị trí này chính là theo phương hướng của bát quái, còn hai chiếc đèn kia lại đại biểu cho âm dương. Đây không phải mộ thật sự, lúc hắn tiến vào, liền đã biết. 8 cổ quan tài này, cùng với hai ngọn đèn che mắt, hơn nữa dùng bát quái làm căn cơ, vọng động sẽ ảnh hưởng đến cơ quan. Nhìn những điều này, hắn càng thêm xác định, người tạo mộ kia nhất định sẽ thông âm dương, tất công khai hiểu bát quái, tất biết ngũ hành, quá nửa chính là dị sĩ. Trong phàm nhân, cũng có rất nhiều nhân tài. Hai chiếc đèn này không có dầu thắp, đàn bốc cháy hả? Diệp Thần nhìn lại, Dương Cát đã ngồi xổm trên mặt đất tò mò nhìn hai ngọn đèn, hoàn toàn chính xác không có ngọn đèn, nhưng lại đốt cháy. Nhìn một chút, hắn còn thổi một chút. Đừng động đậy. Diệp Thần bất chợt hét lớn. Nhưng hắn nhắc nhở vẫn chậm, Dương Cát đã thổi tắt đèn đuốc. Đương nhiên, mộ thất chấn động kịch liệt. Chợt, trên vách tường lộ ra một cái lỗ nhỏ, từng mũi tên, từ trong lỗ nhỏ bắn ra, đâm vào không khí rung động dữ dội, số lượng nhiều như mưa tên, làm cho da đầu người ta rung lên. Thấy thế, sắc mặt Dương Cát già nua biến đổi. Sắc mặt Diệp Thần cũng có đủ khó coi, với thân hình phàm nhân của hắn, cũng e ngại cơ quan bực này, nếu trốn chậm một bước thì có khả năng sẽ bị bắn thành cái sàn, đặc biệt là cái loại lúng túng đó. Tiểu hữu coi chừng. Dương Cát quát một tiếng, một bước vượt qua, ngăn trước người Diệp Thần, rút một thanh trường kiếm bên hông ra, tùy ý múa lượng, ngăn cản những mũi tên bắn tới. Tràn đầy. Tiếng trường kiếm va chạm với mũi tên, rất là thanh thúy, bắn ra tia lửa. Nếu không thì sao nói là cao thủ võ lâm, thân pháp đúng là anh tuấn. Diệp Thần tịnh nhìn thấy Dương Cát đứng trước người mình, trái chắn lại chắn, mũi tên như mưa lại không có một mũi tên nào có thể đột phá phòng ngự của hắn. Đây cũng là thiệt thòi, hắn là cao thủ võ lâm. Nếu đổi lại là người bình thường, vậy thì giống như Diệp Thần, một nhóm mũi tên bắn qua, lập tức quỳ ngay tại chỗ. Diệp Thần thật sự cảm thấy may mắn vì bên cạnh có một cao thủ võ lâm hộ giá. Tên tới nhanh, đi cũng nhanh, Mộ Thất rất nhanh đã rơi vào bình tĩnh. Diệp Thần còn đỡ, lông tóc vẫn chưa rụng. Lại nhìn Dương Các Lão, có chút lúng túng, cánh tay bị bắn trúng, rất chật vật. Chết thì chết rồi, còn có nhiều cơ quan như vậy. Dương Các mắng to, tính ra cũng thối hoắc, nhổ ra một mũi tên, sau đó điểm cánh tay huyệt đạo, ngừng phun ra máu tươi. Đã nói rồi, chớ lộn xộn. Diệp Thần tức giận nói. Lần này, nhớ kỹ rồi. Dương Các cười đến xấu hổ, hối hận không nên nghe Diệp Thần khuyên bảo, mà cũng hối hận không nên tiện miệng, đi thổi ngọn đèn, đến mức xúc động cơ quan trong mộ. Đừng chỉnh những thứ vô dụng này. Diệp Thần mắng, đưa cho Dương Các một cái túi. Cho lão hủ gạo nếp làm chi? Người cứ nói đi. Diệp Thần cũng xách cái túi nhỏ đựng gạo nếp ra. Hắn vừa dứt lời, liền nhìn thấy dưới chân tường, có thêm một đồ vật đông nghịt, nhìn kỹ thì thấy đó là một con sâu nhỏ, đang vây quanh hai người bọn họ từ bốn phương tám hướng, số lượng khổng lồ, không cách nào phỏng đoán. Cái này? Đây là cái gì? Dương Các Lão đột nhiên cảm thấy tê cả da đầu. Cổ trùng. Diệp Thần thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, các lão Dương Các không khỏi rung lên, tự như nghe qua cổ trùng, thích ăn máu người, một khi xâm nhập thân thể, sẽ không ra ngoài, uống máu gặm thịt, đau đớn, không cần đi cảm thụ, chỉ nghe thôi đã sống không bằng chết, nhiều cổ trùng đánh tới như vậy, không sợ mới là lạ. Đừng lo lắng, rải gạo nếp. Diệp Thần khẽ quát một tiếng. Đây chính là cổ trùng, gạo nếp có tác dụng. Làm gì có nhiều lời vô nghĩa như vậy, bảo ngươi cứ việc mà làm đi. Diệp Thần mắng chửi, đã cầm lấy một nắm gạo nếp như hắt nước, rải xuống đám cổ trùng đánh tới, lại nhìn cổ trùng, phàm là dính gạo nếp, đều bốc lên khói đen, một mảnh tiếp theo một mảnh, hóa thành tro bụi. Dương Cá sửng sốt, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không biết gạo nếp có thể khắc cổ trùng. Có điều hắn làm sao biết được gạo nếp mà Diệp Thần đưa cho hắn là thông qua việc tăng thêm vật đặc biệt, cũng không phải là gạo nếp bình thường, đùa thôi, nếu là gạo nếp bình thường thì sao có thể khắc chế cổ trùng được. Nhìn cái gì vậy? Rải a, Diệp Thần mắng to. Dương Các cười ngượng, động tác lại nhanh, từng tiếng gạo nếp rải lên cổ trùng. Trong lòng Diệp Thần khá ngạc nhiên, không ngờ người làm mộ cho người đã chết kia thật sự là một dị sĩ, không chỉ thông âm dương, hiểu bát quái mà còn biết cả thuật dưỡng cổ, nuôi hai ba không thành vấn đề gì, không ngờ rằng đã nuôi nhiều như vậy, ngay cả hắn nhìn thấy cũng không khỏi khiếp sợ. Xoẹt, xoẹt. Tiếng vang này không dứt bên tai, liên miên không dứt, hóa thành cổ trùng hóa thành tro bụi. Dù như thế, cổ trùng vẫn là thành phiến nhào tới, tự như muốn đem hai người bọn họ nuốt diệt mới tính là xong. Cổ trùng có nghị lực, nhưng hai người Diệp Thần bọn họ lại không bình tĩnh nổi. Nói trắng ra là cổ trùng quá nhiều, gạo nếp quá ít. Tiểu Hữu, ta không còn nữa, lại đến thêm một chút. Dương Các vội vàng hoảng sợ nói. Đến em gái ngươi a, chỉ chừng đó thôi. Diệp Thần đen mặt mắng chửi, rải gạo nếp còn sót lại thành một vòng tròn bảo vệ hai người hắn. Cổ trùng đánh tới, không cần mạng lao tới, một vòng gạo nếp không ngừng bị tầm ăn, đánh vào cũng chỉ là vấn đề thời gian. Làm sao bây giờ? Sắc mặt Dương Các lão tái nhợt nói. Diệp Thần không nói gì, đôi mắt híp lại nhìn quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên hai ngọn đèn đá. Một chén trong đó đã bị Dương Các thổi tắt, một ngọn lửa vẫn còn đang cháy. Được lắm, người tạo mộ ngươi rất giỏi nha. Diệp Thần nở nụ cười. Đi vào rồi, ta muốn vào đây. Một bên, Dương Các già nua căng thẳng nói. Dùng nó, nhóm lên ngọn đèn đá đã tắt. Diệp Thần kín đáo đưa cho Dương Các một viên thuốc nhỏ. Dương Các không nói nhảm, thuận tay nhặt tiểu hoàng dược, cách không bắn ra. Việc này là hắn làm thật, khoảng cách chừng mười mấy trượng, lấy trạng thái của Diệp Thần lúc này tuyệt đối không làm được. Nhưng hắn thì khác, hắn có nội lực hùng hậu, là cao thủ võ lâm đương nhiên có thể dễ dàng làm được, đây cũng là chênh lệch của phàm nhân bình thường, cao thủ võ lâm. Quả nhiên, Dương Các vẫn chưa khiến Diệp Thần thất vọng. Viên thuốc nhỏ nghiêng không lệch, rơi vào trên đèn, chôn vùi đèn đá, lần nữa cháy lại. Đèn đá cháy lên, thạch thất lại ong ong, giống như có một loại ma lực, cổ trùng điều khiển đánh tới lại tán đi. Đến rồi, Dương Các lão cũng không nhìn ra cổ trùng này từ đâu mà ra. Không còn cổ trùng, thạch thất mới thực sự lâm vào yên tĩnh. Dương Các thở dài một hơi, chỉ lo lau mồ hôi lạnh, đã vì miệng tiện thổi tắt một chiếc đèn đá. Trước là mưa tên, sau là cổ trùng, để gã lắc lư hai vòng trước quỷ môn quan. Còn Diệp Thần bình tĩnh hơn nhiều, đã đi về phía hai ngọn đèn. Lần này, hắn đối với tạo mộ giả, ngược lại có hai ba phần lau mắt mà nhìn, thủ đoạn của một phàm nhân lại có thể lẫn lộn hắn nhìn trộm, không khó tưởng tượng phàm nhân kia có bao nhiêu bất phàm. Tiểu hữu, chúng ta đi thôi. Dương Các Lão tiến lên, lại đánh trống lui quân. Diệp Thần không trả lời, chỉ nhẹ nhàng phất tay áo, phủi sạch hai ngọn đèn đá. Dương Các già thấy không khỏi kinh hãi. Lúc trước, chỉ thổi tắt một cái, đã chọc mưa tên và cổ trùng, hiểm cho hai người bọn họ tán thân. Giờ phút này, hai chén đều bị chỉnh diệt, trời mới biết còn có thứ đáng sợ gì xuất hiện. Chỉ là, thứ đáng sợ trong tưởng tượng của hắn vẫn chưa hề xuất hiện. Một cái chớp mắt, lại thấy mộ thất lắc lư, dưới chân có cửa đá mở rộng ra, lấy bậc thang dẫn xuống phía dưới. Còn có càng khôn nữa, à, Dương Các kinh ngạc. Phía dưới, mới thật sự là mộ. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, theo cầu thang đi xuống. Dương Các suy tư một giây, rồi vẫn đi theo. Xuống bậc thang, lại là một cái thông đạo, trên vách tường, khảm thạch đăng, đốt ngọn lửa, chiếu sáng con đường phía trước. Ngoài ra, trên tường còn có khắc bích họa, không biết có ngụ ý gì. Thông đạo không tính là ngắn, chừng trăm trượng. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy hai lối rẽ. Đến lúc này, không còn ánh nến chiếu rọi, một trái một phải hai cái ngã rẽ, đều đen kịt vô cùng, nhìn không thấy con đường phía trước, giống nhau chính là, hai lối rẽ này, đều âm trầm vô cùng. Đi người nào? Dương Các hỏi. Tùy tiện. Diệp Thần trở về tùy ý, đi cũng tùy ý, tiến vào thông đạo bên trái. Trăm trượng sau, lại là lối rẽ. Lần này cũng không phải hai người, mà là bốn người. Dương Các lão giả dứt khoát không hỏi gì nữa, cầm lấy góc áo Diệp Thần, lặng lẽ đi theo. Hắn không nói gì, Diệp Thần cũng vui vẻ thanh tĩnh. Sau đó, rẽ sang một lối khác, hơn nữa, lần sau nhiều hơn lần trước, nhìn đến Dương Các mờ mịt, con mẹ nó đây là mê cung a, nhiều lối rẽ như vậy, không lạc đường mới là lạ. Hắn không hiểu, nhưng Diệp Thần lại biết rõ. Không sai, đây chính là mê cung, lấy bát quái làm căn cơ mê cung, thành trăm lối rẽ lúc trước, phàm đi là một cái, chính là đi đường chết. May mắn, hắn đủ thông hiểu bát quái chi lý, bằng không nếu đi nhầm, cũng không cần nghĩ ra ngoài, nơi này sẽ là phần mộ của hắn. Cuối cùng, hai người bọn họ đã đến cuối đường. Cuối cùng là đến, nhưng lại là một ngõ cụt, hoặc là nói, là một cửa đá khổng lồ, có khắc đồ văn bát quái, trước cửa còn có hai ngọn đèn đá, không có dầu thắp, đốt ngọn lửa. Bên dưới cánh cửa đá có hai câu hài cốt sinh ra mạng nhện, không biết đã chết bao lâu rồi. Theo dõi, là người trộm mộ. Dương Các ý vị thâm trường nói. Hai người các ngươi, cũng là một nhân tài. Diệp Thần không khỏi thổn thức, có thể tránh được tên và cổ trùng trong mộ thất, có thể đi qua bát quái mê cung phức tạp như vậy, hai kẻ trộm mộ này, không cần phải nói, hắn cũng thông hiểu bát quái, có chuẩn bị mà đến. Đáng tiếc, đạo hạnh không đủ, cũng dừng bước tại đây. Làm sao vào? Dương Các lão hỏi, không dám vọng động. Mượn kiếm dùng một lát. Diệp Thần cầm kiếm của Dương Các ném mạnh ra ngoài, trường kiếm bắn ra đâm thẳng vào cửa đá. Hơn nữa, nó cắm ngay vào trung tâm những đồ văn bát quái trên cửa đá. Nhất thời, cửa đá vù vù. Chưa thấy cửa mở, đã thấy trong cửa có chín thanh trường mâu đâm ra. Cảnh tượng này khiến trong lòng Dương Các trưởng lão giật thót lại. Lão cũng hiểu được tại sao hai kẻ trộm mộ kia lại chết ở đây, chắc chắn là bị thanh trường mâu này đâm chết. Chẳng ai ngờ được trên cửa đá còn có cơ quan, đừng nói là người bình thường, ngay cả cao thủ võ lâm như lão cũng không tránh được trường mâu, cũng may lão và Diệp Thần đứng đủ xa, bằng không chắc chắn sẽ bị trường mâu xuyên thủng. Trước sau bất quá ba hơi, trường mâu lại rút trở về, cửa đá mở rộng. Diệp Thần bước tới trước một bước, bước qua cửa đá, người Dương Các thổn thức theo sát phía sau. Vượt qua cửa đá, phía trước không đường, chính là một vách núi, đen kịt mà sâu không thấy đáy, nhìn nhiều một cái, đều cảm thấy tâm thần bị thôn phệ, cũng chỉ có ba cái cầu treo, nối liền mặt đối diện. Mà đối diện, cũng là một vách núi. Cách thật xa cũng có thể trông thấy, trên vách núi đối diện cũng có một cửa đá cổ xưa, núi cửa đá, cũng có khắc hình bát quái đồ văn, nó giống hệt như hình ảnh nơi hắn vừa mới đi qua. Được rồi, lại là ngã rẽ. Lão già Dương Các ho khan nói. Theo sát ta, chớ nhìn xuống dưới. Diệp Thần thản nhiên bước lên cầu treo ở giữa. Lão hội ý của Dương Các, một tấc cũng không rời. Hai người bọn họ vẫn là một trước một sau, Diệp Thần bước đi cứng cỏi, không nhanh không chậm, khi thì liếc mắt nhìn xuống dưới, khẽ nhíu mày, giống như nhìn thấy đồ vật đáng sợ, ngay cả hắn cũng kiêng kỵ. Đến giờ phút này, hắn hẳn đã rõ ràng, chủ nhân của ngôi mộ này, thân phận tất không đơn giản. Sau lưng Dương Các, trong lòng run sợ khi thấy Diệp Thần đi xuống hắn, hắn cũng không nhịn được hiếu kỳ, hai mắt không nhịn được hạ xuống, đập vào mắt là một gương mặt quỷ dữ tợn đang bật cười với hắn. À, tên hàng này sợ hãi, đạp đạp lui về phía sau, nếu không có xích sắt ngăn cản, chắc chắn sẽ ngã xuống. Diệp Thần dừng lại, khoanh tay trước ngực, hứng thú nhìn Dương Cát, ta nói lão già này, người đúng là không nhớ nổi. Nhất định phải tìm đường chết, mới được tính là xong. Dương Cát lão kịch liệt thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, hai chân còn đang run rẩy. Đối với lời răn dạy của Diệp Thần, hắn không phản bác chút nào, nơi này thật quá tà dị. Đi thôi. Diệp Thần liếc mắt nhìn rồi tiếp tục lên đường. Dương Cát lau mồ hôi hột, không dám nhìn tiếp nữa. Theo sát Diệp Thần, luận về đánh nhau thì Diệp Thần không bằng hắn, nhưng nói tới huyệt thì hắn còn kém xa, muốn giữ được mạng thì phải theo sát Diệp Thần. Thanh niên này nhìn thì có vẻ không đứng đắn, nhưng kỳ thực là một cao nhân lánh đời. Có Diệp Thần mở đường, đoạn đường tiếp theo coi như khá ổn định. Đi qua cầu treo, lại đến trước cửa đá. Lần này để ta. Dương Cát xung phong nhận việc, nói xong liền muốn tiến lên. Đừng quấy rối. Diệp Thần túm lão Dương, cửa đá giống như cửa đá, bát quái giống như bát quái, nhưng cơ quan lại không giống lúc trước, còn như sáo lộ lúc trước, sẽ chết rất khôi hài. Người tạo mộ cao minh cỡ nào, sao có thể để lại những sơ hở này, trừ phi đầu óc bị nước vào. Lần này, Diệp Thần dẫn theo trưởng lão Dương Cát đi tới cửa đá. Chợt, Diệp Thần giơ tay lên, một chưởng đặt trên sơn môn thạch môn bát quái. Ông! Tiếng ầm ầm lại vang lên, truyền cho bản thân, lại có một lỗ thủng lớn xuất hiện. Dương Cát kinh ngạc, trong lòng giật thót, cũng may đứng trước đủ rồi, nếu như làm theo cách lúc trước, hai người bọn họ đã sớm rơi vào lỗ thủng lớn, thì đúng là khắp nơi đều là hố, khó lòng phòng bị. Cửa đá mở ra, hai người dồn dập bước vào. Trước mắt chính là một đầm nước, nước cũng không sâu, chỉ đến bắp chân, hơn nữa trong suốt vô cùng. Đây cũng là ý gì? Dương Cát kinh ngạc nói. Bôi trên kiếm của ngươi, phàm thấy tà vật, giết tới. Diệp Thần lấy nước tiểu đồng tử ra, cộng thêm máu chó đen, lão Dương không chậm trễ, bôi trường kiếm từ trên xuống dưới mấy lần. Mà Diệp Thần cũng rút kiếm gỗ đào ra. Hai người cùng bước vào đầm nước. Ban đầu, cũng không có gì khác thường. Có thể xâm nhập sâu vài chục trượng, đột nhiên nghe thấy có tiếng rên, như ác quỷ kêu rên. Rất nhanh, màu sắc của hồ nước thay đổi, từ trong suốt trở lại, từng chút một hóa thành màu đen kịt, có thêm sương mù âm u, lại có lệ quỷ hiện ra, Dương nanh múa vuốt, đánh tới hai người. Quỷ đó! Dương Cát lão hô một tiếng, dứt khoát nhắm mắt lại, hai tay cầm kiếm, một đường chém tới. Đừng nói, kiếm của đồng tử dính nước tiểu cùng máu chó đen đích xác rất hữu dụng, lệ quỷ lao tới đều không phải đối thủ, bị một kiếm này chém thành hư vô. Vẻ mặt Diệp Thần ý vị thâm trường, đối với cái tên này chỉ có thể nói hai chữ, nhân tài. Một khắc sau, hai người đã đến bên bờ đối diện. Dương Cát quỳ trên mặt đất, thở hổn hển, không biết mình đang làm cái gì. Còn Diệp Thần cũng đã phá tan cánh cửa đá cuối cùng. Cửa đá mở rộng, có ánh hào quang chiếu ra. Huyệt mộ chân chính, đập vào mắt hai người đừng nói là Dương Cát mà ngay cả Diệp Thần cũng sửng sốt. Trong mắt bọn họ chính là một tòa cung điện dưới lòng đất, lớn hơn so với hoàng cung, nguy nga mà hào hùng. Đây là hoàng lăng sao? Dương Cát âm thầm nuốt nước miếng. Hai người nhìn đăm đăm, trên mặt đất cũng chỉ có một ngôi mộ nhỏ, ai nghĩ tới, dưới lòng đất này còn có nhiều càn khôn như vậy, một tòa hoàng cung, lật đổ cuộc sống của hắn. Diệp Thần chậm rãi đi vào, ngó trái ngó phải. Hắn so với Dương Cát lão, nhìn càng rõ ràng hơn, mộ huyệt khổng lồ như thế, phàm nhân tuyệt khó tạo ra, muốn tạo ra cổ mộ có quy mô bậc này, cần vận dụng quân đội, cũng chính là nói, chủ nhân cổ mộ này, tối thiểu là cấp bậc tướng quân, là một vương hầu cũng không chừng. Mà khiến hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là, hắn ngửi được một tia khí tức sĩ khí tu sĩ. Không phải thế, hắn ngửa đầu nhìn lên trên không, mặt trên cũng có càn khôn, mây mù lượn lờ, đẩy ra mây mù, càng là một mảnh tinh không, trong tinh không lơ lửng một khối sáng lên tinh thạch. Đó là nguyên thạch, chuẩn xác hơn, là tinh hoa của một khối nguyên tinh, nguyên thạch. Thú vị thật. Diệp Thần sơ cầm một cái. Sao lại nhiều binh mã như vậy? Bên cạnh, Dương Cát thì thầm, có quá nhiều binh mã đứng lặng, bày trận chỉnh tề như một đội quân, mỗi một người đều khắc họa sinh động như thật. Trong đám binh mã mà y cầm đầu, xem đến muốn đưa tay, xong việc thì tiến lên gõ một cái. Có điều, nhớ tới lời nhắc nhở của Diệp Thần, hắn lại từ bỏ ý định đó đi. Khó trách không tính ra. Diệp Thần một đường thổn thức, có một khối nguyên tinh che đậy. Hắn thân là phàm nhân, tất nhiên khó mà tính ra, dù sao hắn đã không phải tu sĩ, khó phá được tu chi càng khôn. Những bảo bối này, ta có thể mang đi được không? Dương Cát lão ha hả cười nói, chỉ vào vật bồi tán, tự tiến vào mộ chính. Lão nhìn thấy quá nhiều, như tranh chữ, dụng cụ, trân châu, binh khí, tuyệt đối là đồ cổ lão, tùy tiện một món lấy ra, đều có thể bán được giá tốt. Có thể. Tùy tiện lấy. Diệp Thần nhún vai. Thật sự có thể cầm. Thật có thể. Sao ta lại có cảm giác nguy hiểm như vậy nhỉ? Dương Cát cười khan. Biết rồi còn hỏi. Diệp Thần mắng một câu, đi nhanh một bước, cái lão gia hỏa này, thật đúng là không nhớ lâu, tặc là thiếu đánh chửi, suýt chút nữa chết rồi, lại còn dám có cái suy nghĩ này, một cao thủ võ lâm, Hồng Trần đã nhìn thấu rồi, còn quan tâm đến tiền tài, con mẹ nó thật là buồn cười. Dương Cát lão tứ lúng túng, thay đổi thành thật, rất là an phận. Không bao lâu, hai người bước lên bệ đá trung tâm. Đài đá cao trăm trượng, trên đó có một cái giường băng ngọc, trên giường nằm một người, không cần phải nói, chính là chủ nhân ngôi mộ này, mặc áo giáp, không biết đã chết bao nhiêu năm rồi nhưng vẫn chưa hóa thành hài cốt, còn như khi còn sống có máu có thịt, giống như đang ngủ rồi vậy. Diệp Thần tiến lên, liếc qua, còn người bỗng nhiên tỏa ra kinh mang. Dương Cát tiến lên, liếc mắt đảo qua, sửng sốt tại chỗ, hai ba giây sau mới phản ứng kịp, nhìn người nọ một chút, lại nhìn Diệp Thần một chút, nhìn Diệp Thần rồi lại nhìn người nọ. Không chỉ có hắn, chỉ vì người nằm trên giường băng, giống hệt Diệp Thần. Chuyện này. Dương Cát già nua lùi về phía sau, có lẽ là chân mềm, có lẽ là do lui quá nhanh, đến mức không đứng vững mà ngã trên đất, hai mắt lồi ra, khó tin nhìn Diệp Thần. Lúc hắn nhìn Diệp Thần cũng nghiêng đầu cười quỷ dị với hắn. Nụ cười này khiến cho toàn thân Dương Cát rung lên, theo bản năng Diệp Thần dẫn hắn tới đây chính là âm mưu kinh thiên động địa, mục đích của hắn chính là để mưu hại tính mạng của hắn. Trong lúc nhất thời, Dương Cát lão sắc mặt trắng bệch, thân thể lạnh như băng thấu xương. Nhưng mà, đang lúc hắn đứng dậy muốn chạy trốn thì một cỗ chất lỏng hôi thối đổ ập xuống cả người hắn, hơn nữa mùi vị không ngon lắm, đó là nước tiểu đồng tử của đồng tử, chuyên dùng để trừ tà. Trong nháy mắt, hắn sững sốt, ngây ngốc ngồi ở đó. Tỉnh rồi. Lời nói của Du Du vang lên, truyền từ Diệp Thần, mà đồng tử tiểu cũng là hắn ta đang tạc, hắn ta còn đang nhìn người trên giường ngọc, từ đầu đến cuối chưa từng cười nói với Dương Cát. Chuyện này là sao? Lão Trương Dương Cát há hốc mồm. Ngươi trúng huyễn thuật, trong chớp mắt tiến vào chủ mộ, ngươi đã thất thủ. Diệp Thần thản nhiên nói, tuy hắn là phàm nhân nhưng tầm nhìn vẫn còn đó, đương nhiên sẽ không bị ảo thuật mê hoặc, càn khôn của mộ chính này hắn đã sớm khám phá ra được, đạo hạnh của người tạo mộ kém xa. Huyễn thuật. Dương Cát giật mình, theo bản năng quay đầu nhìn xung quanh. Vừa nhìn qua, thật khủng khiếp, trong chủ mộ này làm gì có đồ cổ gì chứ, binh mã nào có tượng trưng gì, nào có vật bồi táng, rõ ràng chỉ có một trận bát quái khổng lồ phủ kín mặt đất. Ngoài trừ bệ đá này, còn có viên tinh thạch treo trên cao kia, cái gì cũng không có. Dương Cát run sợ, khiếp sợ tột đỉnh. Mộ gia này quá tà dị, không nói gì khác, chỉ luận ảo thuật này, hắn liền chưa từng nghe thấy, ngay cả cao thủ võ lâm tu ra nội lực mấy chục năm như hắn, càng bị mê hoặc, hơn nữa thần không biết quỷ không hay, là có bao nhiêu đáng sợ. Một cái chớp mắt này, hắn toát mồ hôi lạnh, nếu không phải Diệp Thần thức tỉnh hắn, hắn hơn phân nửa đã mất phương hướng, vĩnh hằng bị nhốt, trở thành một người chôn cùng mộ chủ. Hắn càng nghĩ càng sợ, vội vàng túm lấy góc áo của Diệp Thần, không dám chất vấn Diệp Thần nữa. Thanh niên trước mặt này mang tới cho hắn cảm giác an toàn, vô cùng ấm áp, túm chặt lấy hắn, nắm chặt lấy cái mạng nhỏ của mình. Mà giờ phút này, hắn lại đi thăm mộ chủ, còn có thêm một khuôn mặt khác. Đây là một người trung niên với đôi lông mày tự kiếm, dù đã chết thế nhưng vẫn rất uy nghiêm. Lại nhìn Diệp Thần, cứ như vậy nhìn mộ chủ thần sắc tang thương. Không sai, hắn nhận ra người này, chính là đại sở chuyển thế. Tên gọi Tần Hùng. Nhắc đến Tần Hùng, vậy thì không thể không nhắc đến một chuyện cũ cổ xưa. Năm đó, Sở Hào phái Diệp Thần đi Triệu Quốc chấp hành nhiệm vụ, gặp phải Huyết Vu cường đại, chiến đấu gần như bỏ mình, vẫn là phàm nhân Tần Hùng thúc ngựa đến, vùng đao chém Huyết Vu. Khi đó Tần Hùng còn là hổ uy đại tướng quân nước Triệu, mà khi đó hoàng đế nước Triệu chính là phụ hoàng Tịch Nhan, cũng chính là nhiệm vụ lần đó. Diệp Thần bị đan quỷ bắt đi luyện đan, gặp Thượng Quan Ngọc Nhi, hai người trong lúc chạy trốn, lần đầu tiên mở ra cấm pháp nghịch thiên chiếu thiên. 10 năm về sau, thiên ma vực xâm lấn, toàn bộ tu sĩ đại sở tham chiến, ngay cả Hồng Trần Tuyết tọa trấn tổng bộ thiên đình cũng lên chiến trường, trước khi đi còn chấp hành mật lệnh của Diệp Thần giao quyền chỉ huy cho tướng quân phàm giới, mà Tần Hùng chính là một trong số đó. Thế nhưng, thiên ma thế lớn, nam sở thành phá, một đường công tới tổng bộ thiên đình. Thân là tướng quân, giữ nhà vệ quốc, là sứ mệnh cả đời, có chiến sự, chưa bao giờ lùi bước, cho dù là chinh chiến giữa tu sĩ, nếu có mệnh lệnh, cũng sẽ không chút do dự ra chiến trường. Kiếp trước Tần Hùng liệt vào danh sách tướng quân, cũng là như thế. Diệp Thần vĩnh viễn cũng không quên được cảnh tượng đó, quân tướng thế gian, tay cầm binh khí, xông về phía thiên ma đang lao tới, dùng thân thể hèn mọn để bảo vệ mỗi một phần ranh giới đằng sau. Năm tháng biến thiên, chớp mắt, đã kiếp trước kiếp này mấy trăm năm. Tướng quân phàm nhân Tần Hùng, là đối kháng thiên ma chết trận, tất nhiên cũng có tư cách luân hồi, đáng tiếc, hắn vẫn chưa chuyển sinh đại sở, mà là luân hồi đến trên ngôi sao cổ phàm nhân này, lại làm phàm nhân một đời, khó ngăn cản được tuế nguyệt toa nghê. Sau khi chết, được an táng trong ngôi mộ cổ này. Tần tướng quân, từ khi chia tay đến giờ người vẫn khỏe chứ? Diệp Thần cười đến mức nước mắt lưng tròng. Từng có một đời, hắn cũng là một vị tướng quân, 10 năm chinh chiến xa trường, không thẹn với gia quốc, không thẹn với dân chúng, chính như hắn đối với Tiêu Sư, hắn đối với tướng quân, đối với người của Thiết Cốt Bong Bong này, cũng có tình cảm đặc thù, đó là một loại kính sợ, cũng là một loại nhớ lại. Chỉ là, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lại sẽ dùng phương thức bực này, gặp lại Tần Hùng. Vạn bối tới chậm. Giọng nói của Diệp Thần khang khang. Anh hồn đại sở 9.000 vạn, quá nhiều cũng không tìm được, giống như Tần Hùng vậy, chuyển thế thành phàm nhân, vô số kể, phàm nhân không thể so với tu sĩ, trong nháy mắt trăm năm, chính là cuộc đời của bọn họ, trước sau mấy trăm năm, lại có bao nhiêu anh linh như vậy, chôn xương tha hương. Bên người, Dương Các Lão nghe vậy ngạc nhiên không khó nghe ra, Diệp Thần biết được vị mộ chủ này. Mấy trăm năm nay, có thể đi tới nơi này, hai người các ngươi là người đầu tiên bỗng nhiên, một giọng nữ mờ mịt, vang vọng mộ chính, mang theo ma lực, cũng mang theo quạng hiu lạnh lão. Ai? Dương Các bất chấp xoay người. Đập vào mắt, hắn liền thấy một nữ tử huyết y, từ ngoài cửa mộ đi vào, đó là một nữ tử kỳ dị, toàn bộ chính là hư ảo, giống như linh hồn thể, bước đi đều là dẫm ở giữa không trung, nàng sinh không tính là tuyệt thế, lại có tư thái khuynh thành, một đôi mắt đẹp, đạm mạc không có tình cảm. Quỷ! Quỷ! Dương Các nuốt nước miếng, đột nhiên lùi lại phía sau. Diệp Thần nghiêng người, thần sắc bình thản, con ngươi bình tĩnh như giếng cổ không gợn sóng, yên lặng nhìn nữ tử, liếc một cái liền nhìn ra, nữ tử này chính là tu sĩ, lại chỉ mới ngưng khí cảnh, nàng đã chết, thân thể sớm đã bị chôn vùi, sở dĩ có thể bảo trì trạng thái linh hồn, chỉ vì chấp niệm quá sâu dẫn đến hồn phách không tiêu tan, loại tình huống này giống như A Lê năm đó, ở dưới cây hoa đào, khổ sở chờ đợi ca ca. Quấy nhiễu vong linh giả, chết. Nữ tử khẽ nói, theo lời nàng nói, cửa mộ chậm rãi khép lại. Rất rõ ràng, nàng muốn đóng cửa đánh chó, à không đúng, là đóng cửa giết người. Giả thần giả quỷ, xem lão hủ trảm ngươi. Dương Các hét lớn một tiếng, tay cầm tiểu của đồng tử và trường kiếm máu chó đen, đánh thẳng nữ tử. Theo gã thấy, nữ tử là tà vật, nước tiểu đồng tử và máu chó đen trừ tà, mà gã lại là cao thủ võ lâm, không lý do gì lại thất bại. Siêu siêu siêu siêu siêu. Trường kiếm ngân vang, đâm rách không khí, xuyên qua cầu vòng. Nữ tử không nói, chỉ hơi đưa tay, lấy hai ngón tay trắng nõn như ngọc, không nghiêng không lệch kẹp lấy sát kiếm đang đâm tới, mặc cho Dương Các Lão thi động nội lực thế nào cũng không thể đâm vào nửa phần. Đối với việc này, Diệp Thần không hề cảm thấy bất ngờ. Nữ tử tuy chỉ là linh hồn thể, nhưng vẫn là tu sĩ, càng có nguyên tinh trợ uy, Dương Các Lão còn xa không đả thương được nàng, chủ yếu là nàng không phải tà vật, đồng tử tiểu những thứ đó đối với nàng vô dụng. Phốc. Các lão Dương Các thổ huyết, bị nữ tử chấn ngã, ngã xuống bệ đá. Cô gái bước chân chưa giảm, đi về phía bệ đá. Dương Các Lão đảo đứng dậy, vô thức lùi về sau, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn nữ tử. Khó trách nhiều người như vậy đi vào, cũng không đi ra. Giờ khắc này, Dương Các đã hiểu. Bất luận kẻ trộm mộ, hay là cao thủ võ lâm, cho dù có thể né tránh trùng trùng điệp điệp cơ quan, tiến vào ngôi mộ chính này cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của nữ tử. Nàng đã vượt ra khỏi phạm trù của con người, ngay cả một chiêu của hắn đều thất bại, càng không nói đến những tiểu nhân vật nội lực không đủ kia. So với hắn, Diệp Thần lại bình tĩnh, lặng lặng đứng đó. Nữ quỷ này, có chút hung dữ. Các lão Dương Các thấp giọng nói. Quấy nhiễu vong linh giả, chết. Nữ tử bay tới như gió, một ngón tay điểm về phía Diệp Thần. Diệp Thần vẫn chưa động, động cũng động trắng, lấy trạng thái của hắn bây giờ, tránh không được một chỉ này. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ bị miễu sát. Nhưng mà, hắn cũng không muốn ngồi chờ chết, khi nữ tử chỉ gần xuyên thủng mi tâm của hắn thì hắn mới mở miệng, nói một câu nhàn nhạt, ta có thể giúp hắn sống lại. Không phải nói lời này của hắn, rất có uy lực, nữ tử thật sự liền dừng lại rồi. Thấy nữ tử dừng tay, Diệp Thần mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm. Mà Dương Các Lão đã bị dọa đến thiếu chút nữa tè ra quần, tại trong cổ mộ này, ông ta ỷ vào chính là Diệp Thần, nếu như Diệp Thần chết, ông ta cũng không sống được, chỉ mới mấy chục tuổi mà thôi, còn chưa muốn chết. Nữ tử đến gần, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thần. Người rất thông minh, lấy nguyên tinh, đóng cho hắn một hơi thở cuối cùng. Diệp Thần mỉm cười nói. Người biết nguyên tinh. Mày ngài của nữ tử hơi nhăn. Tinh hoa của nguyên thạch, hả có thể không biết mà. Diệp Thần mỉm cười. Rốt cuộc ngươi là người phương nào? Ta là người nào không quan trọng, quan trọng là ta có thể cứu hắn. Diệp Thần chậm rãi nói. Nữ tử trầm mặt, lông mày càng nhíu sâu hơn. Không biết vì sao, từ trên người Diệp Thần nàng ngửi được một loại khí tức đáng sợ, khí tức bực đó, như núi cao, đè ép khiến nàng thở không nổi, một khi trình hiện, chân long trời lở đất. Nhưng nàng lại càng nghi ngờ hơn, Diệp Thần rõ ràng là người phàm. Thật lâu sau, nàng vẫn không nói lời nào. Thật lâu sau, nàng mới hiểu được, một kẻ phàm phu tục tử không thể ẩn giấu uy thế như vậy, cho nên chỉ có một loại khả năng, đó chính là thanh niên trước mặt này là một tu sĩ, hơn nữa cảnh giới cao hơn nàng, đại thần thông giả nếu thu lại khí tức, nàng tuyệt đối khó nhìn ra. Một bên là Dương Các lão, lại thành một mặt mộng bức, đều không biết hai người đang nói cái gì. Khi hắn ngạc nhiên, nữ tử đang đứng yên bỗng nhiên tiến lên quỳ gối trước mặt Diệp Thần, dập đầu nói, vạn bối có mắt không trồng, không biết tiền bối giá lâm, mong thứ tội. Người trong nhà, ngươi quỳ một cái, ta không đảm đương nổi. Diệp Thần vội vàng đỡ dậy. Người trong nhà. Nữ tử giật mình. Người trong nhà. Dương Các lại bối rối. Ta và hắn, chính là sinh tử chi giao. Dưới ánh mắt chăm chú của hai người, Diệp Thần nhìn thoáng qua Tần Hùng, lời này của hắn cũng không có gì sai, kiếp trước chống lại thiên ma, hai người cũng coi như kề vai chiến đấu. Nữ tử có chút mờ mịt, nàng chưa bao giờ nghe Tần Hùng chuyển thế nhắc tới. Ta nói nữ quỷ này, phi, nữ hiệp A, ngươi rốt cuộc có thân phận gì, ngôi mộ cổ khổng lồ này là do ngươi tạo. Dương Các nhìn nữ tử hư huyễn, thăm dò hỏi. Ta chính là Âm Nguyệt Hoàng Phi. Nữ tử cười tự giễu, thần sắc cũng buồn bã. Ngươi, Âm Nguyệt Hoàng Phi. Dương Các trừng lớn hai mắt, khiếp sợ tột đỉnh. Xem ra, ngươi biết. Diệp Thần uống một ngụm rượu. Mảnh đất này, ai mà không biết Âm Nguyệt Hoàng Phi chứ? Dương Các lão già hung hăng hít một hơi dài, mấy trăm năm trước mảnh đất này là do Tần Cổ Quốc thống trị, thê tử của hoàng đế trước, chính là Âm Nguyệt Hoàng Phi, tương truyền, nàng là một kỳ nữ, biết âm dương hiểu bát quái, xếp binh bố trận, gọi to cầu mưa, không gì không thông, được con dân Tần, phụng làm thần minh, nhưng, một hồi đột nhiên xuất hiện bạo loạn, khiến cho cổ quốc Tần cổ ban đêm sụp đổ, trước Tần hoàng đế chết, Âm Nguyệt Hoàng Phi không biết tung tích, chỉ lưu lại một truyền. Thuyết đời tiếp theo. Nói đến đây, Dương Các lão không khỏi quay đầu lại, nhìn thoáng qua Tần Hùng chuyển thế nằm ở trên giường băng ngọc, nếu như lão hữu đoán không sai, hắn chính là năm đó, là hoàng đế của Tần cổ quốc trước. Từ sau khi Tần Hùng thu hồi ánh mắt, hắn lại nhìn về phía nữ tử, lời vãn bối nói, không sai chứ. Chuẩn xác không sai. Âm Nguyệt Hoàng Phi thở dài nói, năm đó, tiên Tần bị ta khai sáng, nhưng cũng bị hủy diệt vì ta, điều này có lẽ chính là nhân quả luân hồi trong truyền thuyết. Thấy nữ tử thừa nhận, vẻ mặt của Dương Các kích động vô cùng. Chung quy nghe lời đồn về tiền bối, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân, sao lại không kích động, người đời có lẽ không thể tưởng tượng được, Âm Nguyệt Hoàng Phi trong truyền thuyết, vẫn còn tại nhân thế, hơn nữa, liền giấu ở dưới tòa mộ cổ, dùng linh hồn thể này, bảo vệ Tần hoàng đế mấy trăm năm. Diệp Thần còn đang uống rượu, chỉ làm thính khách trung thành. Chuyện năm đó, hắn không cần hỏi lại, cũng có thể tưởng tượng ra được, từ cổ thế nhân quyền lực huân tâm, phàm nhân tranh đấu, có lẽ sẽ tàn khốc hơn so với tu sĩ, vương triều thay đổi liên tục, nhìn nhiều lần cũng không lạ. Tiền bối, trước tiên Tần sao lại bị diệt, nói cho tôi biết đi. Có phải chư hầu phản loạn hay không? Hay là, bị các nước láng giềng vây công? Lão già Dương Các rất không an phận, lại bắt đầu bá quái, không nói một lời liền ngừng lại. Diệp Thần cảm thấy rất tự giác, một bàn tay đánh ra. Người nhà, biết rõ là chuyện đau lòng, còn đặt cái này để nói lung tung làm gì, lão tử là tìm ngươi dò xét huyệt đạo, không phải bảo ngươi tới treo chọc, còn cho cao thủ võ lâm làm gì. Tịnh bó tay. Lại nhìn Dương Các lão, ngủ cái kia gọi là một cái hương. Âm Nguyệt Hoàng Phi không đếm xỉa tới tên này, chỉ nhìn Diệp Thần, tiền bối, ngài thật sự có thể giúp hắn sống lại. Tạm thời vẫn chưa thể. Diệp Thần ho khan, pháp lực của ta bị phong ấn không khác gì phàm nhân, nhưng Hoàng Phi nên an tâm, hắn vẫn còn một hơi, hắn năm nào ta cũng có cách giúp hắn sống lại. Diệp Thần nói một phen, khiến cho Âm Nguyệt Hoàng Phi linh hồn rung động mạnh, đôi mắt đẹp tràn ngập lệ quang. Yên tâm, hết thảy đều có ta. Diệp Thần cười trấn an, những năm sau ngươi tốt nhất đừng ra ngoài, cứ ở lại trong cổ mộ này chờ phong ấn của ta được cởi bỏ, ta sẽ đến tìm ngươi. Đa tạ tiền bối. Âm Nguyệt Hoàng Phi phịch một tiếng, lại quỳ xuống đất. Quỳ nữa ta sẽ giảm thọ đó. Diệp Thần vội vàng bước tới, lại một lần nữa nâng Âm Nguyệt Hoàng Phi lên. Âm Nguyệt Hoàng Phi nghẹn ngào, cảm động đến rơi nước mắt. Thật đúng là nhân quả, chắc chắn là phu quân của nàng, kiếp trước tạo thiện nhân, kiếp này mới có thiện quả. Ở trong cổ mộ u ám lạnh lẽo này, gặp được quý nhân, mà quý nhân này chính là thanh niên trước mặt. Nàng mặc dù không biết Diệp Thần có lai lịch ra sao, cùng phu quân nàng có quan hệ như thế nào, nhưng nàng biết, Diệp Thần có lẽ thật sự có thể làm chuyện nghịch thiên, kéo người đã chết ra khỏi quỷ môn quan. Hoàng Phi có thể hay không nói cho ta biết, nguyên tin này, ở đâu ra? Diệp Thần cười hỏi. Năm đó Bát Vương chư hầu làm phản, đầu tiên bị tiêu diệt, khi đó ta chỉ còn là một phàm nhân, phu quân vì bảo vệ ta nên bị trọng thương, đối mặt với thiên quân vạn mã, ta mất hết lòng tin ôm hắn cùng nhảy xuống vách núi, có lẽ mạng sống không đến lúc rơi xuống sẽ bị treo trên chạc cây của vách đá, trời xui đất khiến, tiến vào một động phủ, nguồn gốc của ngôi sao này cũng là từ đó mà ra. Âm Nguyệt Hoàng Phi nói xong, còn liếc mắt nhìn lên trên, nó thật sự có thần lực vô tận, để ta hiểu được, thế gian có lẽ thật sự có tiên, chính là có nó tương trợ, lại thêm trước đó tần tàng lưu cổ quyển, ta tìm ra phương pháp tu tiên, dùng âm dương chi pháp, phong cho nó một hơi cuối cùng, chôn cất nó ở chỗ này, chỉ đợi tu vi của ta tinh tiến rồi phục sinh nó, chỉ là, thiên địa vô linh, dù có nguyên tinh, ta cũng không thể sống quá 5 tháng, 150 năm tuổi, đã chết già, bởi vì chấp. Niệm quá nặng, hồn phách không tiêu tan, cho đến bây giờ mới như vậy. Thì ra là như thế. Diệp Thần cười cười, Hoàng Phi có thể tự mình tìm tòi con đường tu luyện đã là một hành động nghịch thiên, tuyệt không phụ danh xưng kỳ nữ của thế nhân. Trình độ âm dương bát quái của ngươi khiến ta cũng rất khiếp sợ, còn suýt chút nữa đã làm đạo nhi của ngươi. Thiên phú này nếu đặt ở giới tu sĩ thì sẽ dành cho ngươi đủ thời gian, chắc chắn sẽ thành thế đại kinh, đáng tiếc là sao cổ này không có linh khí, lại không có người chỉ dẫn ngươi tu luyện, có thể tu đến ngưng khí tầng 8, đúng là đáng quý. Tiên cũng được, phàm cũng được, ta đã mệt rồi. Âm Nguyệt Hoàng Phi bay tới trước giường băng ngọc, lấy tay hư ảo vuốt ve Tần Hùng chuyển thế, năm nguyện có sinh, thấy hắn sống lại. Sẽ sống lại. Diệp Thần cười một tiếng, vuốt tay áo, Hoàng Phi, có giấy bút nào không, hiếm khi đến đây một chuyến, để lại cho ngươi công pháp tu luyện, trúc cơ nhập môn là thích hợp nhất. Bút giấy, thật đúng là không có. Không sao. Diệp Thần đi tiểu, đến trước người Dương Cát, nhổ râu hoa râm của lão Dương xuống một chút, phối hợp với thẻ tre bói toán làm thành một cái bút lông. Bút lông viết chữ đã có, nhưng không có giấy trắng. Diệp đại thiếu nhạy bén, rất tự giác cởi áo ngoài của lão Dương xuống. Giấy bút cũng có, chỉ thiếu mực nước. Chuyện này không làm khó được Diệp Thần, hắn vẫn tự giác như vậy, để cho lão Dương chút máu. Một động tác này, không hề có chút nào cảm giác không khỏe, có thể nói một mạch mà thành, nhìn Âm Nguyệt Hoàng Phi, khóe miệng, vị tiền bối tu sĩ này, đều làm việc như vậy sao? Không có tiếc tháo gì cả. Lần này, bút mực giấy nghiêng, đã đầy đủ. Bên kia, Diệp Thần đã khởi động. Nói công pháp trúc cơ nhập môn thì vẫn là mạnh nhất của Côn Luân, mà lúc này hắn lại viết, chính là pháp môn của Côn Luân Hương Ngưng Khí Thiên. Khi còn trẻ, Đông Hoàng Thái Tâm đã từng dạy qua, cũng không thiếu không ít, là hắn học trộm, nhiều lần đi thiên huyền môn như vậy, không phải là du sơn ngoạn thủy. Một khắc đồng hồ trước sau, mấy ngàn chữ viết đầy áo quần. Liếc mắt nhìn lại, quần áo đẫm máu, vẹn vẹn nhìn người vô thương. Cứ dùng trước đã, mấy ngày sau ta sẽ đưa tới. Diệp Thần cười, đưa quần áo của lão Dương cho Hoàng Phi trúc cơ. Công pháp trúc cơ này mặc dù chỉ là gia long nhưng đủ để nàng ta dùng rồi, cho nó nhiều cũng vô ích. Chỉ vì ngôi sao cổ này căn bản không thấy linh khí thiên địa. Đa tạ. Âm Nguyệt Hoàng Phi khẽ nói cười. Bất quá, ngoài sam tràn ngập chữ máu, nhìn rất khó chịu. Công pháp đã làm xong, Diệp Thần không có nhàn rỗi, lại đi đến chỗ lão già Dương Cát, để lại một bộ quần áo cho lão Dương, cũng may mà lão Dương mặc nhiều, bằng không thì chỉ còn quần cộc. Lần này hắn về trận đồ, chính là trận đồ. Viên cổ tinh này chính là cổ tinh phàm nhân, bên ngoài thiên địa không có linh khí, nhưng cổ mộ dưới lòng đất này lại có, một khối nguyên tinh cũng không phải bày ra xem, tinh nguyên nó ẩn chứa, rất nhiều linh khí, ngày thường ít nhiều sẽ tràn ra một ít tinh hoa, tuyệt không thể lãng phí, phải cho nó tụ tập lại, cái này phải dùng đến tụ linh trận rồi, tụ tập tinh nguyên, để cho Âm Nguyệt Hoàng Phi thu nạp dùng. Như vậy, vấn đề tới rồi, hắn là phàm nhân, mặc dù biết tụ linh trận, lại không bày ra được. Hắn không thể bày ra, nhưng Âm Nguyệt Hoàng Phi có thể, nàng chính là linh hồn thể không giả, nhưng còn là tu sĩ, chỉ cần một chút chân khí, là có thể thôi động tụ linh trận, vẫn là miễn cưỡng đủ dùng. Đây là... Âm Nguyệt Hoàng Phi hiếu kỳ nói. Tụ linh trận. Diệp Thần đưa quần áo lên, dựa theo trận đồ này bố trí trận pháp là có thể tụ linh khí tinh hoa, chỉ dâu thông âm dương tri bát quái, trận này sẽ không làm khó được ngươi. Có trận đồ này, không thành vấn đề. Âm Nguyệt Hoàng Phi cười khẽ. Như vậy, ngày khác ta lại đến. Diệp Thần cười, cầm lấy một chân của Dương Cát mà đi thẳng đến cổng chính mộ. Hắn đi thế nhưng lại rất tiêu sái, động lòng người như ông lão Dương Quốc khiến hắn rất lúng túng. Từ xa nhìn lại, Diệp Thần giống như đang kéo một bộ tử thi. Âm Nguyệt Hoàng Phi lại cong khóe miệng, chớ nói là tự mình trải nghiệm, vẹn vẹn chỉ nhìn thôi đã rất đau, có điều, nàng đối với Diệp Thần vẫn có chút cảm kích, dường như hắn chính là quý nhân mệnh định, là quý nhân trên trời, giải cứu phu thê bọn họ, theo lời tu sĩ mà nói thì là tạo hóa. Cho đến khi Diệp Thần đi ra ngoài, nàng mới thu hồi ánh mắt. Nhìn phu quân một cái, nàng hạ xuống bệ đá, phất tay dẫn dắt nguyên tinh treo trên bầu trời xuống, lơ lửng cách mặt đất ba trượng, sau đó mới bắt đầu dựa theo trận đồ Diệp Thần đưa cho, bố trí trận pháp tụ linh pháp trận. Vốn đã biết ngũ hành hiểu bát quái, nàng đối với trận pháp rất có tạo nghệ, lại còn có tụ linh trận đồ hoàn chỉnh, bày trận tất nhiên không khó khăn, chỉ hơi lộ ra sơ hở mà thôi. Đêm tối vô cùng yên tĩnh. Trong một mảnh núi rừng chim không thèm mỉa, lửa trại hừng hực, Diệp Thần đang ngồi xổm bên đống lửa, nướng gà rừng vừa săn được, mùi thịt nướng tràn ngập, Diệp Thần ngửi thấy mà bụng lăn lộn. Về phần Dương Các lão, cũng không biết đã mất máu quá nhiều, hay là thật sự mệt mỏi, còn ngủ được. Ước chừng nửa canh giờ, hắn mới xoa trán đứng dậy, đầu óc choáng váng, mắt đầy kim tinh nhi, không biết vì sao, luôn cảm thấy cả người lạnh lão, hơn nữa, có một bộ phận rất đau. Đợi phản ứng lại, hắn lập tức sửng sốt, y phục của lão hủ đâu? A, đệ tỉnh rồi. Diệp Thần ở một cái. Quần áo của ta đâu? Dương Các kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Cái này, nói ra thì là dài dòng. Diệp Thần nhấc chân, nghiêng 45 độ nhìn lên tinh không, vẻ mặt ý vị thâm trường, cách làm cũng dần tiến vào giai cảnh, đường đường chính chính kể cho lão Dương nghe một cố sự rất rất dài, đem quần áo kể lại cũng rất sinh động. Kể xong chuyện xưa mới chuyển hết chỗ gà nướng còn lại cho Dương Các lão. Trong chuyện Dương Các vẫn còn bận chuyện quần áo, vẫn còn chưa thỏa mãn, đợi đến khi Diệp Thần đưa gà nướng tới, bỗng nhiên có một loại xúc động chửi mẹ hắn, đây là gà nướng sao? Đây mẹ nó là khung gà. Nào còn thịt, so với chó gặm còn sạch sẽ hơn, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải là không có thịt, Diệp Thần còn để lại cho hắn một chút, là cái mông gà gì đó, nhìn thật sự rất đẹp mắt. Đi thăm viếng mồ mả cũ, có cảm tưởng gì? Diệp Thần sờ lên vết dầu bên mép. Không có cảm nghĩ. Mặt Dương Các càng ngày càng đen lại, nếu như cứng rắn cảm nhận được, đó chính là khi nhìn thấy rõ Diệp Thần, tiện nhân này có một loại khí chất phát ra từ linh hồn, không biết xấu hổ. Thành thật mà nói, ta rất không thích vẻ mặt này của ngươi. Diệp Thần biểu môi nói. Sư phụ ngươi, không muốn gặp ngươi à, đừng làm rộn, sư phụ ta có thèm ta đâu. Diệp Thần hất tóc, phủi mông đứng dậy, ăn uống no đủ rồi cũng nên về nhà, nơi hoang vu giả ngoại không ngủ được. Dương Các ném gà, sau đó đứng dậy. Có thể gặp được, khuôn mặt già nua của hắn, đen hơn cả đêm tối, hơn nữa khi đi tới sau lưng Diệp Thần, hắn còn muốn đạp lên hai chân, lại đem hắn xuyên trên một cây côn, xử lý ngay tại chỗ. Nhưng căm tức thì tức giận, trong lòng không khỏi chấn động. Nhóm mộ cổ, hắn quả thực đã thấy nhiều việc đời, cái gì âm dương bát quái, cái gì mà yêu ma quỷ quái, một tông so với một tông dọa người, khắp nơi là hố, đâu chỉ là tà quái, quả thực là đáng sợ. Lại nói đến mộ chủ, lai lịch lại càng kinh người. Ai sẽ tin, chôn bên trong mộ cổ chính là hoàng đế của Tần Quốc, là người thống trị đã từng ở vùng đất này, vào năm đó, mỗi một lời nói của hắn đều liên quan đến sinh tử của con người. Mà làm cho hắn khiếp sợ nhất chính là Âm Nguyệt Hoàng Phi còn sống. Hắn không chỉ khiếp sợ, còn rất nghĩ không ra, sống mấy trăm năm, chính mình cũng đã thành hồn phách, nhưng còn chưa tiêu tán, vật ích tà vô dụng với hắn, hơn nữa cường đại làm cho người ta hoảng sợ. Từng chi từng chuyện này nếu truyền ra ngoài thì thiên hạ sẽ đại loạn. Chính là nhiều huyền dị như vậy, hắn đối với Diệp Thần mới càng thêm tò mò. Giờ phút này, đầu hắn mặc dù choáng váng, nhưng ở trong chủ mộ, Âm Nguyệt Hoàng Phi quỳ xuống cho Diệp Thần một màn, lại ký ức hãy còn mới mẻ, hắn không tưởng tượng ra được thân phận của Diệp Thần dọa người đến cỡ nào. Tới gần bình minh, hai người mới đến Tru Tiên Trấn, một ngày mới, trấn nhỏ của phàm nhân này vẫn tinh thần phấn chấn bừng bừng như vậy, âm thanh rao hàng liên tiếp, nối liền không dứt, thuộc loại đông trấn bán bánh bao, thét to nhất, từng lồng bánh bao thịt đều nóng hôi hổi. Hay là đến nhà ta ngồi một chút? Diệp Thần nhìn về phía Dương Các. Lão hủ vẫn nên trở về nhà mình, tương đối an toàn. Dương Các ý vị thâm trường, nói xong, lão liền rời đi, dưới chân như đạp bọt biển, vừa đi liền lắc lư ba cái, đầu óc choáng váng quay về tiểu lâu, bởi vì mất máu quá nhiều, chân trước vào cửa, chân sau liền ngã xuống. So với hắn, Diệp Thần tốt hơn nhiều, vui vẻ nhảy nhót. Cũng không lâu lắm, liền thấy tên kia, xách đầu đi ra tiểu viên, ở cửa tiểu lâu bày bàn đoán mệnh, xa xa nhìn lại, ba chữ Diệp Bán Tiên Nhi kia, nổi bật nhất. Lúng túng chính là, không ai phản ứng hắn. Diệp Thần cũng vui vẻ đến thanh nhàn, một tay nâng má, buồn bực ngán ngẩm, nhớ lại chuyện đêm qua, hẳn là rất may mắn, tìm được chuyển thế Tần Hùng, tuy rằng còn sót lại một hơi, nhưng có thể cứu sống, nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn có thể khôi phục pháp lực, lại nói Âm Nguyệt Hoàng Phi, đúng là kỳ lạ nữ tử, biết ngũ hành hiểu bát quái, phần đốn ngộ này, rất nhiều tu sĩ đều không so sánh được. Phàm nhân cổ tinh này nhất định có tu sĩ đến. Diệp Thần thầm nghĩ. Điểm này, từ khối nguyên tinh kia, là có thể nhìn ra. Làm không tốt, có lẽ thật sự có tiền bối tu sĩ, từng ở ẩn thế này quy tịch, trời đưa đất đẩy, bị Âm Nguyệt Hoàng Phi bắt gặp, bằng không, một ngôi sao cổ phàm nhân, lại lấy đâu ra nguyên tinh. Trong lúc hắn trầm tư, tửu lâu đã có người đi ra. Đưa mắt nhìn xem, chính là hài tử ngày hôm trước tìm hắn tới xem bói. Sau khi được Dương Cát nhận nuôi, liền an trí ở tửu lâu, mặt xanh xao vàng vọt so với lúc trước. Sắc mặt hắn hôm nay, sắc mặt lại hồng nhuận hơn nhiều, ít nhất, lần đầu tiên nhìn qua, là khỏe mạnh, không tiếp tục nhịn đói nữa. Tiểu gia hỏa rất hiểu chuyện, là tới đưa cơm cho Diệp Thần, tay nhỏ cầm một cái bánh bao nóng. Diệp Thần mỉm cười không cự tuyệt. Dương gia gia rất tốt, còn đặt tên cho ta, tên là Dương Phàm. Tiểu gia hỏa ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, nở nụ cười hồn nhiên không có gì lạ, cái đầu hổ của nó khó che giấu, là phần thuần phát kia. Dương Phàm. Diệp Thần nghe thấy vậy, tâm thần có chút hoảng hốt. Cái tên Dương Phàm này, trong trí nhớ của hắn, phong tồn đã lâu, thiếu nữ A Lê, ca ca của nàng tên là Dương Phàm, từng là binh lính trong quân Tần Hùng, tuổi tuy không lớn, nhưng thiết cốt bong bong, trước hổ lao quan, bị đao chém lăn trì, sửng sốt không rên một tiếng. Đáng thương A Lê, chấp niệm hồn phách, 10 năm hoa nở, 10 năm hoa rơi, cuối cùng là công giả tràng. Nói đến A Lê, lại là một đoạn chuyện cũ cổ xưa. Đến nay, hắn đều không biết, thiên nữ ma quân cùng thiếu nữ A Lê rốt cuộc có quan hệ như thế nào. Lão gia gia. Thấy Diệp Thần không nói gì, Dương Phàm vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé. Diệp Thần cười một tiếng, ngừng suy nghĩ. Ta phải đi tư thục học chữ. Dương Phàm nói xong, liền chạy đi, rất là vui vẻ. Diệp Thần nhẹ nhàng cười, chậm rãi thu ánh mắt lại. Phố lớn vẫn náo nhiệt như trước, bóng người rộn ràng nhốn nháo, thể hiện sự phồn hoa của nhân thế. So với sự huyên náo này, Diệp Thần hơi có vẻ quạnh quẽ, hôm nay ra ngoài còn chưa khai trương. Diệp Thần lại nằm sấp trên mặt bàn, không nói lời nào. Hồng trần thế gian, người người tấp nập, hắn cũng không biết, hắn phải đợi đến cùng là người phương nào, đến tột cùng khi nào, trận tu hành này, để cho hắn đoán không ra, cũng không biết ngụ ý ở điểm nào. Thời gian trôi qua, sắc trời dần tối. Dương Phàm từ thuộc ích kỷ trở về, tiểu tử kia rất hiểu chuyện, mỗi bước đi đều ôm một quyển sách mặc niệm, lúc đi ngang qua Diệp Thần còn bước vào trong lòng ngực, móc bánh bao nóng ra, cười rất chất phác. Cuối cùng Dương Cát cũng tỉnh ngủ, trước tiên là chạy đến chỗ Diệp Thần. Lão già này mất máu quá nhiều, đã ăn không ít đồ đại bổ, cộng thêm có nội lực hùng hậu hộ thể, bây giờ có thể nói là vinh quang đầy mặt, đổi lại là người bình thường, tối thiểu phải nằm vài ngày. Lần này, muốn tính cái gì? Diệp Thần chán chết nói. Tính cho ta, lão hủ có thể sống lâu trăm tuổi hay không, ta? Không thể. Không chờ Dương Cát lão nói hết lời, Diệp Thần liền đưa ra đáp án, điểm này, khi hắn nhìn thấy lão Dương thì đã nhìn thấu đáo, không cần suy tính. Vậy ta, có thể sống bao lâu? Lão già Dương Cát dò xét hỏi. Nghe vậy, Diệp Thần không khỏi nở nụ cười, thế nào, cao nhân như ngươi, còn chưa nhìn thấu sinh tử sao? Thật không dám giấu giếm, còn chưa có. Dương Cát lúng túng cười một tiếng. Thứ cho ta nói thẳng, ngươi sống không qua nổi tuổi thất tuần, bởi vì ngươi trước kia, quá mức tham luyến nội lực, vọng tu băng hỏa, nóng lòng cầu thành, sớm đã tổn thương căn bản. Diệp Thần chậm rãi nói. Nói như vậy, còn thừa lại không đến 20 năm. Dương Cát lẩm bẩm nói. Thôi, cho ngươi thêm 20 năm nữa, ai bảo hai ta có nhân quả đâu. Được. 20 năm. Dương Cát nghe xong không khỏi ngẩng đầu lên. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, Diệp Thần lấy giấy bút, vừa viết vừa cười nói, lần này ta viết, chính là tu tâm dưỡng tính chi đạo, dựa theo phương pháp này có thể bù đắp cho căn bản cho sự tan rã của ngươi, sống thêm 20 năm thời gian tất nhiên sẽ không thành vấn đề, nhưng cho dù như vậy ngươi vẫn khó thoát khỏi đại nạn trăm năm. Dương Cát nghe mà thần sắc đờ đẫn, còn có thể đưa thọ nguyên, tà dị như vậy sao? Bên này, Diệp Thần đã viết xong, tùy ý cho Dương Cát lão, liền bắt đầu chỉnh đốn nghề nghiệp của mình, màn đêm đã buông xuống, người đoán mệnh, sống ở ban đêm bói toán, đây là kiên kỵ. Nhìn bóng lưng Diệp Thần rời đi, Dương Cát muốn nói lại thôi. Hai giây sau, hắn mới cúi đầu, nhìn về phía con đường tu tâm dưỡng tính mà Diệp Thần đưa cho, quả thật hắn vô cùng khiếp sợ, trong đó bao gồm tu tâm, thổ nạp, tĩnh thần và rất nhiều tâm pháp. Dù cho cao thủ võ lâm như hắn có nhìn qua cũng thấy được gợi ý, cách này quá mức huyền ảo. Làm không tốt, thật sự hữu dụng. Dương Cát nắm chặt tờ giấy, nhanh chóng trở về tửu lâu, không biết vì sao, hắn lại tin tưởng lời nói của Diệp Thần, thông qua con đường tu tâm dưỡng tính này, có lẽ thật sự có thể kéo dài tính mạng, Diệp Thần có bản lĩnh lớn sao? Trong đêm, vườn nhỏ tràn ngập hương rượu. Diệp Thần ngược lại cũng có tình cảm, cho tiểu viên, treo đầy đèn lồng đỏ, bản thân lại ngồi trên nóc nhà uống rượu, yên lặng ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Nhớ tới cố hương, lần này ra ngoài đã quá lâu rồi. Không biết khi nào, hắn mới đặt vò rượu xuống, khoanh chân ngồi. Dưới ánh trăng, hắn khép hờ hai mắt, như lão tăng thiền ngồi, dáng vẻ trang nghiêm. Chỉ thấy tinh huy từng phiến rơi xuống, đem thần thể, nhiễm toàn nghê sinh huy. Nếu như nhắm mắt lại nhìn, sẽ phát giác, từng điểm tinh huy kia đang chậm rãi dung nhập trong cơ thể hắn, biến mất không thấy. Hiện tượng kỳ diệu bực này cũng không phải là chuyện vô duyên. bởi vì hắn vận chuyển tâm pháp, còn là một loại chuyên môn hấp thu lực lượng tinh thần, gọi là Cửu Thiên Tinh Thần Quyết, pháp môn vô thượng bực này, được từ cấm địa hoang mạc của đại sở năm xưa, nếu không có bí pháp này, hắn cũng không đi ra khỏi hoang mạc, hơn phân nửa đã thành bụi bặm của lịch sử. Cửu Thiên Tinh Thần Quyết bá đạo, hắn đã sớm khám phá ra rồi. Nếu như lúc trước, hắn hấp thu lực lượng tinh thần này, sẽ vì vận chuyển Cửu Thiên Tinh Thần Quyết mà chuyển hóa thành pháp lực, nhưng hiện tại hắn đang ở trạng thái của phàm nhân, hấp thu lực lượng tinh thần chuyển hóa thành nội lực của phàm nhân, cao thủ quyết đấu chính là liều mạng với nội lực. Không sai, hắn muốn tu nội lực. Được phong là một phàm nhân, pháp lực không thông thiên triệt địa, muốn tự bảo vệ mình, còn phải tự thân trở nên mạnh mẽ, trời mới biết khi nào người của hắn mới đến, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, ban ngày tính mệnh, ban đêm tu nội lực, hai lượng không sai, hắn cũng không muốn ở thế gian bị người diệt. Đêm, một vùng yên tĩnh. Theo Cửu Thiên Tinh Thần Quyết vận chuyển, càng nhiều tinh huy bị hắn dẫn dắt dung nhập vào trong cơ thể, lại nhìn nội lực trong cơ thể hắn, tinh thần chi lực chuyển hóa, đàn đi khắp kinh mạch, đó là một loại nội kinh, cũng thành nội lực nội công, một chưởng vỗ chết phàm nhân. So với những phàm nhân khác, hắn tu nội lực có được điều kiện ưu ái trời cho. Không nói đến công pháp, chỉ tính thể chế, liền vượt xa người khác có thể so sánh, phải biết rằng, kinh mạch của hắn là hoàn toàn đã thông, cứng cỏi tráng kiện, tu nhiều nội lực, cũng không thương tổn tới căn bản của hắn, người khác tu nội lực nóng lòng cầu thành, sẽ thành bệnh côn bằng, mà hắn lại sẽ không. Sự tồn tại của Diệp Thần rất dễ dàng chứng minh bốn chữ, gốc gác thâm hậu. Với người như hắn, tốc độ tu nội lực sẽ vượt xa người khác, làm không tốt, không tới mấy ngày, hắn đã có thể đánh bại Dương Cát, không còn cách nào khác, hắn có thần cấp treo sợi, không phục không được. Dưới ánh trăng, Diệp Thần đã nhập định trạng thái, phần lớn lực lượng tinh thần đã bị chuyển hóa. Mà nội lực mà hắn biến thành cực kỳ tinh thuần, chí cương chí dương, bên ngoài thân thể của hắn, thỉnh thoảng có thể thấy lôi điện xé rách, đây là thuộc tính nội lực của hắn, nếu bàn về công phạt bá đạo, còn phải là lôi. Một màn này, đám đệ tử Diêm La của giới Minh Sơn nhìn thấy cũng không khỏi líu lưỡi. Đường đường là hoang cổ thánh thể, đây là ý chí chăm lo cho người phàm, tu thành một cao thủ võ lâm. Không phải thổi, chiếu theo tư thế này, còn có thể lăn lộn minh chủ võ lâm làm gì? Thập điện Diêm La không hiểu, nhưng trong lòng đế hoang và minh đế lại biết rõ, nhân vương dặn dò tà ma, ném Diệp Thần xuống thế gian, ngụ ý rất xa, muốn cho đám người Diệp Thần không giả, nhưng đây cũng là một trận tu hành khác loại, cái gọi là nội lực này cũng chính là một loại trong số đó. Tu sĩ được khen là tiên, nhưng căn nguyên của nó vẫn là của con người. Trúc cơ chân chính của tu sĩ không phải là cảnh giới ngưng khí, mà là cấp bậc phàm nhân trước ngưng khí cảnh. Khi còn là phàm nhân, nếu có thể củng cố căn cơ bản thân thì đó mới là căn cơ bản chất nhất. Hai đại chí tôn đều hiểu ý nghĩa này của nhân vương chính là để cho Diệp Thần từ tầng dưới chót nhất lên trúc cơ. Bỗng nhiên, Minh Đế quay đầu nhìn về phía thập điện Diêm La. Bị hắn nhìn, thập điện Diêm La chợt cảm thấy tim gan nhỏ một trận, hơn nữa, toàn thân trên dưới đều lạnh lão, thân là Diêm La dưới trướng Minh Đế, bọn họ quá biết tính nết của Minh Đế, gặp là loại ánh mắt này, kế tiếp chắc chắn không có chuyện gì tốt, bị đánh đều là nhẹ. Minh Đế sờ cằm, chỉ nhìn chứ không nói. Vị đế này đang thầm nghĩ trong lòng, có nên để 10 người này như Diệp Thần đi trải nghiệm cuộc sống, chẳng hạn như phong ấn bọn họ thành phàm nhân, cũng tu luyện nội lực hay không? Đáng tin cậy. Hắn bên này còn đang nghĩ, còn chưa hành động, thập điện Diêm La của hắn đã bay ra ngoài, chuẩn xác hơn, là bị đế hoang một chưởng quét ra ngoài, cũng không biết bay ra bao xa, hơn nữa, còn không phải cùng một phương hướng, cùng là như nhau, đều bị phong thành một phàm nhân. Mình đế nhướng mày, liếc mắt nhìn đế hoang từ trên xuống dưới. Ánh mắt kia, giống như là đang nói, người nhà rất ti tiện a. Đế hoang không nói lời nào, chỉ đứng vững trên đỉnh núi, không thèm nhìn thẳng ánh mắt của Minh Đế, tư thái hệt như không có chuyện gì, cũng giống như đang nói, lão tử đánh thế nào, đi. Yên lặng, màn đêm tản đi, phương đông phản chiếu ánh nắng đỏ đầu tiên, một ngày mới đã đến. Đến lúc này, Diệp Thần mới mở mắt. Theo hắn hét lớn một tiếng, một cổ khí đục ngầu bị đẩy ra ngoài cơ thể, khí tức của hắn, so với lúc trước hùng hậu hơn quá nhiều, một đêm tu nội lực, bằng với người khác 10 năm, cũng may lão Dương không ở đây. Bằng không, nhất định sẽ kinh hãi, tìm đất yên tĩnh tốt. Làm việc. Diệp Thần duỗi thẳng lưng, bước ra từng bước một. Xấu hổ chính là, một bước dẫm hụt, đường đường đại sở hoàng giả, từ nóc nhà trên đầu ngã xuống, đều không chạm đất, treo ngược trên cây, một hơi cũng không thở nổi, cành cây kia liền gãy mất. Sau đó, bịch, rất là nặng nề. Diệp Thần cuối cùng vẫn dùng tư thế của tạc xoái, tiếp xúc với mặt đất, một phiến đá cứng rắn màu xanh ngay ngắn, cũng bị nện nứt ra, mơ hồ khảm ra một hình người. Rút không, phải luyện khinh công rồi. Diệp Thần che cái lưng già, lúng túng bò dậy, xách theo đầu hàng xem bói đi khập khiễng. Trên đường lớn của Tru Tiên Trấn, náo nhiệt phi phàm. Khi Diệp Thần đến, Dương Các lão đã đợi ở đó, thấy Diệp Thần vội vàng nghênh đón, lão già rất chịu khó, không cần Diệp Thần động thủ, cái gì cũng đều đặt chỉnh tề. Cho ngươi phương pháp tu tâm, vẫn có tác dụng. Diệp Thần tùy ý nói. Có tác dụng, quá hữu hiệu. Dương Các Lão kích động không thôi, cũng không ngậm miệng cười được. Đêm qua làm theo lời tiểu hữu dạy, thổ nạp một cái đại chu thiên, sáng sớm chợt cảm giác còn trẻ hơn mấy tuổi. Hữu dụng là được, 20 năm, chớ hư độ. Làm sao có thể? Dương Các cười cười ngồi xuống, tiểu hữu tính toán nhân duyên cho lão hữu xem. Thế nào, không muốn thụ thân đồng tử nữa? Diệp Thần cười nhìn lão Dương. Không dối gạt tiểu hữu, lão hữu cũng muốn, thời điểm còn sống, đến một tình yêu oanh liệt liệt. Dương Các siết chặt tay, cười đến ngượng ngùng, từ ngữ đáng nói, nhưng lại rất nghiêm chỉnh, thật đúng là khổ cho hắn, tiểu đệ đệ kia bị phong ấn mấy chục năm, không hiểu được trời sinh rỉ sét. Bên này, Diệp Thần bị chọc cười, ông tráng cười run rẩy. Một người hơn 50 tuổi, Dương Các Lão nói ra lời này, thật kinh thiên địa khiếp quỷ thần, một tình yêu oanh oanh liệt liệt, đèm khúc tâm không an phận kia của lão Dương, bại lộ không bỏ sót. Tiểu hữu chớ trêu ghẹo, lão hữu cũng không đùa giỡn. Dương Các ngượng ngùng nói. Không trêu ghẹo không trêu ghẹo, tới, ta tính đi. Lúc này Diệp Thần nhấc ống tay áo lên, hai mắt khép hờ, không ngừng bấm đốt ngón tay, dáng vẻ kia giống như một tên thần côn. Rất nhanh, hắn lại mở mắt, cũng không nói chuyện, chỉ bưng chén trà lên. Thế nào? Dương Các tiến lại gần một chút. Nhân duyên vẫn phải có, chỉ sợ ngươi cái lão cốt đầu này, không chịu đòn. Cái gì? Ý gì đây? Nương tử tương lai của ngươi cũng là cao thủ võ lâm, hơn nữa, lai lịch của nàng cũng không nhỏ đâu. Diệp Thần vuốt chòm râu ý vị thâm trường nói, chủ yếu nhất là, tính khí của nàng không tốt lắm, nếu lên giường, có thể trong vài phút đánh ngươi thành đầu heo, nói như vậy, có hiểu không? Không thể không sao. Dương Các ngồi nghiêm chỉnh lại, vẻ mặt không tin tưởng nhìn Diệp Thần, trên mảnh đất này, công lực có thể vượt qua lão hủ, tuyệt đối không vượt quá 10 người. Mà theo lão phu biết, trong 10 người kia không có nữ nhân, nhân vật hạng 3 còn lại tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, giang hồ này, ngọa hổ tàng long. Điểm này ta tin. Dương Các lão già cười lớn, lại tiến tới, hai chúng ta gặp nhau lúc nào? Hữu duyên ngàn dặm qua gặp mặt, vô duyên, cần làm gì thì làm đi. Lão hủ bấm ngón tay tính toán, sư phụ nhà ngươi tuyệt đối không chào đón ngươi. Dương Các nói xong liền đứng dậy, nếu không phải sợ sư phụ Diệp Thần, hắn chắc chắn sẽ đánh Diệp Thần một trận tơi bời. Dương Các lão đi rồi, hùng hùng hổ hổ. Diệp Thần không đáng tin nữa rồi, còn đặt mình xuống, cười trộm. Người y không biết, y chẳng lẽ không biết, Dương Các sở dĩ vẫn chưa cưới vợ sinh con, cũng không phải là không muốn cưới, cũng không phải là không gần nữ sắc, mà là bản thân không được, tu hai loại nội lực hàng băng, hậu hoạn vô cùng, còn lưu lại một loại bệnh tật khác, tục xưng, Dương Tráng. Lần này, sở dĩ lại nghĩ đến một chuyện tình oanh oanh liệt liệt, là bởi vì diêm bệnh giải trừ, tiểu đệ đệ cũng tỉnh ngủ, lại tái hiện oai phong nam tử ngày xưa, lão già không đứng đắn, tất nhiên là không cam lòng tịch mịch rồi, tự nhiên cũng muốn nếm thử tư vị khai điên, nam nhân mà. Diệp Thần đang cười thì chợt nghe thấy một luồng gió lạnh từ phía đối diện đánh tới. Đợi đến khi Diệp Thần ngẩng đầu lên, đã thấy một hắc y nhân ngồi ở trước bàn, khoác áo choàng đen, khoác một cái áo choàng, nhìn không thấy khuôn mặt của hắn, nhưng những thứ này đều khó thoát khỏi tầm nhìn của Diệp Thần, người tới chính là trung niên áo choàng, dưới áo choàng chính là khuôn mặt lạnh lùng, góc cạnh rõ ràng, bên má trái còn có một vết sẹo, đôi mắt kia rất là đạm mạc, không có chút tình cảm. Trận gió lạnh lúc trước xuất phát từ người trung niên này. Hắn nên là một sát thủ, lệ khí nồng hậu, đã khắc vào cốt tủy. Loại người này, bước đi đều mang theo gió lạnh. Nhiều kẻ đoán mệnh như vậy, hết lần này tới lần khác lại tới chỗ ta, tráng sĩ thật tinh mắt. Diệp Thần mỉm cười. Ngươi, thật không đơn giản. Trung niên sát thủ thản nhiên nói. Ồ, ta đã quan sát ngươi mấy ngày, lão Nhật đều đến Dương Các, thần sắc cung kính, không khó đoán. Thật là có lòng. Diệp Thần cười nói đi. Tính là cái gì? Các hung hòa phúc. 10 lần chết mà không còn sống. Sát thủ trung niên dứt khoát, Diệp Thần cũng dứt khoát liếc mắt nhìn một cái rồi đưa ra quẻ tượng, bởi vì ấn đường mi tâm của hắn lúc trung niên có một luồng khí đen nhánh như ẩn như hiện, đó là hòa khí và cũng là hung khí, dung mạo cỡ này chính là điềm báo trước khi chết. Đa tạ. Trung niên sát thủ đặt mấy đồng tiền xong liền đứng dậy. Biết rõ là chết, còn muốn đi. Diệp Thần nhặt từng đồng tiền, cười nói thong thả. Không hỏi sinh tử, chỉ biết nhiệm vụ. Lời nói của trung niên vẫn lãnh đạm như vậy. Vậy nàng thì sao? Ngươi cũng không biết. Diệp Thần cất tay, ngữ khí không mặn không nhạt nói, một nữ tử chờ hoa trăm năm mới nở, còn có bao nhiêu 10 năm chứ, cho dù ngươi muốn chịu chết thì cũng nên đi nói lời tạm biệt, tránh làm chậm trễ việc lập gia đình của người ta, ngươi nói đúng không? Mấy lời này, trung niên nhíu mày, lại chậm rãi ngồi xuống, đôi mắt híp lại. Giờ phút này, hắn hẳn là minh bạch, Dương Các Lão vì sao ngày nào cũng đến, bởi vì người đoán mệnh trước mặt này, hoàn toàn chính xác quá bất phàm, tự như không chỗ nào không biết, tự như cái gì cũng tính là được. Sao, không đi nữa? Diệp Thần cười nói. Kính xin tiền bối chỉ con đường sống. Giọng điệu của hắn trung niên trở nên khiêm tốn. Không dám, không dám. Diệp Thần nhấc giấy bút lên, viết một trang giấy. Năm trung niên tiếp lấy, ước chừng nhìn lướt qua, con ngươi lập tức sáng lên. Diệp Thần truyền cho hắn chính là pháp môn bế khí của quy tức, tác dụng của nó chính là có thể giúp cho người tu luyện trong một khoảng thời gian ngắn, không có chút khí tức nào, trái tim cũng sẽ ngừng đập, loại hình thái đó như người chết. Ý định ngụ ý của Diệp Thần rất rõ ràng. Trung niên nhân tất nhiên cũng hiểu, đây là muốn hắn giả chết. Không chỉ có thể miễn cho chịu chết, còn có thể thoát ly tổ chức sát thủ, về phần làm thế nào, phải xem thủ đoạn của hắn cao hay không cao minh. Đa tạ tiền bối. Trung niên lại đứng dậy, cung kính hành lễ, xoay người rời đi. Lại kết một thiện duyên. Diệp Thần cười cười, vốn không muốn xen vào việc của người khác, nhưng hắn lại cố tình tính đến nữ tử kia. Ngày ngày đứng dưới gốc cây hoa đào, hắn nhấp chân ngóng nhìn, ngày ngày tiêu tụy, nhìn thấy khiến lòng người đau khổ. Trên con đường hắn trải qua quá nhiều kiếp nạn, gặp nhiều lần gặp phải hợp nhau sinh tử ly biệt, tiên cao cao tại thượng, cũng nguyện ý thiên hạ có tình nhân, cuối cùng cũng thành thân nhân, không phải lòng từ bi lan tràn. Đây là ước mơ tốt đẹp nhất đối với hắn. Sắc trời lại dần dần hôn ám. Diệp Thần không có việc gì làm, ngáp một cái rồi bắt đầu chỉnh đốn trang phục. Đang muốn đi, hắn không khỏi liếc mắt nhìn đường lớn cách đó không xa, có nội lực cường đại dao động, hơn nữa không chỉ một cổ, tối thiểu có mấy chục cao thủ võ lâm, mặc dù đều trang phục, nhưng chạy không thoát pháp nhãn của hắn, hắn cũng cực kỳ chắc chắn, mấy chục người kia là một nhóm. Ngoài trừ võ lâm cao thủ, còn có dị sĩ. Cái gọi là dị sĩ, chính là người thông hiểu dị thuật, thí dụ như hắn xem số mệnh bực này, thí dụ như kẻ trộm mộ, thí dụ như bắt quỷ người, đều ít nhiều đều hiểu chút về âm dương ngũ hành, đều thực tà môn nhi. Dị sĩ đi theo võ lâm, ít nhất mười mấy người, mỗi người đều lộ ra khí tức huyền dị, nhưng âm khí càng nồng đậm, vẫn là âm khí, không cần nghĩ, những tên dị sĩ kia, không thiếu đi phần mộ tổ tiên, nói trắng ra chính là hoạt động chuyên trộm mộ, ngày thường chuyên đi trộm mộ tìm bảo vật. Trong lúc nói chuyện, cao thủ võ lâm và các dị sĩ đều đã tiến vào quán rượu, xem ra đã bao hết quán rượu, tối nay phải ngủ lại ở đây, trước khi đi vào còn có mấy người liếc mắt nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nhướng mày, trù tiên trấn nho nhỏ, có nhiều cao thủ võ lâm đến như vậy, còn có rất nhiều dị sĩ khác, không khác thường mới là lạ. Tới đây, tất có mục đích không thể cho ai biết. Chẳng mấy chốc, Diệp Thần đã đi ra ngoài, kéo Diệp Thần qua một bên, tiểu hữu, những người vừa mới đi vào kia, có thể thấy được tất cả đều là cao thủ võ lâm, còn có không ít dị sĩ. Ta lại không có mắt mù. Diệp Thần chỉ lo phủi bụi đất lên người mình. Đến làm gì, tiểu hữu có thể tính ra. Cao thủ võ lâm tổ hợp với dị sĩ, ngoài trừ trộm mộ còn có thể làm gì? Ý ngươi là mục tiêu của bọn họ là mộ già ở phía đông trấn. Lão thử tính Dương Các nói. Không có chuyện gì thì tìm trò kích thích thôi. Diệp Thần nói xong, khiêng bàn ghế rời đi. Dứt lời, Diệp Thần xoay người rời đi. Dương Các há to miệng, cuối cùng vẫn không lên tiếng, suy tư liên tục, vẫn là quay về tửu lâu. Hắn là một kẻ tục nhân, không bình tĩnh được như Diệp Thần, chỉ là lạ, lần này tới quá nhiều cao thủ, hơn nữa còn ở tửu lâu hộ viện của hắn. Nếu uống rượu náo loạn, một mình hắn không che đậy được, nếu lại có mấy tên tính khí nóng nảy, thì lâu cũng có thể phá hủy cho ngươi. Cũng may, những người kia vẫn còn an phận, từng phòng đều đóng chặt. Càng là như thế, Dương Các Lão càng không an tâm, đã hạ quyết tâm, buổi tối không ngủ được. Trên đường, Diệp Thần cầm theo mấy bầu rượu, thảnh thơi trở về tiểu viên. Ban đêm, sau khi cơm no rượu say, hắn lại leo lên nóc phòng, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển cửu tinh thiên thần quyết, từng mảnh tinh huy rủ xuống, dẫn dắt nhập thể, chuyển hóa thành từng luồng nội lực. Tất cả, đều đâu vào đấy. Tới đêm khuya, hắn mới mở mắt. Đến lúc này, việc tu luyện nội lực của hắn đã đạt tới tiểu thành, tương đương với công lực 20 năm của người bình thường, tốc độ tu luyện bực này không thể nói là không đáng sợ, bởi vì căn cơ của hắn quá mức hùng hậu. Kế tiếp, hắn cũng không hấp thu tinh huy nữa. Dưới trăng, hắn cải tiến bước chân thái hư, dùng cái này coi là khinh công bí tịch, ở trong tiểu viên bay tới bay lui, bộ pháp huyền ảo, nhanh như thiểm điện, cái gọi là võ công thiên hạ, duy nhanh không phá, hắn muốn chính là hiệu quả này, tàn ảnh phía sau liên tục, rất khó bắt được chân tướng của hắn. Sau đó, hắn không nhàn rỗi, lại một tu sĩ thần thông được đổi thành võ công bí tịch. Lần này là Vạn Kiếm Triều Tông, là bí thuật hắn tự nghĩ ra. Theo kiếm gỗ đào chỉ lên thương khung, không gian rung động, từng đạo kiếm khí như thực chất xông thẳng lên trời. Âm thanh tranh minh chói tai, hơn nữa số lượng kinh người, khiến cho da đầu người ta rung lên. Sự thật chứng minh, huyền pháp bí thuật của tu sĩ cũng áp dụng cho phàm nhân. Khác biệt chính là, một người dùng pháp lực, một người dùng nội lực. Pháp lực không giống nội lực, uy lực cũng không giống nhau, tự như Thái Hư Bộ, nếu như dùng pháp lực, có thể lên trời chui xuống đất, nhưng nếu dùng nội lực, cũng chỉ có thể vượt nóc băng tường mà thôi. Cũng như Vạn Kiếm Triều Tông, dùng pháp lực thôi động, hình thái là kiếm quang, nội lực sử xuất, hình thái chính là kiếm khí. Đêm đen, u tĩnh mà dài dằng dặc. Diệp Thần trong vườn bận rộn tới mức quên cả trời đất, bí pháp của một tông môn bị sửa đổi thành bí tịch, mỗi bí tịch đều có uy lực bất phàm, tùy tiện lấy ra một loại đều có thể chọc cho võ lâm giang hồ tranh đoạt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Sáng sớm, Diệp Thần duỗi người, ra cửa thật sớm, tu luyện một đêm, tinh thần sung mãn. Vẫn như thường ngày, Dương Các lão vẫn còn đang chờ. Nhìn thấy Diệp Thần từ xa, hai hàng lông mày của Dương Các không khỏi nhíu lại, từ bước chân vững vàng của Diệp Thần, cùng với khí tức hùng hậu ngửi được nội công, hơn nữa công lực không dưới 30 năm, nội lực như vậy đã nằm trong hàng ngũ cao thủ võ lâm, không quá 2-30 năm thì không luyện ra được. Nội lực ở đâu ra? Trong lòng lão Dương rất là kinh ngạc. Chào buổi sáng. Diệp Thần đi tới, đã yên ổn đi trên đường, tùy ý chào hỏi. Ta tới để ta. Dương Các rất chịu khó, vội vàng bước lên phía trước giúp đỡ, trước tiên nhìn xung quanh một chút, lúc này mới tiến đến gần Diệp Thần, nhỏ giọng nói, đêm qua, trời còn chưa sáng, đã đi đến phía đông trấn, hành tung quỷ bí, có thể xác định là chạy đến mộ cổ. Đi thì đi chứ sao? Diệp Thần phủi bụi đất, sửa sang lại đạo bào. Ngươi không lo lắng. Trong đó cũng có không ít dị sĩ. Thì tính sao? Diệp Thần ngồi xuống, cầm giấy bút, bắt đầu vẽ chữ trừ tà. Huyền cơ của mộ già hắn rất rõ ràng, ngay cả hắn cũng suýt chút nữa rơi vào đạo, chứ đừng nói đến những thứ đó, ngay cả Cửu Lưu cũng không xếp được tiểu nhân vật, không phải coi thường bọn họ, người đi đa phần đều không có tác dụng sâu chuỗi, 8 phần 10 ngay cả chủ mộ cũng tìm không được liền bị tiêu diệt sạch, cho dù có tìm được, với công lực và đạo hạnh của bọn họ, xa xa không phải là đối thủ của Âm Nguyệt, một chưởng quốc qua. Không ai gánh nổi. Không dối gạt tiểu hữu, những cao thủ võ lâm kia, có mấy người, lão hữu còn nhận ra, mỗi người danh gia mỗi người. Vẻ mặt Dương Các lo lắng, trận chiến như thế này, bọn chúng đến dò xét cổ mộ, nhất định có người sai khiến, mà người phía sau màn này, tin tưởng tiểu hữu, cũng có thể đoán ra 2-3 phần. Tiếp tục. Diệp Thần còn đang vẽ bùa. Từ lần trước Tần bị diệt, chư hầu vương tự mình làm chính sự, người tranh ta đoạt, đã đấu mấy trăm năm, chiến hỏa cháy khắp núi sông tươi tốt, đến nay chưa thống nhất, các chư hầu liên tục chinh chiến, tất cả chư hầu đều thương vong thảm trọng, nhiều tài lực không chống đỡ nổi, lúc này mới lung lạc cao thủ võ lâm bán mạng cho bọn họ, lần này tới thăm mộ cổ mộ, tất nhiên là vì tài bảo trong mộ, lấy quân nhu chuẩn bị, hoạt động cỡ này, các chư hầu thường xuyên làm, vì thế, không gì không. Dùng tới nó, mặc dù lần này thăm mộ thất bại mà về, tuyệt đối còn có lần sau, làm không tốt, còn có thể dẫn tới quân đội, cưỡng ép nổ tung cổ mộ. Ngươi có thể nghĩ đến tầng này chứng minh ngươi cũng không ngốc. Diệp Thần liếc mắt nhìn Dương Các lão, đã là có thể nhìn thấu ngươi nên có giác ngộ, đây là đại sự quân quốc, há lại là tiểu bình dân như ngươi, có thể quản được sao? An tâm còn sống, đừng lo lắng những thứ đó. Lời này, không có tật xấu. Dương Các lúng túng cười một tiếng. Bên này, Diệp Thần lại vẽ xong một lá bùa. So với Dương Các lão, lão vẫn là bình tĩnh như vậy, nói giỡn, đây cũng không phải là cổ mộ bình thường, có một khối nguyên tinh bảo hộ căn cơ, cấp bậc huyệt mộ khác, phàm nhân đến nhiều hơn nữa, đều là uổng công, quân đội lại như thế nào, đồng dạng vô dụng, còn muốn nổ tung, chơi a tiểu hữu, sư phụ ngươi chính là tại Tru Tiên Trấn. Dương Các lão ha ha cười nói. Không có. Ngươi không lừa được lão hủ. Dương Các lão tổ cười thần bí, ta nhìn ra được, trong cơ thể ngươi nhiều hơn nội lực, ít nhất mới 2-30 năm, mà thôi, ngươi kiên quyết tu không ra, nội công thâm hậu như vậy, khả năng duy nhất, đó chính là có người, vì ngươi thể hộ quán đỉnh, truyền nội lực cho ngươi. Về phần người kia, theo lão hủ xem ra, tất là sư phụ ngươi, bằng không, ai sẽ cam lòng, truyền nội lực mà ngươi đã khổ cực khổ tu luyện cho một người ngoài. Nghe thấy lời này, Diệp Thần cúi đầu vẽ bùa không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Dương Các lão, vốn định kể lại một đoạn chuyện xưa cho lão, nhưng lời đến bên miệng, vẫn không có nói ra miệng, cũng không phải là không muốn nói, mà là sợ dọa sợ lão Dương, người già rồi, trái tim đều không tốt được. Dương Các mở to mắt chờ một hồi, thấy không có đồng nào liền cười nói. Diệp Thần ngáp một cái, lại tiếp tục vẽ bùa, hôm nay không định tính một quẻ sao? Tính, sao có thể không tính, đã sớm nghĩ kỹ, cho ta tính toán thế cục thiên hạ. Thiên hạ đại thế, hợp lâu tất phân cửu tất nhiên hợp, hắn nằm nhất thống giang sơn giả, họ Lưu. Lưu. Tính tốt thì mạc chược chuồn đi, chớ làm chậm trễ việc buôn bán của ta. Diệp Thần chưa từng giải thích nhiều, đã dùng một tay kéo lão bản Dương Các ra. Bởi vì, đằng sau có người đang chờ xem bói sao? Người tới là một thanh niên mặc một bộ áo trắng, thân hình đơn bạc, tóc tai hơi xộc xệch, sắc mặt còn tái nhợt, khó nén được khí chất thư hương, trông hệt như một thư sinh. Vị tiểu hữu này tính toán họa phúc hay là bói nhân duyên? Diệp Thần vuốt vuốt chòm râu, làm bộ làm dáng, diễn khí chất cao nhân từ gỗ đến ba phần, Dương Cát nhìn mà ngứa tay. Vận mệnh. Thư sinh trẻ tuổi nghĩ nghĩ rồi trả lời. Diệp Thần chỉ cười không nói, cầm bút cầm giấy viết bốn chữ rồng bay phượng múa. Thanh niên tiếp nhận, sửng sốt, phong hầu bái tướng. Một bên, Dương Cát lão còn chưa đi, cũng ló đầu nhìn trộm một chút, cũng ngẩn ra một chút. Bái tướng phong hầu. Tên này được may mắn như vậy sao? Dương Cát liếc nhìn Diệp Thần, lại lui về phía sau một bước, vuốt cằm quét nhìn thanh niên từ trên xuống dưới, đó là nhìn từ đầu đến chân, nhìn từ chân đến đầu, nhìn thế nào cũng không ra khí chất của tướng loại. Đại sư, đừng tìm ta trêu ghẹo. Thư sinh trẻ tuổi cười gượng, hắn cười, có rất nhiều tự giảo, nhỏ nhưng nghèo, ngay cả cơm đều không ăn nổi, lấy đầu ra phong hầu bái tướng nói. Quẻ bói này, lão phu không thu tiền. Diệp Thần mỉm cười nhìn thư sinh, đợi đến năm ta, lúc ngươi phong hầu bái tướng, đưa thêm cũng không muộn, về phần đưa bao nhiêu, đến năm ấy rồi hãy nói. Được. Thanh niên nọ cũng thẳng thắn, đứng dậy rời đi. Khóe miệng Dương Cát nhếch lên, ngươi nha, nói không cho, thật đúng là không cho. Khóe miệng Diệp Thần cũng giật giật, thật sự như thế sao? Đợi đến khi thanh niên kia đi xa, lão Diệp Cát Dương mới chọc chọc Diệp Thần, hắn thật sự có mệnh tướng sao? Thư sinh này nhìn như thư sinh, quả thật là tướng tài, bụng có binh lược, tất tung hoành ngang dọc. Diệp Thần cười nói, người không thể trông mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể đấu giá. Hắn có lòng giúp đỡ thiên hạ, nhưng không biết làm sao, thiếu đi một tia đế vương mệnh, nếu không thì vương triều tương lai sẽ họ Hàn. Thật không nhìn ra. Dương Cát biểu môi. Nếu không thì sao, ta là cao nhân. Diệp Thần thản nhiên nói, chờ đi, không tới 20 năm nữa hắn sẽ lấy thân phận chư hầu tới đây, lấy mạng tướng thì cũng là quỷ môn quan. Ý của ngươi là gì? Dương Cát gãi đầu một cái. Con thỏ giảo hoạt chết, chó săn nấu nướng, chim bay hết, cung tàn lành, nói như vậy, trắng ra là đủ. Cho rằng ta không có hỏi. Dương Cát hất ống tay áo, quay về tửu lâu. Diệp Thần mừng rỡ, không nhanh không chậm vẽ bùa, chuyên dụng trừ tà. Đáng tiếc chính là trên đường cái bóng người nhộn nhịp, mỗi nhà làm ăn đều không tệ, duy chỉ có hắn là vắng vẻ thanh vắng, cũng không biết hắn bề ngoài không tốt, hay là người không đáng tin cậy, hầu như không ai để ý đến hắn. Sắc trời tới gần màn đêm mới có người ngồi trước bàn mê người, hương thơm thấm vào ruột gan, chính là một nữ tử, đẹp như mộng như ảo, khiến người đi đường chớp mắt thất thần. Lại nhìn Diệp Thần đang vẽ bùa, đột nhiên ngẩng đầu lên. Đập vào mắt là một dung nhan tuyệt thế, hoàn mỹ không tì vết, một đôi mắt đẹp linh tịnh như nước. Nhưng càng nhiều hơn là yêu dị mị hoặc, nhìn nhiều một giây, đều cảm thấy tâm thần hoảng hốt. Đúng vậy, tà ma tới rồi. Cô nãi nãi của ta, người đã tới rồi. Diệp Thần kích động vạn phần, phù cũng không vẽ nữa rồi. Ngươi thật là có tình cảm. Tà ma liếc nhìn vải trắng bên cạnh, càng chú ý ba chữ kia của Diệp Bán Tiên, không biết vì sao, nhìn chung muốn cười, đường đường là hoang cổ thánh thể, đệ thập hoàng giả của đại sở, từng tàn nhẫn giết qua đế, lại bỏ cái này bày quầy tính mệnh, đừng nói thấy. Chỉ nghe thôi đã thấy còn mới mẻ, việc này nếu như truyền vào tu giới, không biết tu giả sẽ có biểu tình gì. Không nói vô ích, bọn ta tới khi nào? Diệp Thần hỏi. Lúc nào đến sẽ gặp nhau? Hay là, người giải phong ấn cho ta trước đi? Không rõ. Tà ma một lời cự tuyệt, cười tủm tỉm. Sắc mặt Diệp Thần lập tức đen kịt, ngươi là đàn bà phá sản, chạy từ xa tới, ngột ngạt quá. Không cho giải phong ấn, ngươi cười cái gì, còn cười vui vẻ như vậy? Lần này tới, có chuyện hỏi ngươi. Nụ cười của tà ma dần dần tản ra, cứ như vậy chăm chú nhìn Diệp Thần, rất có uy nghiêm của tà thần, ngươi có thể tính ra được không, Nhân Vương ứng kiếp đã đến nơi nào rồi? Không thể. Diệp Thần trở về thật nhanh, dứt khoát quay người đi chỗ khác, còn khoanh tay lại, giọng điệu không mặn không nhạt, chớ nói tính không ra, cho dù có tính ra cũng không nói với ngươi. Ngươi có muốn nó không, lên trời đi dạo đi. Hả? Nam tử kia tại sao không mặc quần áo? Diệp Thần kinh dị hét lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng, chạy chưa được hai bước, liền cảm thấy bàn chân rời khỏi mặt đất, cả người đều bay ra ngoài trấn, là bị tà ma ném ra, mẹ nó, lão nương cái gì chưa thấy qua, lừa ta. Đêm, rất đen, thật sự rất đen. Tru tiên trấn đêm, mọi âm thanh đều yên tĩnh, trên đường trừ tử quỷ, mang theo bầu rượu lắc lư, không thấy nửa cái bóng người, ngay cả ánh nến đèn lồng màu đỏ lớn, cũng mờ đi vài phần. Ngoài trấn, có bóng người tiến vào. Đó là Diệp Thần, tay bụng lấy eo già, chống gậy gỗ đi khập khiễng, trong lỗ mũi thỉnh thoảng còn có luồng nhiệt tuôn ra, khuôn mặt vốn nên đẹp trai nay lại là màu tím nhạt. Ban ngày hắn cũng không biết mình bay ra xa bao nhiêu thì thấy từng mảnh sơn hà đẹp để lướt qua trước mắt, đến khi rơi xuống đất thì đã là một vùng rừng núi rồi, chìm không thèm mỉa cũng phải nhờ nội tình thâm hậu của hắn, còn tu nội lực, nếu không chắc chắn sẽ bị ngã thành một đống. Dù là như thế, cũng bị chấn động nội thương. Chính điều này, tà ma còn chưa tính xong, trên đường trở về, lại bị đè xuống đánh cho một trận. Con mụ điên nhà ngươi, đừng chờ lão tử mạnh hơn ngươi. Diệp Thần lau đi máu mũi, một đường hùng hùng hổ hổ, nhân tiện, ngay cả con cháu nhân vương kia cũng liên tục mang theo, mắng cho thông suốt, tìm ai mà chả được, lại đi tìm tà ma, chẳng lẽ không biết nàng có bệnh à? Trở về tiểu viên, Diệp Thần một đầu liền ngã xuống. Nội thương, chính nhi bá kinh nội thương, đều không biết kinh mạch bị té đoạn bao nhiêu, cũng không biết xương bị đạp gãy mấy căn, chỉ biết toàn thân đều đau, có một loại điềm báo sắp tan. Chờ đó cho ta. Lại mắng một tiếng, Diệp Thần mới miễn cưỡng khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển phương pháp chữa thương tâm, vừa hấp thu sức mạnh tinh thần, tẩm bổ sức mạnh tinh thần, một trận đập này ít nhất không thể ra khỏi cửa vài ngày. Đích xác, tương lai mấy ngày, hắn đều là đại môn không ra, nhị môn không bước, liền ở nhà dưỡng thương, người phố đương nhiên sẽ không chú ý một người đoán mệnh, đến không có người chú ý, bọn họ không lưu ý, nhưng Dương Các Lão lại rất để ý, ngày ngày đều đến, mỗi lần đều không rảnh tay, phần nhiều là thuốc chữa thương, có sự chiếu cố của hắn, thương thế của Diệp Thần đã tốt 7-8 phần. Lại một đêm yên tĩnh, hai người ngồi ở trong vườn, lặng lặng uống rượu. Lão Hủ vẫn rất tò mò, rốt cuộc là ai đánh ngươi? Dương Cát uống một ngụm rượu. Vấn đề này, hắn đã không biết lần thứ mấy hỏi. Mỗi lần Diệp Thần đều sẽ che ngực, xong việc hắn lại ho ra mấy ngụm máu. Càng như thế, lão Dương Việt càng nghi hoặc, với công lực của Diệp Thần, có thể khiến hắn bị thương thành như vậy thì phải mạnh cỡ nào chứ? Vấn đề là, ngày đó lão căn bản không nhìn thấy có cao thủ trong đó. Một lời khó nói hết. Diệp Thần xua tay, che ngực lại. Nhớ tới tà ma, hắn lại càng nổi giận. Ta nói này, có phải có một ngôi sao rơi xuống hay không? Khuôn mặt già nua của Dương Cát kinh ngạc nhìn bầu trời đầy sao. Nghe vậy, Diệp Thần cũng theo đó ngước mắt lên, quả thực có thứ gì đó rơi xuống, còn đang phát sáng, giống như một ngôi sao băng rơi xuống tinh không, ở dưới ánh trăng vẽ ra một đường cong duyên dáng. Đi. Diệp Thần không hề nghĩ ngợi, vỗ bàn đá một cái nhảy lên mái hiên, đi thẳng ra ngoài trấn. Thân pháp kia rất gậy gỗ, tàn ảnh liên tiếp khiến Dương Cát nhìn mà thần sắc đờ đẫn. Cùng là cao thủ võ lâm, hắn có thể nhìn ra khinh công kia tuyệt đối là bí tịch vô thượng. Thân pháp thật đẹp. Dương Cát lão thì thào tự nói. Nghĩ gì thế? Ngươi sẽ không làm như vậy. Diệp Thần mắng. Ách. Dương Cát lão thu hồi suy nghĩ, nhảy lên mái hiên cùng nhau. Hai người một trước một sau, như hai bóng đen, mơ hồ. Diệp Thần ở phía trước, chỉ nhìn chằm chằm vào bên ngoài trấn, tinh không rơi xuống, cũng không phải là vì sao, mà là dị bảo, làm không tốt, vẫn là tài liệu đúc khí tốt, vừa là gặp phải, đó chính là cơ duyên. Mà Dương Cát lão, đi theo sau Diệp Thần chỉ lo nghiên cứu thân pháp của Diệp Thần, càng xem càng kinh hãi, so với Diệp Thần thì khinh công bí tịch của hắn giống như một trò đùa. Ta nói tiểu hữu, khinh công này của ngươi học được từ chỗ nào? Thật sự nhịn không được nghi hoặc, lão già Dương Cát cười ha ha, còn liếm môi một cái, thân pháp phiêu dật như thế, hắn tất nhiên là thích. Thế nào, muốn học? Diệp Thần cười nhìn Dương Cát lão. Muốn. Quay lại truyền tin cho ngươi. Diệp Thần cười, một chân đạp lên mái hiên, tốc độ tăng mạnh. Sau lưng, Dương Cát lão kinh hỉ muôn phần, xác định không nghe lầm, Diệp Thần muốn truyền bí tịch tuyệt thế cho hắn, hắn càng nghĩ càng hưng phấn, chân cũng nhẹ nhàng đi theo bước chân Diệp Thần. Một khắc đồng hồ sau, hai người hiện thân một mảnh dãy núi. Sâu trong hình chiếu của ngọn núi, hai người tìm thấy những vì sao rơi xuống, chuẩn xác hơn là một tảng đá bất quy tắc, đen thui, to bằng cái đầu của trẻ sơ sinh. Mẹ ơi, sao lại là hắc huyền thiết, còn tưởng rằng là dị bảo thì sao? Diệp Thần xoa xoa ấn đường. Hắn chướng mắt, không có nghĩa là Dương Cát lão chướng mắt, đã chà chà tay lão, sóc nảy ghé lên, huyền thiết từ trên trời rơi xuống, đây chính là vật liệu nghịch thiên chế tạo binh khí, có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho tới bây giờ đều là vô giá, loại bảo bối này, cầm ra ngoài, sẽ giang hồ đại loạn. Tiểu hữu, chia đều đi. Dương Cát lão hoài ôm khối hắc huyền thiết kia, giống như ôm một trái dưa hấu lớn, vẻ mặt vui vẻ hớn hở, sáu, ta bốn cũng được, dù sao cũng phải chia cho ta một chút. Tự mình giữ lại dùng đi. Diệp Thần tùy ý nói rồi xoay người rời đi. Đều cho ta hết rồi. Dương Cát mừng rỡ đến mở lòng, kinh hỉ tới không kịp trở tay. Ra khỏi núi rừng, Diệp Thần khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. Trên trời sẽ không vô duyên vô cớ rơi xuống huyền thiết, hơn phân nửa có việc, bảo vệ không đủ có người đại chiến. Hơn nữa là tu sĩ, mới trí khiến bảo bối tản mát, lơ đãng rơi vào cái này viên cổ tinh. Đáng tiếc, pháp lực của hắn đã bị phong ấn, không cách nào đi tinh không được, nếu không hắn chắc chắn sẽ đi thăm dò cái gì. Có người. Dương Cát đột nhiên nhắc nhở một tiếng. Nhìn thấy. Diệp Thần chậm rãi nói. Dứt lời, liền thấy lão giả lưng còng từ trên trời rơi xuống, khinh công xuất thần nhập hóa, rơi xuống đất rất vững vàng, nhưng đi đường lại không hề ổn định, nhắm mắt lại mới biết là người què, chống quải trượng đầu rồng, mái tóc hoa râm tung bay, che khuất gương mặt già nua, dưới ánh trăng, vẻn vẹn chỉ có thể xuyên thấu qua khe hở sợi tóc, nhìn thấy đôi mắt màu đỏ tươi của hắn. Xem ra, hắn cũng là nhìn thấy dị bảo từ trên trời rơi xuống, chạy tới quan sát, nhưng mà, tốc độ chậm, có lẽ là cách nơi đây tương đối xa, lúc này mới bị đám người Diệp Thần vượt lên trước một bước. Miêu Cương lão vu. Dương Cát liếc nhìn, toàn thân rung lên, giống như nhận ra lão nhân lưng còng. Nghe cái tên này, không giống chim tốt. Diệp Thần thổn thức nói. Ngươi nhỏ giọng một chút, hắn cũng không phải dễ chọc. Dương Cát kéo kéo góc áo của Diệp Thần, hắn là người của thế hệ sư phụ ta, luận công lực có thể đứng trong 10 hạng đầu, khiến người ta đau đầu không phải là chuyện này, mà là bản lĩnh hắn dùng độc, đối chiến với hắn, chết như thế nào cũng không biết. Lão vu này tâm ngoan thủ lạc, chọc giận hắn, nhiều bị bắt đi nuôi cổ trùng, sống không bằng chết. Trong lúc nói chuyện, lão vu đã đi tới, không nói một lời, một đôi mắt già nua âm trầm hiện ra ánh sáng xanh lục, tựa như rắn rết vậy, quét mắt nhìn trên dưới Diệp Thần và Dương Cát. Bị ông ta nhìn chằm chằm, lão già Dương Cát cảm thấy hai chân rung lên. Vẫn là Diệp Thần bình tĩnh, vân đạm phong khinh. Hai người các ngươi có từng nhìn thấy có dị vật giáng lâm? Miêu Cương lão vu lạnh nhạt nói, giọng điệu uy nghiêm mà băng lãnh. Không có. Không có. Dương Cát già nua vội vàng đáp. Giấu trong ngực cái gì, cùng lão vu mở mắt ra. Miêu Cương lão vu không phải dễ lừa gạt như vậy, liếc mắt liền nhìn ra trong lòng ngực Dương Cát có thứ gì, lại thêm đêm khuya hai người qua lại ở đây, không có quỷ mới là lạ. Chỉ một ít hàng mà thôi, vạn bối sẽ không cầm, miễn cho chướng mắt tiền bối. Như vậy, lão phu liền tự lấy. Khóe miệng Miêu Cương lão vu hơi vẫn, một bước đạp xuống, như gió mà tới, vỗ về phía đầu Dương Cát. Sắc mặt Dương Cát thay đổi, mũi chân đạp đất, dùng khinh công lui về phía sau. Hậu bối nho nhỏ, chạy đi đâu? Miêu Cương lão vu hừ lạnh, đã vê nhẹ cây châm độc. Chỉ là, hắn chưa kịp lấy ra độc châm thì đã cảm thấy cánh tay còn lại của mình bị người khác tóm lấy. Lại nhìn về phía người túng hắn, không cần nói chính là Diệp Thần, lại đem lão vu vung mạnh lên. Sau đó, bịch một tiếng, lão vu đã ngã trên mặt đất. Phốc. Miêu Cương lão vu phun máu, lục phủ ngũ tạng bị ngã lệch khỏi vị trí, cái đầu trái xoan còn hơi đau, nếu không có nội lực hùng hậu hộ thể, sớm thành một đống, tuyệt kỹ ngã người của Diệp Thần, không có mấy người có thể chống đỡ được, ở giới tu sĩ áp dụng, đến phàm giới, giống nhau thì dễ sử dụng lắm. Muốn chết. Miêu Cương lão vu tức giận, muốn đứng dậy. Hả? Ngươi là người chịu đòn a? Diệp Thần nhướng mày, lại bị người ta vung lên. Hình ảnh phía sau, liền có chút gì đó, Diệp Thần cưỡi ngựa hợp nhất, lần lượt ném lão vu của Miêu Cương xuống đất, giống như ngã lúa mạch, nguyên một loạt động tác, hành động liền mạch lưu loát, không hề có chút cảm giác vi phạm. Âm. Âm. Âm. Tiếng vang này, không dứt bên tai, nền đại địa đều rung rẩy. Ọc ọc. Dương Cát nuốt nước miếng ừng ngực, hai mắt nhìn đăm đăm, mỗi lần Diệp Thần ngã, trái tim nhỏ của hắn liền rung một cái, đó là của lão vu Miêu Cương đó. Một thân độc kỹ xuất thần nhập hóa, công lực còn xếp trong 10 hạng đầu, bây giờ lại bị một hậu bối ném thất điên bát đảo, liền phản kháng cũng không thể, hắn tự tin, nếu là hắn bị kéo đi như vậy, con mẹ nó sớm lên hoàng tuyền rồi. Tên này mạnh tới mức nào? Ánh mắt Dương Cát nhìn Diệp Thần càng thêm đặc sắc. Diệp Thần bỏ qua, vẫn đang kiếm đủ kinh lực ngã, Miêu Cương lão vu có lực bảo vệ trong cơ thể, quá có thể gánh. Người như cái hào nhi này, phải té vài cái, một người dùng độc, đập đến mức hắn phải sinh hoạt không thể tự lo lắng mới yên tâm, hơn nữa Miêu Cương lão vu làm nhiều việc khác, hắn còn phải thay trời hành đạo. Miêu Cương lão vu rống giận, mỗi lần muốn phản kích đều bị một trận đánh gãy, bản lĩnh cả người hắn cũng đã thành vật trang trí, mấy chục năm công lực ở đây cũng thành trò cười. Không biết khi nào, tiếng ầm ầm mới tan biến. Lại đi nhìn Miêu Cương lão vu, làm sao còn có hình người, chỉ có một đám người nằm trong cái hố đó, trong miệng bốc lên bọt máu, con ngươi già nua lồi lõm, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, trái lại là muốn động, đáng tiếc hữu tâm vô lực, kinh mạch toàn thân đứt đoạn, ngay cả xương cốt cũng bị gãy nát đã gãy xương, giờ phút này hắn còn có thể sống sót, đã là một kỳ tích rồi, còn muốn động đậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Miêu Cương lão vu nói, trong miệng còn đang phun máu. Cái gọi là họ và tên, ký hiệu mà thôi. Diệp Thần mỉm cười giơ tay lên, kết liễu lão vu. Hì. Các lão Dương Cát ở một bên không khỏi hít một hơi khí lạnh, quen biết Diệp Thần lâu như vậy rồi mà vẫn không biết, Diệp Thần là người quyết đoán sát phạt, lại lãnh khốc như vậy, nói dứt là dứt, không hàm hồ chút nào, hơn nữa từ đầu đến cuối gương mặt vẫn luôn mỉm cười. Chỉ trong chớp mắt, hắn chợt cảm thấy sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, may mà lúc trước đánh Diệp Thần không làm quá mức, nếu không hắn còn thảm hơn lão Vu. Buồn bực nhất vẫn là Miêu Cương lão Vu, đêm hôm không ngủ, lại chạy ra ngoài tìm bảo bối, còn cứ muốn làm chút hoạt động giết người cướp của, thế cho nên không lưu lại thần nhi gặp phải loại cứng rắn, một lời không hợp liền bị ngã chết rồi, không sai, là bị ngã chết, một cây châm độc cũng chưa thả, đã bị đưa về quê rồi, người giang hồ đông nghìn vạn lần, có lẽ lại tìm không ra quất ức so với hắn. Nhân quả báo tự do, chớ trách ta. Diệp Thần ngồi xổm xuống, ngân phiếu và độc dược trên người lão Vu là gì, bị hắn vơ vét sạch sẽ, kiểu gì cũng sẽ dùng, chiến lợi phẩm mà. Không lấy thì không cầm. Dương Cát ho khan một tiếng, không dám tiến lên, đối với Miêu Cương lão Vu là e ngại từ đáy lòng, cho dù đã chết rồi vẫn còn độc trên người, không thể sờ loạn. Đương nhiên rồi, hắn cũng khó tránh khỏi hoảng hốt trong nháy mắt, lão độc vật giang hồ nghe tiếng sợ vỡ mật này lại chết rồi, còn là bị người ta ngã chết, khiến người ta khó có thể tin, chuyện này nếu truyền ra, quá nữa sẽ không có ai tin. Đi thôi. Diệp Thần phất tay áo một cái, chậm rãi nhấc chân. A Di Đà Phật, thiện tai, lão Vu tiền bối, lên đường bình an. Dương Cát im lặng niệm kinh, trước khi đi còn không quên đốt xác của lão Vu kia thành tro bụi, lúc này mới đuổi kịp bước chân của Diệp Thần, nhưng không dám tới quá gần vì sợ Diệp Thần mất hứng nên cũng ném cho hắn hai cái, bộ xương già này của hắn không thể chịu được mà ngã. Thật sự là yêu nghiệt. Dương Cát run rẩy một hồi, sau đó bước chân đuổi theo Diệp Thần, trong mắt hắn, Diệp Thần phía trước đã không khác quái vật, đặc biệt là loại yêu nghiệt. Lại đến trấn Chu Tiên, đêm đã khuya. Diệp Thần đi thẳng đến vườn nhỏ nhà mình, không nhanh không chậm đi theo Dương Cát, đặt ở phía sau rung đùi đắc ý, đều đã đến cửa nhà Diệp Thần, còn chưa có ý định rời đi, thỉnh thoảng còn sẽ ho nhẹ một tiếng, dường như đang nhắc nhở Diệp Thần, phía sau ngươi còn có người sống sờ sờ hả? Diệp Thần nhướng mày, không chỉ một lần liếc nhìn Dương Cát. Thẳng đến trước khi hắn tiến vào cửa nhà một cái, hắn mới khai khiếu, nguyên lai, hắn quên một chút, quên cái gì đây? Quên truyền lại bí tịch khinh công của Dương Cát, lúc trước hắn đã nói qua, bằng không, lão già này làm sao lại cùng hắn một đường đến đây, hắn trí nhớ không tốt, nhưng lão Dương cũng không quên. Nói thẳng đi. Diệp Thần trợn mắt lườm một cái. Lão hủ cho rằng, người sẽ luôn nghĩ tới. Dương Cát lão ngữ trọng tâm trường nói. Không có tác dụng gì đâu, chờ đã. Diệp Thần đi vào, không đến ba phút, đã thấy một bộ sách cổ được ném ra ngoài. Cầm lấy bí tịch, chạy mất rồi. Được rồi. Dương Cát đón lấy, cười không ngậm được miệng, một tay ôm Hắc Huyền Thiết, một tay nắm chặt bí quyển, tối nay đúng là thật sự không ngừng có chuyện vui, có được thần thiết chế tạo binh khí, còn có được một tông tuyệt thế bí tịch, một cơ duyên, một tạo hóa, tối nay, nhất định không ngủ được. Trở về tiểu lâu, hắn đóng chặt cửa phòng, thả Hắc Huyền Thiết xuống, không thể chờ đợi được mở ra bí quyển tràn ngập văn tự, mỗi một chữ, đều ẩn chứa khí chất không thể nói đến, trình bày sự ảo diệu trong đó, ngoài ra, còn có rất nhiều cảm ngộ của Diệp Thần, cùng nhau viết ở trong đó. Diệu quá, quả thực là tuyệt diệu. Trước ánh nến, Dương Cát nhìn thấy mà trầm trồ khen ngợi, ngay cả cao thủ võ lâm tu nội lực mấy chục năm như hắn cũng không nhịn được mà tán thưởng, chưa bao giờ nhìn thấy bí tịch huyền ảo như vậy, dùng áo nghĩa khinh công, trình bày vô cùng nhường nhuyễn, khiến cho hắn có chút đốn ngộ trong nháy mắt. Ngoài kinh hỉ, hắn cũng không khỏi mừng như kinh, bí tịch như thế, có thể nói là võ lâm chí bảo, Diệp Thần nói truyền là truyền đi, không hàm hồ chút nào, đây là coi hắn như người trong nhà. Vinh hạnh tới cực điểm. Thu hồi tâm tư kích động, lão Dương liền cất bí quyển ra khỏi phòng, đi tới hậu viện, dựa theo bí tịch viết, từng bước thử nghiệm. Thế nhưng, tư chất của hắn bình thường, khó phá áo nghĩa thái hư, cả đầu đầy mồ hôi, cũng không thể học được một chút gia long nào. Càng như vậy, hắn lại càng vui mừng, học một chút bí tịch thì đó là loại hàng chính rồi, ví dụ như loại này chỉ cần tích lũy ngày đêm mới có thể lĩnh ngộ ra được chân lý. Điểm ấy ngược lại không sai, từ năm đó Diệp Thần học được thái hư bộ này, từ đầu đến cuối đã mấy trăm năm, mới chân chính khám phá áo nghĩa, càng không nói đến một phàm nhân. Chớp mắt, đã là bình minh. Hậu viện tiểu lâu, Dương Cát vẫn còn đắm chìm trong lĩnh ngộ bí tịch. Còn bên này, Diệp Thần đã đến cửa tiểu lâu, không nhanh không chậm mở cửa hàng, hôm nay không thấy Dương Cát ở đây chờ, hắn cũng không ngoài ý muốn. Lão Dương là một cao thủ võ lâm lánh đời nhưng cũng là một võ sĩ, bước thái hư huyền diệu cỡ nào, đổi lại là ai cũng sẽ không cách nào tự kiềm chế được. Lão gia gia, cho người ăn. Dương Cát già nua không tới, tiểu Dương phàm lại đến rồi, trước sau như một, tay cầm bánh bao nóng hổi, cười hàm hậu thuần phát, hồn nhiên mà không có tà. Diệp Thần mỉm cười không cự tuyệt. Tiểu gia hỏa rất hiểu chuyện, vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé, liền chạy tới trường tư thục. Một cái bánh bao vào trong bụng, Diệp Thần lại bày ra động tác kinh điển, hai tay chống cằm, chán đến chết, không có ai tới đoán mệnh thì cứ chờ xem đi. Chẳng biết lúc nào, hắn ta mới ghé mắt liếc nhìn về một phía. Trong đám người rộn ràng nhốn nháo, có 3 đến 5 bóng người, dìu dắt lẫn nhau, khập khiễng đi tới, mỗi người đầu tóc rối bù, quần áo tả tơi, sắc mặt cũng tái nhợt, xem ra, bị thương không nhẹ, chợt nhìn lại, giống như là người chạy nạn, nhưng cẩn thận nhìn kỹ, mới biết không phải người bình thường. Bọn họ chính là cao thủ võ lâm cùng dị sĩ đi thăm dò cổ mộ lúc trước, đã đi hơn 10 người, nhưng chỉ trở về 3-5 người, nhìn thần sắc đó, còn lưu lại vẻ sợ hãi, rất hiển nhiên, ở trong một phần nào đó, gặp không ít tai nạn, bây giờ còn có thể sống sót, đã là trời xanh ban ân. Đường cái náo nhiệt, bởi vì sự xuất hiện của bọn họ mà trở nên huyên náo hơn. Người đi đường rất ăn ý nhường ra một con đường, tụ ở hai bên đường cái, đối với những người này chỉ trỏ trỏ, đều là một đôi ánh mắt khác thường, máu me khắp người, đi đến đâu, đều sẽ khiến người đời chú ý. Năm người kia cười tự giễu, cố ý che mặt dìu dắt nhau tiến vào tiểu lâu. Lần này đi thăm mộ đâu chỉ có thương vong nặng nề, gần như bị diệt sạch, không tiếng không biết, vừa tiếng đã bị dọa nhảy dựng, quả thực lật đổ nhân sinh quan. Càng buồn cười hơn chính là, bọn hắn ngay cả chủ mộ ở nơi nào cũng không tìm được, cười tự giễu là điều nên làm, bọn hắn mỗi người đều quá không biết tự lượng sức mình, cho rằng đã thông hiểu một chút về ngũ hành âm dương, liền vô địch thiên hạ rồi, ai ngờ, lại bị một tòa cổ mộ, ngược đãi đến mức không ngóc đầu lên được. Kích thích. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, không ngạc nhiên chút nào, không có biểu cảm gì, nếu cứng rắn nói cảm khái, ngược lại cũng có chút ít, đó chính là những người này, lại có thể sống sót đi ra, thật là kỳ tích. Không bao lâu sau, Dương Cát xuất hiện, vui vẻ hớn hở, nghĩ đến, cũng nhìn thấy những người kia. Vậy bí tịch vẫn còn dùng được. Diệp Thần không mặn không nhạt nói một câu. Bác đại tinh thâm, huyền ảo đến cực điểm. Lúc Dương Cát nói chuyện, ngữ khí của họ đều run rẩy. Diệp Thần cười một tiếng không nói gì, một bộ bí pháp tu sĩ, bí tịch võ lâm cải tiến, đủ cho Dương Cát hưởng dụng cả đời, đừng nói chỉ còn sót lại 40 năm, cho dù có sống thêm một đời, lão Dương cũng khó phá chân lý, nhưng mà đây là ở nhân gian, ngộ chút gia long, đủ để ngạo thị quần hùng rồi. Đây là phàm thế, một tôn tiên, cho dù được phong thành phàm nhân, vẫn có thể ngạo thị thiên hạ. Dương Cát già lại đi rồi, đi lĩnh ngộ thái hư bộ, trước khi đi, còn bói một hồi. Ngày hôm nay, ngoài Dương Cát thì không còn ai tới nữa. Một ngày nào đó ở Diệp Thần, cuộc sống bình thản không có gì lạ. Màn đêm buông xuống, đúng lúc buông xuống. Diệp Thần không nhanh không chậm thu dọn trang phục, ăn một bát mì dương xuân xong lại trở về tiểu viên. Dưới ánh trăng, toàn thân hắn được ánh sao chiếu rọi, nội lực tu luyện nâng cao một bước. Hiện giờ công lực của hắn rất là hậu phương, người bình thường muốn đuổi kịp hắn thì tối thiểu cũng phải tu luyện 100 năm. 3 canh giờ đã tọa, hắn ở trong yên tĩnh, lâm vào ngủ say. Bên phía Dương Cát rất bận rộn, tu thái hư bộ, đầu đầy mồ hôi trở về, ông khối hắc huyền thiết kia ra, cầm theo một cái tên là kính lúc, nghiên cứu suốt một đêm, đây chính là thần thiết chế tạo binh khí, một khi đúc ra, tất là tuyệt thế thần binh, chém sắc như bùn, tất nhiên là không nói chơi. Đáng tiếc, thiết hắc huyền quá cứng, ngọn lửa bình thường căn bản không thể hòa tan, ngay cả bội kiếm của hắn cũng bị chấn thành hai nửa, không lay chuyển được chút nào, chớ nói chi có thể loại bỏ tạp chất bên trong. Dương Cát bất đắc dĩ, khoanh tay ngồi ở bên giường, trơ mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sốt ruột chờ trời sáng. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Thần chắc chắn có phương pháp hòa tan huyền thiết, dường như hắn không có gì không thể. Trong lúc lo lắng chờ đợi, phía đông cuối cùng cũng chiếu ra một rặng mây đỏ. Dương Cát trở mình đứng lên, thả hắc huyền thiết ra, tựa như một môn thần, đôi mắt già nua nhìn một phương, tràn đầy chờ mong. Dưới ánh mắt chăm chú của hắn, trong đám người rộn ràng, Diệp Thần mang theo bàn ghế xuất hiện. Ta tới để ta. Từ rất xa, Dương Cát liền đi ra nghênh đón, rất là lòng nhiệt, giúp Diệp Thần sắp xếp ghế ngồi. Một đám người đi đường đều được bố trí thỏa đáng thỏa đáng. Thế nào, hắc huyền thiết không cứng rắn? Diệp Thần nói như có như không. Tiểu hữu đã biết, vậy có phương pháp hòa tan không? Dương Cát xoa xoa đôi bàn tay. Huyền thiết từ trên trời rơi xuống, hỏa diễm bình thường, tự khó hòa tan. Diệp Thần lười biếng ngồi xuống, loại sắc này cần dùng sức mạnh trong thiên địa mới có thể hóa giải được, ví dụ như lôi điện. Lôi điện. Dương Cát nghe vậy ngạc nhiên, theo bản năng ngửa đầu, trước tiên nhìn bầu trời một chút, lúc này mới lại nhìn Diệp Thần, cười gượng nói, lôi điện cũng không phải là giỡn chơi, đừng có phách hỏng. Không hỏng được. Diệp Thần lười biếng nói một tiếng. Vậy tình cảm tốt. Dương Cát cười ha hả, mỗi ngày ngồi xuống một bàn. Hôm nay cũng không ngoại lệ, tính là nhân duyên, còn nhớ đến tình yêu oanh liệt liệt của hắn. Diệp Thần lại không thừa nước đục thả câu, biết gì nói nấy. Lại là một ngày vội vã, màn đêm luôn lặng yên buông xuống. Tối nay Diệp Thần rất có tình cảm, tự mình xuống bếp làm vài món ăn ngon, uống rượu, ngẩng đầu nhìn trời sao. Tự phong thành phàm nhân, năng lực diễn hóa chu thiên của hắn cũng bị ràng buộc không ít, rất khó để nhìn ra được, phải chăng có người vượt qua ải hay không, lại phải chăng có người tán thân trong tai ách, cũng không biết đại sở hiện giờ như thế nào, cuộc sống rất tốt, có thể nhớ hắn. Một Chu Tiên Trấn, tha hương ở dị vực đã ở đây, khiến hắn không khỏi nhớ lại về lục đạo luân hồi, cô tịch muốn phát cuồng, một chút cảm giác tồn tại cũng khó có thể đáng ngưỡng. Rất nhanh, mây đen dày đặc, sấm chớp vang dội, mưa to như trút nước. Diệp Thần lắc đầu, chuyển bàn, trở về phòng. Mưa to tới nhanh, đi cũng nhanh, trong vườn gió nhẹ, rất là mát mẻ. Tiểu Hữu, có đây không? Diệp Thần đang phiền muộn trong lúc nhớ nhà thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng gọi, hắn cẩn thận lắng nghe chính là Dương Cát Lão. Hơn nửa đêm, Diệp Thần vốn không muốn để ý tới, nhưng lão già kia lại rất tự giác, không đi đâu, nhảy thẳng vào tiểu viên. Diệp Thần mặt đen, trở mình đứng lên. Thời khắc nhìn thấy lão Dương, khóe miệng hắn không khỏi co quắp một chút. Không trách hắn như thế, chỉ vì hình thái của Dương Cát Lão lúc này quả thực buồn cười, đứng ở đó lung la lung lay, quần áo tả tơi, ôm khối hắc huyền thiết trong ngực, khuôn mặt ô bát hắc, tức giận nhất vẫn là tóc của hắn, toàn bộ cuốn sách còn bốc lên khói đen. Hình thái bực này của hắn như thế, vừa nhìn giống như là sờ cửa điện, nhìn kỹ mới biết đây con mẹ nó là bị sét đánh a, hơn nữa còn bị chém không nhẹ, phải chết mới đúng. Tiểu Hữu, cách kia của ngươi không được. Dương Cát đau đến nhe răng trợn mắt. Ngươi đừng nói với ta là ngươi ôm huyền thiết đi để cho lôi điện bổ đấy. Diệp Thần chậm rãi đi xuống thềm đá. Bằng không thì làm sao bây giờ? Chỉ số thông minh này thật cảm động. Đêm bị mưa tẩy qua, rất là nhẹ nhàng. Trong vườn nhỏ, Diệp Thần và lão Dương ngồi trên mặt đất, cả hai đều ngửa đầu, đôi mắt trông mong nhìn bầu trời, kỳ vọng lại có một trận mưa lớn nữa, cộng thêm một trận lôi điện, nung chảy khối huyền thiết này. Nhưng mà, trời xanh không hiểu, hai người đợi cả đêm, cũng không thấy nửa tiếng sấm sét. Màn sáng tán đi, ánh nắng ban mai chiếu xuống. Dương Cát thở dài, tiếc nuối mà bỏ đi. Đây cũng là một nhân tài. Diệp Thần thổn thức, có thể tưởng tượng lão Dương ôm hình ảnh hắc huyền thiết bị sét đánh, tuyệt đối là ngang ngược. Dương Cát rời đi rồi, hắn cũng không nhàn rỗi, mang theo trang phục đi tới phố lớn huyên náo. Lại đến cửa tửu lâu, Diệp Thần nhìn thấy mấy người lúc trước trộm mộ kia, sau khi cải trang xong, đang chuẩn bị rời khỏi trấn Chu Tiên. Lần này đi thăm mộ gần như bị diệt sạch, cũng chỉ còn lại bọn họ 3-5 người, đâu còn dám đi treo chọc mộ già kia, điều bọn họ phải làm là trở về phục mệnh, hoặc là tìm cao thủ và dị sĩ. Thí chủ, ấn đường của ngươi biến thành màu đen rồi. Diệp Thần vuốt vuốt chòm râu. Tính mệnh thối, muốn chết. Một trong năm người là cao thủ võ lâm, lập tức nổi giận, ở trong cổ mộ ăn phải quả đắng, vốn đã rất biệt khuất, đang lo tìm không ra người cho hả giận. Chớ gây chuyện. Một cao thủ võ lâm khác ngăn cản hắn, đôi mắt híp lại liếc nhìn Diệp Thần, sắc mặt khác thường, chỉ vì mấy ngày không thấy mà khí tức của Diệp Thần đã trở nên mịt mờ không gì sánh được, hay có thể nói là nội công nhiều hơn, lấy tầm mắt của bọn họ mà không thể nhìn thấu được, điều này có chút quỷ dị. Đi. Thu lại ánh mắt từ Diệp Thần, hắn lập tức xoay người. Còn lại bốn người đều là một tiếng hừ lạnh đuổi theo, lại nghẹn một thân hỏa khí. Không nghe lời của lão nhân, chết rất khó coi. Diệp Thần thở dài, có thể tính ra được, 3-5 người này cũng khó thoát khỏi số ách vận bị diệt. Bởi vì, ấn đường ở mi tâm của bọn họ xác thực rất đen, đều đã biến thành bộ dạng của con chim này rồi, nào có đạo lý bất tử. Quả nhiên, mấy người ra khỏi Chu Tiên Trấn, liền ở một mảnh sơn lâm bị mai phục, đến chết, cũng không nhìn thấy là ai đánh lén bọn họ, chỉ thấy mũi tên như mưa, bắn bọn họ thành cái sàn, diệt bọn họ, cũng không phải là cường đạo, là thế lực đối địch, ở mảnh sơn lâm này chờ bọn họ đã lâu rồi. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Trong Chu Tiên Trấn, Diệp Thần mặc niệm tâm kinh, đang mặc niệm cho 5-3 người kia, đã nói ấn đường biến thành màu đen, còn không tin, nhìn xem, bị diệt đi. Mấy ngày sau, Chu Tiên Trấn không còn yên ổn. Cái gọi là không bình tĩnh chính là chỉ người từ ngoài vào. Từ sau khi cao thủ võ lâm và dị sĩ đợt thứ nhất rời đi, liền không ngừng có người đến, phân ra từng thế lực, phía sau bọn họ, đều có chư hầu chống lưng, tự như, đều cảm thấy hứng thú đối với tòa cổ mộ kia, cũng chắc chắn trong đó có lượng lớn kim ngân tài bảo, lúc này mới liên tiếp phái người tới. Trận chiến này, đều đánh thành kẻ nghèo kiết xác, nhu cầu cấp bách là tài lực. Mà tài lực thì ở trong tòa cổ mộ kia, trong mắt bọn họ, một ngôi cổ mộ liên quan đến thắng bại, cũng liên quan đến ngôi vị hoàng đế tương lai của bọn họ, sự hấp dẫn quyền lực vẫn rất hấp dẫn. Nhưng, nguyện vọng rất tốt đẹp, thực tế lại rất tàn khốc, người tới không ít, cao thủ cá nhân, người người tự tin, càng là người có trí tuệ, nhưng mấy ngày trôi qua, đi một nhóm, chết một nhóm, chết một nhóm, đi một nhóm, không tin tà đều tin, cũng không tin tà, đều chết rồi, tòa phần mộ kia trở thành bãi tán. Đây là đợt thứ mấy? Âm Nguyệt Hoàng Phi, quả nhiên không phải đắp. Trước cửa tửu lâu, trước bàn đoán mệnh, Diệp Thần cùng Dương Cát Lão, vai hai vai, khoanh tay ngồi, thổn thức nhìn cách đó không xa. Một con phố lớn, lại có người của thám mộ trở về, so với đánh bại trận còn cúi đầu ủ rũ hơn, không có thảm nhất, càng thảm hại hơn, trên người chảy máu, đây đều là nhẹ, nặng thì cả người đầy vết thương. Diệp thần vẫn khỏe chứ, sớm đã quen rồi. Ngược lại là Dương Cát già, mỗi lần nhìn thấy có người trở về, tinh thần liền tốt hơn gấp bội, trông thấy những người kia ăn quả đắng, vô cùng sảng khoái. Oanh! Ầm ầm! Hai người đang quan sát đột nhiên nghe thấy tiếng sấm trên bầu trời. Tiếp theo, chính là mây đen quay cuồng, ban đầu mặt trời trong xanh sáng tỏ, cứ thế bị che cho hôn ám. Không sai, sắp mưa rồi. Mau mau mau! Dương Cát giảo hoạt kéo Diệp thần đi, hắn chờ lôi điện không phải ngày một ngày hai, cần có lôi điện để hòa tan hắc huyền thiết. Lôi này, đủ mạnh rồi. Diệp thần liếc mắt nhìn hư thiên, bị Dương Cát kéo đến hậu viện tiểu lâu. Trong sân sau, một cây cột sắt đã dựng thẳng từ lâu, trên đó treo xích sắt, mà Dương Cát lão đã ôm hắc huyền thiết vào, treo trên xích sắt, sau đó mới nhìn về phía Diệp thần, như vậy được chứ? Được. Diệp thần tùy ý nói một câu rồi ngồi trên hàng rào, xách bầu rượu bắt chéo chân. Dứt lời, trên bầu trời ầm ầm, một đạo lôi điện theo tiếng mà đánh xuống, bổ vào trên huyền thiết đen. Nhìn thấy mà trong lòng các lão đang run rẩy, sợ hắc huyền thiết bị chém thành một đống sắt vụn. Theo lôi điện không ngừng đánh xuống, hắc huyền thiết bị bổ ra hỏa tinh. Diệp thần thấy hắn, tùy ý ném bầu rượu ra, bước một bước ra, đi tới dưới cột sắt. Ngươi điên rồi. Dương Cát kinh hô. Đừng ra ngoài. Diệp thần thản nhiên nói, lấy nội lực lôi thuộc tính, dẫn dắt lôi điện từ trên trời giáng xuống, lại lấy bí pháp vô thượng, đem lôi điện tập trung ở trong tay, hóa thành một cây búa sắc sấm sét. Ọc ọc. Dương Cát nuốt nước miếng, hai mắt đăm đăm, đây là yêu nghiệt gì, lại không nhìn lôi điện, còn có thể biến ảo hình thái, thủ đoạn nghịch thiên như thế, hắn tự nhận không được, võ công này bài danh đệ nhất cũng không làm được, điều này đã vượt khỏi phạm trù có khả năng tác dụng của con người. Phải biết rằng, đó là trời giáng lôi đình, một tên không để ý, sẽ bị chém thành tro, như vậy lôi điện bá đạo, còn có thể bị người biến ảo hình thái, cái này so với biến ảo thuật còn trâu bò hơn. Chỉ là hắn làm sao biết được thần thông của Diệp thần, mỗi người đều là thông thần, cho dù không có pháp lực, dùng nội lực khống chế vẫn có hiệu quả. Sao? Sao? Sao? Trong tiếng sấm, tiếng kim loại va chạm, lanh lảnh vang dội. Đó là Diệp thần, đang cầm búa lôi điện, lần lượt gõ hắc huyền thiết, cũng giống như rèn sắt, đây là luyện khí quyết, hỏa có thể luyện khí, lôi cũng có thể, hơn nữa còn bá đạo hơn, dùng binh khí này đúc ra thì bẩm sinh đã có được uy lực của lôi điện, hung hãn tuyệt đối. Lôi điện chế tạo binh khí. Lão Trương Dương Cát há hốc mồm, phương pháp đúc khí bực này nàng chưa từng nghe qua. Đao thương kiếm kích, cần loại nào? Diệp thần chậm rãi nói. Kiếm. Dương Cát còn chưa nghĩ ngợi đã đưa ra đáp án. Diệp thần không trả lời, ở trong cơn mưa, dưới sấm sét, lần lượt phất tay, lần lượt đánh hắc huyền thiết, loại bỏ tạp chất trong đó, mà không có quy tắc nào như huyền thiết, lần lượt gõ trúng hắn, dần dần thay đổi hình dạng, đó là một thanh phôi kiếm vụn về. Vừa hay đã được rèn thành một thanh thần binh tuyệt thế. Dương Cát trưởng lão im lặng, nhìn mà hãi hùng khiếp vía, không dám thở mạnh một tiếng, khiếp sợ quyết đoán của Diệp thần, cũng khó nén nổi thủ đoạn của Diệp thần, vẫn rất cảm kích Diệp thần bằng lòng chế tạo binh khí cho hắn, vinh dự đặc biệt cỡ nào. Không biết qua bao lâu, mưa mới dừng lại, sấm sét trên bầu trời cũng theo đó mà biến mất. Thiên địa khôi phục lại yên tĩnh. Ông. Ông. Ông. Trong hậu viện, tiếng kiếm ông ông không dứt bên tai. Mà từ trong tay Diệp thần truyền đến, chuẩn xác hơn là nó được truyền ra từ thanh trường kiếm trong tay Diệp thần. Toàn thân nó đen kịt, kiếm khí bức người, thỉnh thoảng lại có lôi điện xé rách, bởi nó được tạo ra từ lôi điện nên trên thân kiếm còn có một ấn ký lôi điện. Thất bại. Diệp thần thở dài lắc đầu, tùy ý ném trường kiếm ra sau lưng. Pháp lực bị phong ấn, thuộc luyện khí cũng bị hạn chế, binh khí được chế tạo lần này còn lâu mới đạt được tiêu chuẩn của hắn ta, nếu mang ra ngoài cũng không biết xấu hổ là do hắn ta chế tạo ra, không còn cách nào khác. Tầm mắt của tiên nhân quá cao. Bất quá, kiếm được gã coi là tàn thứ phẩm, rơi vào trong tay Dương Cát, chính là kiếm tốt tuyệt thế, một kiếm chém ra, trụ sắc sừng sững trong viện, như đậu hũ, bị nhẹ nhõm cắt ra. Thần binh A, Dương Cát lão kích động không thôi, tay nâng trường kiếm, bịch một tiếng quỳ xuống, đây sẽ là một thanh võ lâm chí bảo, còn bá đạo hơn cả vấn thiên kiếm trong truyền thuyết. Nếu như có thể, ta thật muốn mời đại đỉnh của ta ra. Diệp thần ý vị thâm trường nói, một thanh tàn thứ phẩm kiếm đều có thể làm cho Dương Cát như thế, nếu như Đại La Thần Đỉnh bày ra điều này, không hiểu được lão đầu nhi này có phải là ba quỳ chín lạy hay không, làm không tốt còn sẽ kêu cha gọi mẹ. Đa tạ tiểu hữu ban cho. Lão già Dương Cát cầm trường kiếm đi tới, hưng phấn như đứa trẻ, khóe mắt kích động chảy ra nước mắt, thần binh như vậy, kính xin tiểu hữu ban tên cho. Hắc Huyền Thiết Chú Tạo, Lôi Điện Trợ Uy, Huyền Lôi Kiếm. Diệp Thần tùy ý nói. Đủ bá khí. Dương Các Lão đại cười, bước ra một bước, múa trường kiếm trong sân. Kiếm chiêu coi như tinh diệu, kiếm khí bắn ra bốn phía, cũng có sấm sét kèm theo. Ông ta không dùng nội lực điều khiển, chỉ thấy hoa cỏ cây cối trong sân bị kiếm khí chặt đứt ngang thành từng đoạn. Tiểu Hữu, luận bàn vài chiêu được không? Dương Các cười nói. Tùy tiện. Xem chiêu. Dương Các hét lớn một tiếng, một kiếm xuyên qua cầu vòng, đánh thẳng đến Diệp Thần. Một kích này có thể nói là một kích mạnh nhất của hắn, không khí bị đâm vào cũng xuất ra tia lửa. Diệp Thần đứng yên, sừng sững bất động, trường kiếm đâm tới không có bất kỳ dao động tình cảm nào. Đến khi mũi kiếm cách hắn còn 5 tấc, hắn mới hơi hơi giơ tay, vươn ra hai ngón tay kẹp lấy trường kiếm, rất là thoải mái, mặc kệ Dương Các Lão thúc giục nội lực thế nào cũng khó mà đâm vào nửa phần. Chuyện này, Dương Các kinh hãi, hai mắt lộ ra, là khiếp sợ, cũng là ngạc nhiên, khó có thể tin, đó chính là một kích mạnh nhất của hắn. Thêm nữa Huyền Lôi Kiếm trợ uy, trong nháy mắt đã có thể giết chết một cao thủ võ lâm, lại bị Diệp Thần nhẹ nhàng đỡ lấy, hắn mạnh đến mức nào a, đi tắm rồi ngủ đi. Diệp Thần búng nhẹ ngón tay, khiến Dương Các lão già bị chấn động phải lui về phía sau. Đợi đến khi hắn ngừng lại, Diệp Thần đã biến mất ở hậu viện. Trong viện, lại lâm vào yên tĩnh, tĩnh mịch như chết, Dương Các lão già kinh ngạc đứng ở nơi đó, tâm thần hoảng hốt, nếu như mất linh hồn, luôn cảm thấy nội lực mấy chục năm nay của hắn, uổng công tu hành, một chiêu, vẹn vẹn một chiêu, liền đánh bại rối tinh rối mù, đã kích bực này, thật là nặng nề. Hắn, là thần sao? Dương Các lão thì thào tự nói, có lẽ, ngay cả chính lão cũng không biết. Khi lão nói câu nói này, Huyền Lôi kiếm trong tay lão cũng lơ đãng từ trong tay rơi ra. Giờ phút này, bóng lưng gầy gò kia tựa như một ngọn núi cao 8000 trượng, khiến hắn không nhịn được nhìn lên, giữa bọn họ, cách một đạo lạch trời, mạc rệp cả đời cũng khó vượt qua. Hết chương 2091. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.